Chương 751, ha ha. Hà Thụ cùng Trương Trạch hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Một tuần sau, một phần hoàn chỉnh thiết kế bản kế hoạch liền đã đưa đến La Tập trước mắt. Trong này ngoại trừ cả một cái khu vực quy hoạch bên ngoài. Đương nhiên cũng còn bao gồm mỗi cái kiến trúc kỹ càng thiết kế. Trong đó cư dân lầu thiết kế. Thì là căn cứ La Tập yêu cầu, tạm thời định là 7 tầng lầu. Tuy nhiên lại hướng lên tạo, đó cũng là có thể. Nhưng là cân nhắc đến một số kỹ thuật phương diện vấn đề. Đồng thời cũng là vì lý do an toàn. 7 tầng lầu, xem như một cái so sánh bảo hiểm độ cao. Đương nhiên, còn có một cái cả nguyên nhân chủ yếu là, nhìn ra tiếp qua mấy năm, là hắn có thể đại lượng dung luyện sắt thép. Đến lúc đó, vạn giới văn minh bên trong, những thứ này cũ kỹ kiến trúc khẳng định là cần từng điểm dỡ bỏ, đổi mới. Cho nên, hiện tại không cần đối với chuyện này lãng phí quá nhiều tinh lực. Bất quá quân sự học viện kiến tạo thì là khác biệt. La Tập dự định trực tiếp áp dụng sắt thép làm chống đỡ. Cái này dù sao cũng là một tòa chiếm diện tích tương đối lớn đại hình kiến trúc. Đến lúc đó nếu như muốn đổi mới trọng kiến, vậy coi như quá phiền toái. Dứt khoát một hơi xây quá tốt rồi. May mắn, y đi theo trước mắt trong kho hàng dự trữ lượng, điểm ấy sắt thép vẫn có thể lấy ra. Tại đối thiết kế bản kế hoạch tiến hành sau khi xác nhận, La Tập ra hiệu kiến trúc đội chính thức bắt đầu làm việc. Ưu tiên kiến tạo quân sự học viện. Đợi đến quân sự học viện hoàn thành về sau, lại theo thứ tự đến phiên khu buôn bán cùng khu dân cư. Tại cái này từng cái sự tình phân phó đồng thời. Thời gian lặng yên mà qua. Năm nay mùa thu lương thực thu thành báo cáo cũng là trực tiếp đưa đến La Tập trước mắt. Lương thực thu hoạch báo cáo, bản thân không tính là đặc biệt trọng yếu báo cáo. Bản thân cũng không tồn tại cái gì xử lý độ khó khăn. Đơn ấn cấp bậc tới nói, giao cho thư ký văn phòng xử lý đều là dư xài. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, lương thực lại là một hạng vô cùng trọng yếu tư nguyên. Để La Tập không thể không nghiêm túc đối đãi. Cho nên hàng năm lương thực sản lượng báo cáo, La Tập đều là muốn đích thân vượt qua liếc một chút. Nhìn lấy trên báo cáo con số. La Tập mắt trợn tròn, nghiêm túc xác nhận 5-6 khắp sau. VN. Hắn đem ánh mắt rơi xuống một bên Lữ Dương trên thân. Lữ Dương, ngươi xác định cái này trên báo cáo con số không có viết sai. Đối với cái này, Lữ Dương cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tại đem báo cáo trình lên trước, vi thần đã cùng các thành thẩm tra đối chiếu qua 3 lần. T. Nghe nói như vậy La Tập tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, năm nay mùa thu lương thực sản lượng, vậy mà so những năm qua nhiều hơn gần ngũ thành. Bất thình lình tình huống, để các thành kho lúa đều có chút không đủ dùng. Biến hóa này, để La Tập đột nhiên nghĩ đến chính mình Cửu Châu Đỉnh. Chẳng lẽ là Cửu Châu Đỉnh ngũ cốc được mùa ba kiện bộ hiệu quả tại phát huy tác dụng? Một khỏa trái tim cuồng nhảy không ngừng. Thì liền La Tập chính mình cũng không nghĩ tới, cái này hiệu quả vậy mà có thể tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn như vậy rõ rệt. Buổi tối hôm nay, hắn đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà cũng liền tại hắn vạn giới văn minh lương thực thu hoạch lớn đồng thời. Tây Trinh quân cũng là cùng thú nhân thế lực vận lương đội đụng vào nhau. Có câu nói tốt, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Làm đội quân tiên phong lưu đầu nhân nhóm trực tiếp gầm thét giết đi lên. Nguyên một đám, đều là một bộ muốn đem đối diện tháo thành tám khối tư thế. Doa đến hộ tống lương thực xài lang nhân nhóm, vước xuống vận lương xe quay đầu liền chạy. Đối diện lưu đầu nhân số lượng rõ ràng đẻ qua bọn họ. Cái này còn có cái gì tốt đánh? May ra cùng lưu đầu nhân so ra, xài lang nhân đi đứng từ trước đến nay so với bọn hắn lưu loát. Đối mặt cảnh ngộ như thế chiến. Tại còn chưa hoàn thành vòng vây tình huống dưới. Xài lang nhân một lòng muốn chạy. Y theo ngưu đầu tốc độ của con người, vẫn thật là đuổi không kịp đi. Trong chớp mắt thì kéo ra một khoảng cách xài lang nhân, tại đắc y vong hình phía dưới, đột nhiên quay đầu hướng về phía truy ở phía sau ngưu đầu nhân phát ra ha ha một tiếng cười quái dị. Dù sao hai tộc bọn họ ở giữa cũng sớm đã là tử thủ. ai còn sợ lại tăng thêm một chút. Đánh bất quá đối diện, chọc tức một chút đằng sau đám kia ngưu đầu nhân ngốc hàng cũng là tốt. Còn lại xài lang nhân thấy thế, cũng là ào ào bắt trước. Đối mặt dạng này khiêu khích cử động, truy ở phía sau ngưu đầu nhân nhóm cơ hồ là sắp bị tức điên mất. Thân là tộc trưởng ngưu tiện, trên trán cái kia từng cây gân xanh, càng là đã ở nơi đó cuồng nhảy không ngừng. Nhưng không ngờ, ngay tại xài lang nhân nhóm đắc ý vong hình khiêu khích lấy ngưu đầu nhân nhóm thời điểm. Một chi đoàn mâu đột nhiên từ một bên bay tới. Chớp mắt trong chớp mắt, trực tiếp quán xuyên một tên xài lang người thân thể. Nóng hổi máu tươi tại chỗ ở tại bên cạnh tên kia xài lang nhân trên mặt. Làm cho cả bầu không khí làm trì trệ. Phải biết, cái này một chi tây trinh trong quân. Không chỉ có riêng chỉ có ngưu đầu nhân bộ binh A. Cầu đầu nhân đoàn mâu binh bộ đội, chẳng biết lúc nào, đã theo bên trái cánh bọc đánh tới. Sau đó không chút do dự một vòng đoàn mâu ném mạnh, suýt nữa là muốn đem đám kia xài lang nhân cấp sợ vỡ mật. Sau đó vội vàng hướng về mặt phải bỏ chạy. Vậy mà lúc này chính ở bên phải chờ lấy bọn họ, là khua tay song đao tấn lang chiến sĩ. Giơ tay chém xuống ở giữa, lại có mấy mười tên xài lang nhân tại chỗ tử vong. Hai cánh trái phải trực tiếp bị cẩu đầu nhân cùng lang nhân bọc đánh. Đồng thời con đường sau này cũng bị gãy mất. Bị vây vào giữa xài lang nhân nhóm, toàn bộ não tử có thể nói là hoàn toàn loạn thành một đoàn hồ dán. Tình huống như thế nào? Cẩu đầu nhân, lang nhân, ngưu đầu nhân. Cái này ba cái thú nhân bộ tộc làm sao lại pha trộn đến cùng nhau? Thì ở trong đó cái kia hư hư thực thực dẫn đầu xài lang nhân nghĩ như vậy thời điểm. Nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm. Sau lưng một đạo hắc ảnh đột nhiên bao phủ lại hắn. Phát giác được cái này một phần biến hóa. Tên kia xài lang nhân đầu lĩnh thân thể rõ ràng cứng đờ. Sau đó chậm rãi quay đầu. Nhất thời, Ngưu Tiễn tấm kia hai mắt đỏ thẫm, cái trán gân xanh khoa trương bạo khởi khuôn mặt thì trực tiếp như vậy thu vào tầm mắt của hắn. Ha ha! Khẽ nhếch miệng. Tựa như là tại học xài lang nhân trước đó khiêu khích hắn lúc phát ra tiếng cười. Thế mà, lại là cười để cái kia xài lang nhân cảm thấy một trận không rét mà run. Ngay sau đó, nương theo lấy thanh âm này vang lên, Ngưu Tiễn trong tay chiến phủ không chút do dự vung lên. Mang theo lấy ngang ngược lực lượng nhất kích, tại chỗ cướp đi tên kia xài lang nhân tánh mạng. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Nhìn lấy xài lang nhân ngược lại tại thi thể trên đất. Ngưu Tiễn động tác không ngừng, trực tiếp nâng lên cũng là một chân, tại chỗ giẫm nát xài lang nhân viên kia xấu xí đầu. Thú nhân thế giới bên trong, ngưu đầu nhân cùng xài lang nhân hai tộc cừu hận không tính là bí mật gì. Cầu đầu nhân cùng lang nhân đều là hiểu rõ tình hình. Bởi vậy, lúc này bọn họ cũng là bán Ngưu Tiễn một bộ mặt. Đem chi kia vận lương đội bên trong xài lang nhân toàn bộ giao cho ngưu đầu nhân nhóm chảm sát. Mà bọn họ thì chỉ phụ trách vây quanh. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt nổi giận ngưu đầu nhân. Những cái này xài lang nhân cũng là căn bản không đủ bọn họ giết. Trong thời gian ngắn, thì bị diệt rồi cái không còn một mảnh. Sau đó, tâm tình thoáng bình phục lại ngưu tiện hướng về phía còn lại hai tộc thú nhân binh lính ôm quyền. Đa tạ. Phần nhân tình này, ta lão Ngưu nhớ kỹ. Nói xong, Ngưu Tiễn cũng không nói nhảm. Trực tiếp chỉ huy dưới trướng Ngưu đầu nhân các bộ binh thanh lý lên chiến trường. Đến mức những binh lính khác, thì là tại chỗ đóng quân, hơi chút nghỉ ngơi. Tại trên vị trí này bắt gặp thú nhân thế lực vận lương đội. Từ đó đủ để nhìn ra, bọn họ hẳn là khoảng cách thú nhân thế lực căn cứ không xa. Chương 752 Thú nhân tiểu thành, có theo xài lang nhân chỗ ấy lấy được địa đồ giúp đỡ chỉ đường. Đối với Tây Trinh quân tới nói, xác nhận thú nhân doanh địa vị trí, hiển nhiên là không tính là nan đề. Chiếm cứ lấy chỗ cao, nhìn phía dưới thú nhân doanh địa. Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi thần sắc bên trong, không khỏi mang tới mấy phần hoảng hốt. Cái này quần thú nhân phát triển tiến độ, so với bọn hắn trong dự đoán nhanh hơn A. Vốn cho là, đối phương nhiều nhất cũng là xây dựng cái đơn sơ doanh địa đi ra. Thế mà sự thật chứng minh, đối phương là đã dựng lên tiểu thành. Bên ngoài còn ra dáng tạo lên một vòng đất đá tường. Thậm chí trên đầu tường còn có thể nhìn đến mấy cái xài lang nhân ngay tại phòng thủ. Làm cho còn rất giống chuyện như vậy. Nương tựa theo ống nhòm cung cấp tầm mắt, Đồ Viễn Chi nhanh chóng nhìn ra liếc một chút đối diện cái kia đất đá tường độ cao. Đại khái 6-7 mét dáng vẻ. Đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Độ cao này thành tường, tại cự tượng chiến sĩ trước mặt, có thể nói là thùng rông kêu to. Nhưng một đám thổ dân thú nhân, có thể làm đến loại tình trạng này, cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Đỗ Viễn Chi mới cuối cùng hiểu bọn họ hoàng đế bệ hạ tại mùa này xuất binh nguyên do. Cái này phía tây thú nhân thế lực xác thực là có chút nguy hiểm. Như không nhanh chóng xuất binh. Ít hôm nữa tử lại sau này đẩy đẩy, vào đông. Đến lúc đó lại nghĩ xuất binh, đoán chừng liền phải chờ đến năm đầu xuân. Mà bây giờ, tốt xấu còn có thể đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó, chiếm trước tiên cơ, phát động một vòng thế công. Một vòng này thế công, nếu là có thể để thú nhân thế lực thương cân động cốt. Như vậy tương lai một năm nửa năm bên trong, cái này phía tây thú nhân thế lực uy hiếp đều có thể giảm xuống rất nhiều. Cho nên, một vòng này tây trình, trọng điểm cũng không phải là tiêu diệt, mà ở chỗ chiếm trước tiên cơ. Không thể thả bất kỳ một cái nào thú nhân trở về mật báo. Vừa nghĩ đến đây, Đồ Viễn Chi quả quyết đem mỗi cái bộ đội thống lĩnh gọi đi qua. Trận chiến này, hắn cũng không có muốn dùng cái gì kế sách gì tứ. Y gì theo bọn họ hiện tại binh lực, muốn đánh hạ như thế một tòa thú nhân tiểu thành, cơ hồ có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Cố ý bố trí kế sách, ngược lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đem mỗi cái bộ đội nhiệm vụ nhanh chóng phân công đi xuống. Sau đó nương theo lấy một trận điều động binh lực, tiến công kèn lệnh trực tiếp thổi vang lên. Đại quân đẩy mạnh. Bốn tên tại quân trận phía trước nhất mở đường cự tượng chiến sĩ vừa hiện thân. Tạo thành trùng kích lực. Giống như là hướng về đối diện thú nhân tiểu thành trực tiếp bỏ ra một quả bùng tấn. Đứng tại trên đầu tường làm thủ vệ xài lang nhân, có thể nói là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tại thú nhân thế giới bên trong, tượng nhân tộc tuy nhiên cơ bản biết không nhiều chủ động xâm lấn thú nhân khác bộ tộc, nhưng cũng là có tiếng không dễ cho ca. Chớ nói chi là đi vào về sau, xài lang nhân nhóm còn phát hiện đằng sau theo số lớn ngưu đầu nhân. Khá lắm, tử địch của bọn hắn vậy mà cùng tượng nhân tộc pha trộn đến cùng một chỗ đi. Đứng tại trên đầu tường cái kia xài lang nhân đầu lĩnh, giờ phút này cái kia một cả khuôn mặt đều đã có chút sáng ngắt. Dưới chân bước chân không tự chủ hướng về đằng sau thối lui. Hiển nhiên là đã dâng lên một số chạy trốn ý nghĩ. Một bước, hai bộ, ba bước. Ngay sau đó, chỉ nghe được phanh một tiếng. Lui về sau đi xài lang nhân, phảng phất là đâm vào một bức tường phía trên. Toàn bộ thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa cứ như vậy mất đi thăng bằng, té lăn trên đất. Sau đó, còn không đợi hắn quay người. Một cái cơ hồ bàn tay khổng lồ, thì ôm đồm tại trên đầu của hắn. Một giây sau, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên một cái nắm chặt. Nương theo lấy soạt soạt một tiếng, tên kia xài lang nhân đầu lĩnh đầu, đúng là bị tại chỗ bóp nát. Cái này nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, khiến chung quanh còn lại xài lang nhân trái tim hung hăng co lại. Thế mà, lại là không có một cái nào dám lên tiếng. Chỉ thấy cái kia một tay bóp nát bọn họ đầu lĩnh đầu ra hỏa. Là một cái hình thể tiếp cận 4 mét to lớn thú nhân. Trên thân hầu như không tồn tại cái gì lông tóc, một thân màu nâu tím da thịt, để hắn xem ra trụi lùi. Nói thật có chút buồn nôn. Nhưng hiển nhiên nơi này không ai dám đem lời nói này đi ra. Thứ chi hơi có vẻ ngắn nhỏ, nhưng lại vô cùng trắng kiện. Hai bên trên bờ vai, đỉnh lấy một khỏa đầu to lớn. Cùng đầu này cái đầu tướng tương đối, ánh mắt lại là rất nhỏ. Còn không có cái kia hai cái tối om lỗ múi dễ thấy. Bất quá lại là mọc ra một trương cùng đầu này mười phần làm nổi bật cự hình miệng rộng. Hừ, đồ vô dụng. Ai dám chạy, đây chính là xuống tràng. Đem bị hắn bóp nát đầu cái kia xài lang nhân tiện tay ném ở một bên. Cái kia thú nhân nhàm chán ngáp một cái. Trong nháy mắt đó bày ra thâm viên miệng lớn, quả thực khiến người ta hoài nghi hắn có thể đem một cái xài lang nhân tại chỗ nuốt vào. Đồng thời, cái kia rõ ràng ố vàng, nhưng lại to lớn dữ tợn phía dưới răng nanh. Cũng là để chung quanh xài lang nhân không khỏi cảm thấy một trận lơm nớp lo sợ. Hiển nhiên, trước mắt tên thú nhân này, mới là tòa này thú nhân tiểu thành lão đại. Cũng là thú nhân thế giới bên trong phi thường cường đại một chi bộ tộc, Hà Mã người. Mọi người thường thường hội nghĩ lầm Hà Mã là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Dù sao hắn xem ra huệ hoài, chậm rãi, thật sự là khiến người ta cảm thấy khuyết thiếu uy hiếp tính cùng khẩn trương cảm giác. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn ngược lại. Hà Mã tính cách, có thể là có tiếng táo bạo. Theo xã hội hiện đại thống kê, hàng năm có gần 3.000 người tử tại Hà Mã tập kích phía dưới. Mà thú nhân thế giới bên trong Hà Mã người càng là như vậy. Từ đối với Hà Mã người hoảng sợ, chung quanh xài lang nhân tại đánh run một cái về sau, hào hào thu hồi mỗi người điểm tiểu tâm tư kia. Dù sao bọn họ có thể không cảm thấy trước mắt cái kia Hà Mã người, là tại cùng bọn hắn nói đùa. Còn lo lắng cái gì? Đều choáng váng sao? Còn không tranh thủ thời gian thổi lên kèn lệnh. Hà Mã người cái kia to lớn giọng vang vọng cả một cái cổng thành khu vực. Nghe được mệnh lệnh xài lang nhân không dám đi lêu lỏng, vội vàng thổi lên tập hợp kèn lệnh. Đắt đỏ tiếng kèn dẫn tới chính trong thành làm việc nhân tộc nô lệ một trận rối loạn. Nào đó gian phòng ốc bên trong, một đầu đang ngủ gật dã chư nhân hiển nhiên là bị cái này kèn lệnh âm thanh cấp đánh thức. Tại mãnh liệt giật cả mình về sau. Trực tiếp cầm lên trong tay đại bổng, thì xông ra phòng. Lúc này thời điểm, nếu có chú đóng ở khổ hàn chi địa binh sĩ, cũng hoặc là dò xét đội thành viên đứng ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ phát hiện, tòa này thú nhân trong thành nhỏ dã chư nhân, cùng bọn hắn tại khổ hàn chi địa tao ngộ dã chư nhân, tại ngoại hình phía trên tồn tại hết sức rõ ràng khác biệt. Đại khái là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt nguyên nhân. Khổ hàn chi địa dã chư nhân, da thịt thiên hướng về màu nâu, đồng thời toàn thân trên dưới đều dài hơn lấy thật dài lông tóc, dùng cái này để chống đỡ nhiệt độ thấp giá lạnh ăn mòn. Mà lúc này thú nhân trong thành nhỏ dã chư nhân, lại là toàn thân làn da ngăm đen. Trên thân tuy nhiên cũng có lông tóc, nhưng là loại kia lại ngắn vừa cứng, giống như cương châm đồng dạng lông cứng. Trong này kinh ngạc, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Tòa này thú nhân tiểu thành bên trong, giống như vậy dã chư nhân, hiển nhiên không chỉ một. Nghe được tiếng kèn về sau, số lớn cầm vũ khí thú nhân, nhanh chóng hướng về cửa thành vị trí dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt công phu, liền đã hội tụ thành đen nghịt một đám. Hiển nhiên, tại La Tập chuẩn bị đối phía Tây thú nhân thế lực động đao đồng thời. Cái này phía Tây thú nhân thế lực, cũng đang chuẩn bị hướng hắn động đao A. Chương 753, đánh giết, 1. Chuyến này vì cầu hành quân hiệu suất, Tây Trinh quân không mang cái gì đại hình khí giới công thành. Khoảng cách rút ngắn đến tầm bắn phạm vi về sau, hàng sau tinh linh cùng tiễn thủ nhóm trực tiếp lấy truy phong tiện hướng về đối diện đầu tường triển khai đánh lén. Mấy tên đứng tại trên đầu tường xài lang nhân, tại chỗ liền bị gào thét mà tới truy phong tiện bắn giết. Cái này kinh người tầm bắn. Nhắm chúng nội thành các thú nhân một trận thất kinh. Không kịp nghĩ nhiều, đối mặt như vậy tầm bắn áp chế. Ở vào nội thành Hà Mã người trực tiếp lên tiếng giống to. Mở ra cho ta cổng thành, ra khỏi thành nên kích. To lớn giọng quả thực có thể nói là đình thai nhức óc. Thành cửa mở ra, đen nghịt một mảnh thú nhân đại quân, trực tiếp theo nội thành bừng lên. Cảm thụ được đối diện binh lực số lượng. Đứng tại hậu phương lớn quan sát đến thế cục Đỗ Viễn Chi trong lòng không khỏi giật mình. Cái này bên trong tòa thành nhỏ, lại có nhiều như vậy thú nhân binh lính. Không hề nghi ngờ, cái này binh lực số lượng ngoài Đỗ Viễn Chi đoán trước. Đồng thời để hắn minh xác ý thức được một chuyện khác. Đó chính là bọn họ muốn đối thú nhân thế lực động thủ. S. Để đọc chuyện mà thú nhân thế lực, cũng muốn đối bọn hắn động thủ. Bọn họ hai phe này thế lực, là tại lẫn nhau nhớ thương A. Cho nên tòa này thú nhân trong thành nhỏ, mới sẽ tụ tập lên nhiều như vậy thú nhân binh lính. Dựa theo đám này thú nhân nguyên kế hoạch, chỉ sợ là muốn phải chờ tới tiền tuyến doanh địa một xây xong, liền trực tiếp tụ tập binh lực, tiến công bọn họ vạn giới văn minh phía tây biên cảnh, cũng chính là Cao Lãnh Thành. Bất quá đáng tiếc là, đối diện tiền tuyến doanh địa trời đất xui khiến sớm bại lộ. Sau đó bị huyền giáp quân không lưu tình chút nào đổ diện. Hiện tại cuộc chiến tranh này tiên cơ, đã là rơi xuống bọn họ vạn giới văn minh trong tay. Ở trong lòng hơi giật mình về sau, Đồ Viễn Chi cả người rất nhanh chấn định lại. Thú nhân tiểu thành binh lực số lượng, hoàn toàn chính xác để hắn ngoài ý muốn lập tức. Nhưng chỉ bằng loại trình độ này, còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn họ vạn giới văn minh Tây Trinh đại quân. Đồng thời cái này phía sau sự tình. Phía trước hai chi binh mã hiển nhiên không có khả năng biết. Tinh linh cung tiễn thủ, phối hợp với địa tinh nỏ binh nhóm tại tiến hành mấy vòng xạ kích về sau. Song phương cận chiến bộ đội rất nhanh liền đụng vào nhau. Chấn thiên tiếng la giết tại thời khắc này triệt để bạo phát. Đối diện thú nhân đại quân vũ khí trang bị tuyệt đối không tính là tốt. Rách dưới gậy gỗ lớn, cổ xưa trường mâu, bị gỉ đại đao. Những thứ này vụn vặt lẻ tẻ vũ khí, để chi này thú nhân đại quân xem ra quả thực tựa như là một chi chắp vá lung tung lên hỗn tạp bộ đội. Thế mà thú nhân chiến đấu lực, cũng không phải bình thường hỗn tạp bộ đội có thể so sánh. Chớ nói chi là đối diện thú nhân số lượng, nhìn ra đạt đến trên 1.000. Một đợt đập vào, trong thời gian ngắn, đúng là có loại lẫn nhau rằng có không xong cảm giác. ZA3 hất lên một thân áo giáp ngưu tiễn đi đầu trung phong. Trong tay chiến phủ huy động liên tục phía dưới, tại chỗ liền đem hai tên xài lang nhân cường thế chạm sát. Từ này xuất lĩnh ngưu đầu nhân bộ binh bộ đội. Giờ phút này nguyên một đám, càng là dường như hóa thân thành cuồng chiến sĩ đồng dạng. Xông vào trận địa địch, triển khai điên cuồng giết hại. Theo sát phía sau cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nhóm, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế cường thế công sát đi lên. Mà xem như nhân tộc bộ đội huyền giáp quân, cùng từ Quách Trấn xuất lĩnh 1.000 đao thuẫn binh bộ đội, thì là nằm ở chiến trận tối hậu phương. Tựa như La Tập mới đầu nói như vậy. Cái này một đợt Tây Trình, để thú nhân đại quân tiên phong. Một trận chém giết ở phía này trên chiến trường điên cuồng tiến hành. Khua tay to lớn lang nha bổng, bốn tên cự tượng chiến sĩ, cái này một đợt có thể nói là kéo đủ cừu hận. Cường thế vô cùng phạm vi cực lớn công kích. Môi đánh xuống một đòn, đều có thể trên chiến trường thanh ra một mảnh đất chống tới. Bất quá đồng thời ở nơi này, đối diện cũng không phải ăn chay. Tòa này thú nhân tiểu thành bên trong. Ngoại trừ đại lượng xài lang nhân bên ngoài, còn tụ tập số lượng đông đảo dã chư nhân. Cái này nguyên một đám thân cao 2 mét ra mặt dã chư nhân. Có thể được xưng là trên chiến trường tương đương có uy hiếp lực chiến tranh đơn vị. Đồng dạng khua tay một cái đại đồng. Cái kia hung hãn trình độ, mơ hồ ở giữa đúng là có loại muốn đẻ qua ngưu đầu nhân cảm giác. Mà thân là cái này một cái thành nhỏ thú nhân đầu lĩnh. Hà mã nhân hung ác càng là không thể nghi ngờ. Tiếp cận 4 mét to lớn hình thể, quả thực để hắn trên chiến trường hoành hành không sợ. Trầm trọng công kích một khi rơi xuống, liền xem như thể trạng cường tráng như đầu nhân đều là khó có thể chịu đựng. Nhất kích liền có thể đem bọn hắn đánh cho thổ huyết bỏ mình. Vạn giới văn minh bên này, tự nhiên là không thể nào tiếp tục bỏ mặc cái này hà mã người muốn làm gì thì làm. Thế mà, lúc này bốn tên cự tượng chiến sĩ đều là hãm sâu địch nhân quân trận bên trong thời gian ngắn khó có thể thoát thân mà ra. Mà lấy ngưu đầu nhân cùng cẩu đầu nhân thực lực, đối lên cái kia hung hãn hà mã người, chỉ sợ khó có thể tới địch nổi. Như thế như vậy, cái này gian khổ nhiệm vụ, hiển nhiên thì rơi xuống một đám hổ nhân chiến sĩ, cùng La Dũng huyền giáp quân trên thân. Nhưng huyền giáp quân là trọng giáp bộ binh. Muốn trên chiến trường linh hoạt di động, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Một đám hổ nhân chiến sĩ tốc độ, không thể nghi ngờ là phải nhanh qua bọn họ. Cùng hổ nhân tộc so sánh, hà mã nhân khổ người còn muốn càng một vòng to. Ánh mắt nhanh chóng khóa chặt cái này mục tiêu. Hổ giải một đôi thú đồng bên trong, mang theo tràn đầy ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối không phải một cái có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Đệ thấp thân hình, âm thầm góp nhặt dùng sức lượng hổ giải nhìn chính xác một cái cơ hội trực tiếp đánh giết đi lên. Hổ giải cái này bổ nhào về phía trước, có thể nói là đem hổ nhân tộc cái kia cường đại bạo phát lực triệt để bày ra đi ra. Cả một cái tình thế có thể nói là lại nhanh lại mãnh liệt. Chớp mắt trong chớp mắt, hổ giải bạo phát thế sông, mang theo lấy tự thân trọng lượng hung hăng áp đến hà mã nhân trên thân. Một phát tập kích đắc thủ. Bị đánh một trở tay không kịp hà mã người, toàn bộ thân thể một lần mất đi thăng bằng. Nhưng thú nhân thế giới, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, hiển nhiên là dựa vào hắn một trận một trường chiến đấu đi ra. Một lần tập kích, còn hoàn toàn không đủ để hà mã người loạn điệu trận cước. Tại đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, chỉ thấy hắn nhanh chóng ổn định hai chân của mình. Nguyên bản mất đi thăng bằng thân thể, tại thời khắc này đúng là có loại muốn bị cứ thế mà viện chính xu thế. Hồ giải thấy thế, lại làm sao để hắn tọa nguyện. Giống. Một tiếng điếc thai nhức góc hổ khiếu uy hiếp trực tiếp phát động. Cơ hồ là tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy tiếng gầm, dùng cường thế lấy hả mã nhân sĩ khí. Đồng thời ở nơi này, phốc giết tới hổ giải nhanh chóng bày ra một cái thiên cân truy tư thế. Muốn lần nữa phá đi đối phương thăng bằng, một hơi đem cái này hả mã người triệt để đè sập. Nguyên bản dần dần ổn định thân hình. Bởi vì hổ giải cái này một đợt đoạt chiếm tiên cơ cường thế áp chế lần nữa mất đi thăng bằng. Hà mã người cái kia trọng tải 10 phần thân hình khổng lồ hướng thẳng đến mặt đất ngã đi. Trong thời gian này, hổ giải thế công tự nhiên cũng là không có dừng lại. Hai tay đột nhiên một cái phát lực, lúc đó, chỉ nghe được chen một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy cái kia hổ giải hai tay giáp tay phía trên, đúng là mỗi người bắn ra ba cái lóe ra dày đặc hàn mang nhận trảo. Sau đó không lưu tình chút nào hướng về hà mã nhân cổ họng công tới. Chết đi cho ta ba. Chương 754, đánh giết, 2. Chết đi cho ta ba. Mang theo lấy chí mạng uy hiếp công kích, hướng thẳng đến hà mã nhân cái kia to ngắn cái cổ công tới. Sắc bén nhận chảo lóe ra băng lánh hàn mang. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Mặc cho hà mã nhân da thịt lại cứng cỏi dày đặc. Một khi bị cái này nhận chảo xé mở cổ họng. 89 phần 10 cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thế mà, mắt thấy hổ giải một bộ này đánh liên tục liền muốn đắc thủ. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia mất đi thăng bằng hà mã nhân đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Tấm kia lớn đến khoa trương huyết buồn đại khẩu tại thời khắc này đúng là trực tiếp mở ra. Nương theo lấy cái này một cái há mồm động tác. Rộng lượng hàm dưới hoàn toàn che lại chính mình cái kia to ngắn cái cổ. Không chỉ như thế, thậm chí còn trong nháy mắt chuyển thủ làm công, giữ tận miệng rộng, đúng là một miệng hướng về hổ giải cắn tới. Đối mặt như thế tình thế hỗn loạn, hổ giải trong lòng rõ ràng giật mình. Hà mã nhân cái kia kinh khủng lực cắn, thế nhưng là chí mạng cấp bậc vũ khí. Hàm dưới phía trên cái kia hai khỏa giữ tận răng nanh. Càng là tản ra tử vong uy hiếp. Một khi bị này cắn trúng, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Cương đại cảm giác nguy cơ, để hắn một thân lông tóc tại chỗ nổ lên. Không kịp nghĩ nhiều. Giờ khác này hổ giải, hoàn toàn tuân theo chính mình dã tính bản năng. Dẫm đạp tại hà mã nhân trên người hai chân đột nhiên một cái phát lực. Tại đem hà mã nhân một chân đạp ra đồng thời. Toàn bộ thân thể cũng là mượn lực hoàn thành một cái sau nhảy. Cái này tấn mãnh động tác, để hổ giải hoàn mỹ tránh đi hà mã nhân cái kia cơ hổ chí mạng khẽ cắn. Một miệng cắn hụt hà mã nhân, mang theo rõ ràng thân thể cục kịch tầm vang ngã xuống đất. Nhìn chính xác trong chớp nhoáng này cơ hội. Một cái xoay người sau nhảy về sau, tứ chi chạm đất hổ giải liều mạng bạo phát lực lần nữa phốc giết tới. Hổ giải tâm lý vô cùng rõ ràng. Chính diện liều mạng, hà mã nhân hình thể ưu thế quá lớn. Hắn chỉ sợ là khó có thể tới địch nổi. Nhưng là, hắn cũng có ưu thế của hắn. Cái kia chính là linh hoạt tính. Từ khi gia nhập vạn giới văn minh, đụng phải La Dũng cái này khắc tinh về sau. Hổ giải có thể nói là càng ngày càng minh xác ý thức được, phát huy ra bọn họ hổ nhân tộc linh hoạt tính ưu thế tầm quan trọng. Bất quá cái kia Hà Mã Nhân chiến đấu kinh nghiệm hiển nhiên cũng là vô cùng phong phú. Nhìn lấy phát động lên đe dọa truy kích hổ giải. Té ngã trên đất Hà Mã Nhân cũng không có vội vã từ dưới đất bò dậy. Mà chính là duy trì lấy ngã xuống đất tư thế, trực tiếp liền đến cái lại lư đả cổn, một đường hướng về bên cạnh lăn đi. Nỗ lực thoát khỏi hổ giải truy kích. Thường nói hay lắm. Thừa thế xông lên, lại mà kiệt, ba mà suy. Bây giờ hổ giải, đã là bạo phát đoạn thứ hai thế công. Mà bọn họ hổ nhân tộc sức chịu đựng từ trước đến nay không thế nào tốt. Cái kia một hơi hiển nhiên là sắp chấm dứt. Nhìn lấy cái kia các loại trên ý nghĩa theo trước mắt hắn lăn đi Hà Mã Nhân. Hổ giải có chút không cam lòng cắn răng. Nhưng không có lại bước lên mạo hiểm, ép buộc chính mình tiếp tục truy kích. Lại đuổi theo, chính mình cái kia một hơi chậm không lên đây, trạng thái không cách nào đạt được điều chỉnh. Không chừng liền sẽ bị cái kia da dày thịt béo Hà Mã Nhân một đợt phản sát. Nhìn chính xác cơ hội, Hà Mã Nhân vội vàng dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy. Sau đó ánh mắt rơi xuống hổ giải trên thân, trên mặt cũng là lộ ra tràn đầy kiên kỵ. Cái này hổ nhân, vừa mới cái kia một đợt kém chút liền muốn mạng của nó a. Đồng thời, đối với đối diện cái này một chi thú nhân đại quân thực lực, hắn cũng là không thể không một lần nữa ước định. Uy, bên kia hổ nhân, các ngươi là vị nào đại vương bộ đội dưới cờ? Đại vương, nghe được cái này cha hỏi hổ giải khinh thường cười một tiếng. Tại tiến hành đơn giản trạng thái điều chỉnh về sau, hắn không chút do dự lần nữa hướng về Hà Mã Nhân phốc giết tới. Đối mặt hổ giải cái này trái ngược nên, Hà Mã Nhân trong lòng cũng là nổi nóng vô cùng. Bản thân liền là cái bạo tính khí. Hiện tại cái này tử, là triệt để nổ. Người muốn chết ba. Hai bóng người lần nữa chiến làm một đoàn. Cái kia hung manh tranh đấu, để chung quanh phổ thông binh sĩ căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống. Hổ giải nương tựa theo chính mình linh hoạt thân thủ cùng giáp tay phía trên nhận trảo vũ khí, không ngừng tại Hà Mã Nhân ra phía trên lưu lại một đạo tiếp lấy một đạo vết cào. Thế mà, cái kia Hà Mã Nhân ra dày thịt béo. Trình độ này công kích, cơ bản rất không có khả năng đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Cái này khiến trận chiến đấu này biến đến vô cùng cháy bỏng. Nhìn lấy bên này chiến trường. Huyền giáp quân bên trong, La Dũng phó tướng Triệu Hằng nhịn không được lên tiếng. Tướng quân, bên kia chiến đấu, xem ra giống như không tốt lắm a. Nghe nói như vậy La Dũng, theo bản năng liếc qua bên kia hổ giải cùng Hà Mã Nhân chiến đấu. Hà Mã Nhân da dày thịt béo, đối mặt loại địch nhân này, bọn họ huyền giáp quân chiến phủ chẳng giết, hẳn là có thể thoải mái hơn một chút mới đúng. Vậy mà lúc này giờ phút này, cản tại bọn họ trước mắt địch nhân thú nhân binh lính thật sự là nhiều lắm. Đạo đưa bọn họ trong thời gian ngắn căn bản giết không nổi đi. Bất quá! Đối với cái này La Dũng giống như cũng không là đặc biệt đừng có gấp. Chỉ nghe hắn khá bình tĩnh mở miệng. Yên tâm, trận chiến đấu này tiếp tục đánh xuống, cái kia Hà Mã Nhân chắc chắn thất bại. Nghe nói như vậy Triệu Hằng, thần sắc hiển nhiên sững sờ. Sau đó ánh mắt lần nữa đảo qua bên kia chiến đấu. Hắn thấy, hổ giải muốn đánh bại cái kia Hà Mã Nhân cũng không dễ dàng. Phảng phất là biết mình vị này phó tướng đang suy nghĩ gì, La Dũng không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Trọng điểm ở chỗ hắn giáp tay phía trên nhận trảo. Hổ giải giáp tay phía trên nhận trảo là quân giới nghiên cứu bộ Diệp Bộ trưởng tự mình thiết kế, miệng lưỡi tạo hình vô cùng đặc thù. Nói đến đây, La Dũng thoáng thở phào, thuận tay còn không có quên đem một cái hướng giết đi lên địch nhân thú nhân chặt té xuống đất. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, bị cái kia nhận trảo cắt vết thương, trừ phi là dùng kim khâu khâu lại, bằng không, động tác càng là kịch liệt, vết thương liền sẽ xé mở càng lớn. Đồng thời, cái kia nhận trảo bên trong, còn chuyên môn thiết kế lấy máu dùng danh máu, cho nên, ngươi bây giờ đã hiểu à? Đối với hổ giải vũ khí mới, La Dũng 10 phần hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì con hàng kia vừa mới cầm tới, thì một mặt đắc ý tìm hắn khoe khoang đến rồi. Về sau tự nhiên tránh không được lại là một trận thân mật luận bàn. Đương nhiên, những chuyện này đã coi như là thái độ bình thường. Nghe xong La Dũng nói rõ về sau, đã kịp phản ứng Triệu Hằng trong lòng cũng là giật mình. Chiếu vào thuyết pháp này, đối với nhận trảo, thật sự là có đầy đủ hung ác. Có điều rất nhanh, Triệu Hằng lại ý thức được một cái vấn đề khác. Nhưng là hổ nhân tộc sức chịu đựng phương diện có khiếm khuyết, cho dù có vũ khí ưu thế, tại mặt tướng xem ra, bọn họ đánh tới đánh lâu dài đến, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Huyền giáp quân cùng hổ nhân tộc huấn luyện doanh địa là tại một chỗ. Cho nên song phương binh lính thường xuyên tỉ thí với nhau. Đối với hổ nhân tộc sức chịu đựng chưa đủ nhược điểm, Triệu Hằng tâm lý có thể nói là vô cùng rõ ràng. Đối với cái này, La Dũng đương nhiên không có khả năng không nghĩ tới. Ngươi nhìn kỹ hổ giải động tác, hắn tuy nhiên vẫn luôn tại tránh trái tránh phải, không dừng lại tới qua, nhưng mỗi lần né tránh động tác đều rất nhỏ. Nói cách khác, hắn có tại hảo hảo mà phân phối thể lực của mình. Tướng tương đối, cái kia hà mã nhân bởi vì công kích chậm chạp đánh không trúng hắn, tâm tình đã bắt đầu nóng nảy, trận chiến đấu này cơ bản đã không tồn tại cái gì huyền niệm. Chương 755, đánh giết, 3. Phảng phất là để ấn chứng La Dung cái kia một phen. Chiến đấu vài lần giằng co về sau. Tại trong lúc bất chi bất giác, đã máu me khắp người hà mã nhân, thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa cứ như vậy mới ngã trên mặt đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hà mã nhân một mặt không dám tin nhìn lấy chính mình cái kia một thân máu tươi. Trước đó căn bản là không có bị hắn để ở trong lòng cái kia từng đạo tỉ mỉ vết thương nhỏ. Lúc này lại là xé rách đến nhìn thấy mà giật mình cấp độ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Róc rách chảy ra máu tươi, ngay tại đem lực lượng của hắn không ngừng rút ra. Liền mang theo nhiệt độ cơ thể đều đang dần dần mất đi. Giờ khắc này, hà mã nhân bắt đầu luống cuống. Hướng thẳng đến hổ giải phát ra chất vấn. Chỉ bất quá cái này chất vấn trong thanh âm, lại là mang theo vài phần không che giấu được suy yếu. Đối với cái này, hổ giải không nói một lời. Khua tay hai tay giáp tay phía trên nhận trảo, thẳng đến lấy hà mã nhân tánh mạng mà đi. Thân thể tuy nhiên bởi vì mất máu quá nhiều mà biến đến suy yếu lên. Nhưng hà mã nhân hiển nhiên cũng không có cứ như vậy nền cổ thụ lục ý nghĩ. Kéo lấy cảm giác rõ ràng trở nên nặng nề thân thể, hắn nhanh chóng hướng về hướng cửa thành bỏ chạy. Địch nhân thú nhân đại quân, tại binh lực về số lượng, bản thân thì không đấu lại vạn giới văn minh Tây Chính quân. Hiện tại hà mã nhân cái này vừa trốn, trực tiếp thì dẫn đến cái này nghiêm chỉnh nhánh đại quân sĩ khí sập bàn. Sau đó một đường bại lui, nhanh chóng trốn về trong thành. Cổng thành rơi xuống. Bản thân bị trọng thương hà mã nhân, cứ như vậy phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi ngã xuống thành cửa bên cạnh. Nhanh, khoái cho ta cầm máu. Giờ này khắc này, chỉ thấy hà mã nhân cái kia toàn thân cao thấp một đạo lít nha lít nhít vết thương đều đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Cứ như vậy mấy hơi thở công phu. Dưới thân liền đã tạo thành một vũng máu đố. Hắn đến bây giờ còn có thể dáng chống đỡ lấy một hơi không chết. Đều có thể coi là sinh mệnh lực cương ngạnh. Phế vật. Nhìn đứng ở chung quanh, lại chậm chạp không có động tác xài lang nhân, hà mã nhân tâm tình không hiểu lại là một trận táo bạo. Tiếng nói đột nhiên đề cao mấy cái đề xì bèn. Đều mẹ nó choáng váng sao. Nhanh, mau đưa cầm máu thảo dược lấy tới, cho ta cầm máu. Hiển nhiên, lúc này hà mã nhân tuy nhiên bản thân bị trọng thương. Còn lại uy vẫn còn tồn tại. Đột nhiên bị hắn như thế hống một tiếng về sau. Đứng ở xung quanh mấy cái kia xài lang nhân, trong lòng cũng là bản năng luống cuống một chút. Sau đó hào hào quay người, bày ra một bộ lập tức đi lấy thuốc cầm máu thảo tư thế. Mà ở quay người về sau, mấy cái kia xài lang nhân lại là tương đương ăn ý nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua trường đao trong tay. Về sau nghĩ lại, lại cảm thấy dùng đao không đủ bảo hiểm. Đao nhận quá ngắn, vạn nhất cái kia Hà Mã Nhân còn có sức hoàn thủ, vậy bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm. Mang ý nghĩ như vậy, bọn họ hào hào bất động thanh sắc theo bên người tộc trong tay người nhận lấy trường mâu. Ngay sau đó, Tại đột nhiên xoay người đồng thời. Từng cây trường mâu không chút do dự đâm vào Hà Mã Nhân thân thể. Bất thình lình lập tức, để Hà Mã Nhân toàn bộ thần sắc đều bị choáng váng. Cảm thụ được cái kia toàn tâm thấu xương giống như kịch liệt đau nhức, Hà Mã Nhân cặp kia cùng hắn toàn bộ gương mặt cực độ không đắp mắt nhỏ tại thời khắc này trừng tròn trịa. Trong con mắt, phản chiếu lấy Xài Lang Nhân cái kia từng trương dữ tợn vô cùng khuôn mặt. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại tử tại một đám ngày bình thường bị hắn tùy ý điều động Xài Lang Nhân trong tay. Hà Mã Nhân có lòng muốn phản kháng. Thân thể cao lớn hơi hơi có quắp vài cái. Nhưng mà lại là không có càng tiến một bước động tác. Hiển nhiên, mất máu quá nhiều hắn đã không có cái kia khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái kia Xài Lang Nhân đưa trong tay trường mâu một lần lại một lần đâm xuống. Sinh mệnh lực tại thời khắc này, nương theo lấy cái kia từng cây trường mâu rơi xuống nhanh chóng trôi qua. Liền mang theo cả một cái ý thức cũng bắt đầu không ngừng chìm xuống. Rơi hướng một cái vực sâu không đáy. Sau cùng, bị hắc ám triệt để thôn phệ. Nhìn thoáng qua đã không có bất kỳ phản ứng nào Hà Mã Nhân. Một tên Xài Lang Nhân vì lấy phòng ngừa vắng nhất, dùng trong tay trường mâu lại cho hắn bổ hai lần. Tại xác nhận Hà Mã Nhân đã chết hẳn về sau. Tên kia Xài Lang Nhân hừ hừ cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp đem tựa ở bên tường Hà Mã Nhân thi thể một chân đạp té xuống đất phía trên. Sau đó một chân trưởng dương dương đắc ý giẫm tại Hà Mã Nhân trên đầu. Đồng thời chính ở chỗ này không ngừng vừa đi vừa về nghiền động. Có thể nói là ngay tại không chút kiêng kỵ lăng nhục Hà Mã Nhân thi thể. Dùng cái này đến phát tiết ngày bình thường để dành tới oán hận. Tại như vậy một trận phát tiết về sau. Tựa như nhớ tới cái gì Xài Lang Nhân nhóm, ánh mắt đồng loạt rơi xuống nội thành những cái kia dã chư nhân trên thân. Sau đó, chỉ nghe một cái hư hư thực thực dẫn đầu Xài Lang Nhân loay hoay trong tay trường mâu, hung hắn nói. Gia hỏa này, là tử tại đối diện hổ trong tay người, các ngươi nói đúng a? Nhìn lấy Xài Lang Nhân nhóm rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị động tác cùng thần sắc. Nội thành những cái kia dã chư nhân trái tim hung hăng co lại. Bọn này bình thường tại đối mặt Hà Mã Nhân lúc, sợ thì cùng cháu trai một dạng Xài Lang Nhân, lại là không thế nào kiêng kỵ bọn họ dã chư nhân. Dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, hai người bọn họ tộc quần thực lực tổng hợp vốn là 8 lạng nửa cân, xem như người nào cũng không sợ người nào. Dã chư nhân nhóm hiển nhiên cũng không có ý định vì một cái đã chết hẳn Hà Mã Nhân, cùng bọn này Xài Lang Nhân trở mặt. Nghĩ tới đây, bọn họ dứt khoát gật đầu một cái. Đem chuyện nào đồng ý? Ngay tại cái này quần thú nhân thông đồng lấy cấp cái này Hà Mã Nhân tử thống nhất đường kính thời điểm. Một tiếng oanh minh tiếng vang theo ngoài thành truyền đến. Nương theo lấy một tiếng vang này. Trình mặt thành tường tại thời khắc này đều kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Hiển nhiên, liền tại bọn hắn chuẩn bị đem Hà Mã Nhân tử, vung nổi cấp hổ giải đồng thời, Tây Trinh đại quân công thành tiến độ có thể là hoàn toàn không có dừng lại. Ý thức được điểm này Xài Lang Nhân nhóm, quả quyết chuẩn bị trốn mất. Tên ngu xuẩn kia Hà Mã Nhân, đối thực lực của mình quá độ tự tin. Tại bọn họ Xài Lang Nhân xem ra, trận chiến đấu này căn bản thì không nên đánh. Đối với cái này, dã chư nhân nhóm đương nhiên cũng là vội vàng đuổi theo. Dù sao tòa thành trì này là khẳng định thủ không được. Vẫn là mau trốn đi. Liên thành bên trong những này nhân tộc nô lệ cũng không cần. Một quần thú nhân nhanh chóng hướng về một chỗ khác cổng thành bỏ chạy. Mà thì đồng thời ở nơi này, tòa thành trì này chính diện cổng thành, cuối cùng là bị Tây Trinh đại quân thận trọng đập nát. Không sai, cũng là thận trọng. Dựa theo quân tham mưu đồ viễn trì ý tứ, yêu cầu bọn họ tại công thành quá trình bên trong, tận khả năng bảo toàn thành tường hoàn chỉnh. Bởi vì nếu như không có gì ngoài ý muốn, tòa này tiểu phá thành, đoán chừng cũng là bọn họ tương lai một đoạn thời gian tiền tuyến theo giờ rồi. Thậm chí cái này một mùa đông đều phải ở chỗ này qua cũng khó nói. Cổng thành đập nát, còn có thể đơn giản sửa một chút. Nhưng nếu như thành tường đều đập sập, cái kia sửa nhưng là quá phiền toái. Như thế như vậy, muốn không phải bọn họ thận trọng, dựa theo cự tượng chiến sĩ hình thể trọng tải, cái này tường đổ đã sớm sập. Chương 756, Dự Mưu. Đại quân vào thành về sau, có thể nói là trước tiên liền phát hiện ngược lại ở cửa thành phụ cận Hà Mã Nhân. Chết rồi. Hổ Giải nhíu nhíu mày. Sau đó đi tới La Dũng, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng. Không đúng, cái này Hà Mã Nhân trên thân nhiều hơn mấy đạo vết thương chí mạng, cái kia vết thương rõ ràng không phải ngươi nhận trảo tạo thành, hẳn là trường mâu loại hình vũ khí. Bị La Dũng tiểu nói này, Hồ Giải hiển nhiên cũng là chú ý tới Hà Mã Nhân vết thương trên người. Sau đó phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Hà Mã Nhân tại thú nhân thế giới bên trong, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, uy hiếp tính cực lớn bên ngoài, tính cách cũng là có tiếng táo bạo. Mà nội thành những cái kia xài lang nhân, thì là có tiếng mang thủ. Tại tình huống này dưới, một cái bản thân bị trọng thương Hà Mã Nhân, đối mặt một đám mang thủ xài lang nhân. Lúc đó nội thành chuyện gì xảy ra có thể nghĩ. Bất quá Hổ Giải hiển nhiên sẽ không đối nó ôm có bất kỳ đồng tình. Vào thành về sau, Đỗ Viễn Chi tại gia hiệu tinh linh các tế tự vì người bị thương xử lý vết thương đồng thời. Cũng là gọi Quách Trấn mang theo mấy cái đoàn người tộc binh lính, đi đối nội thành những này nhân tộc nô lệ tiến hành thu nạp. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, theo khác một bên cổng thành ra khỏi thành về sau. Thú nhân đại quân nhanh chóng hướng về phía Tây bỏ chạy. Sau lưng Tây Trinh đại quân cự đại uy hiếp bày ở nơi đó. Để bọn hắn căn bản không dám dừng lại lâu. Sợ đối phương truy giết đi lên. Cho nên mỗi một cái đều là liều mạng ở nơi đó chạy trốn. Duy trì lấy loại hiệu suất này. Rất nhanh, còn sót lại xuống thú nhân đại quân thì triệt để trốn xa. Quay người nhìn lại. Nhìn lấy tầm mắt bên trong, tòa kia chỉ còn lớn chừng bàn tay thú nhân thành trì. Một tên xài lang nhân thật to nhẹ nhàng thở ra. Đang chạy xa như vậy về sau, đối phương luôn không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp bọn họ đi. Muốn đến là an toàn. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Hai bên gò đất công sự che chắn đằng sau, một đợt mưa tên đột nhiên bay ra. Đột nhiên xuất hiện công kích, hoàn toàn đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Đang đợi được bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm. Cái kia đầy trời mưa tên đã trực tiếp rơi xuống. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Hoảng sợ hô to trong nháy mắt chuyển biến làm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đợt mưa tên, trực tiếp thì đối còn sót lại xuống thú nhân tạo thành lại một đợt minh xác thương vong. Thế mà thủ ở chỗ này, liền đợi đến phục kích bọn họ 400 tên hổ nhân du kích binh, hiển nhiên sẽ không cứ như vậy dừng lại thế công của bọn hắn. Giờ này khắc này, phân tán ở hai bên gò đất phía sau hổ nhân du kích binh nhóm, có thể nói là tích lũy đủ kình điên cuồng khai hỏa. Thất kinh phía dưới, còn sót lại xuống xài lang nhân cùng dã chư nhân nhóm bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Hổ nhân du kích binh nhóm cũng không có lựa chọn truy kích, mà là tiếp tục nương tựa theo gò đất địa thế, không ngừng bắn giết lấy những cái kia còn tại bọn họ tầm bắn phạm vi bên trong thú nhân. Tình huống này đối với thành công trốn ra cung tiễn tầm bắn phạm vi một nhóm kia thú nhân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bọn họ cũng không có muốn xoay người lại, cứu mình đám kia đồng bào ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất. Tranh thủ thời gian chạy thoát mới là chính sự. Nhưng không ngờ đúng lúc này. Trước mắt một bóng người nhanh chóng lướt qua. Sau đó, nương theo lấy một trận giao thoa dày đặc đao quang. Một khỏa xài lang nhân đầu lâu nhất thời thật cao quăng lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, một đội tay cầm song đao tấn lang chiến sĩ cường thế cản đường. Trong tay song đao vung vẩy ở giữa. Nương tựa theo tấn lang chiến sĩ đặc hữu manh liệt đấu pháp. Nhanh chóng chặn giết lấy một cái kia cái nỗ lực đào tẩu thú nhân. Đây là một trận sớm phục kích có dự mưu. Nắm giữ phía Tây thú nhân thế lực địa đồ Đố Viễn Chi, từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định. Đám này thú nhân nếu là muốn trốn, khẳng định liền sẽ hướng về cái phương hướng này đào tẩu. Cho nên hắn tại chính thức khởi xướng chính diện tiến công trước đó. Trước hết mệnh 400 tên hổ nhân du kích binh cùng 300 tên tấn lang chiến sĩ sớm quanh co chuyển rời đến bên này. Đối khả năng xuất hiện thú nhân bộ đội tiến hành chặn giết. Đồng thời, còn có một chi tiết là hắn không có đem địa điểm phục kích thiết trí ở cửa thành phụ cận, mà là cố ý kéo xa một khoảng cách. Chính là vì để đám kia chạy trối chết thú nhân nhiều chạy một chuyến. Tốt nhất là trực tiếp chạy đến tinh bị lực tận mới tốt. Bởi như vậy, đợi đến bọn họ phát hiện mình rơi vào trong cạm bẫy thời điểm. Vậy coi như muốn chạy trốn đều không còn khí lực chạy trốn. Không hề nghi ngờ, Đố Viễn Chi cái này một đợt sớm bố trí là thành công. Đối mặt cái này một đợt phục kích. Thể lực đã tiêu hao 89 phần 10 thú nhân bộ đội căn bản bất lực phản kháng. Trốn tới đây thú nhân, trong khoảng thời gian ngắn liền bị tấn lang chiến sĩ cùng hồ nhân du kích binh liền tay giết cái không còn một mảnh. Sau đó tại xác nhận đã không có bất luận cái gì người sống về sau. Hai chi bộ đội đội ngũ nhanh chóng đem thi thể hội tụ một chỗ. Sau đó rót dầu hỏa, một mồi lửa thiêu hủy. Đứng tại thú nhân tiểu thành trên đầu tường. Nhìn qua nơi xa dâng lên khói đặc. Đố Viễn Chi khỏe miệng hơi vện. Hắn biết, chính mình sớm bố trí cái kia một đợt phục kích là thành công. Đỗ Thăng Nhiêu, thành bên trong nhân tộc số lượng đã kiểm kê hoàn tất, hết thể có 3,372 người. Quách Trấn cau mày, đi tới nói ra. Làm một cái thành nhỏ, trong thành này nhân tộc nô lệ số lượng, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn. Bọn họ Tây Trinh quân xuất trinh lần này, tuy nhiên cũng là mang theo đầy đủ lương thực. Nhưng là lập tức thêm ra đến hơn 3.000 tấm miệng, cũng không phải bọn họ gánh vác lên. Đố Viễn Chi hiển nhiên biết Quách Trấn tại sầu chút gì. Chỉ nghe hắn không nhanh không chậm mở miệng. Tính toán thời gian, đám tiếp theo vận lương đội cũng đã ở nửa đường lên. Đến lúc đó, liền để vận lương đội xe đem cái này hơn 3.000 người mang về vạn giới văn minh đi. Nói đến đây, Đố Viễn Chi thoáng thở phào. Bất quá ở trước đó, chúng ta trước tiên cần phải viết một phong dùng bồ câu đưa tin, hướng bệ hạ báo cáo tình huống bên này. Tây Trinh quân trận đầu đại thắng, chiếm tòa tiếp theo thú nhân thành trì tin tức rất nhanh liền đưa đến La Tập trong tay. Cái này mặc dù chỉ là một trận trong dự liệu thắng lợi, nhưng biết được tình báo này La Tập, tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Chớ nói chi là chiếm lĩnh một tòa thú nhân thành trì, đồng thời tiêu diệt đóng giữ thú nhân đại quân thành quả, còn để hắn các hạng đặc thù điểm số đều có chỗ tăng lên. Đương nhiên, chẳng qua là làm bộ đáng thương 5-6 điểm mà thôi. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Đồng thời càng quan trọng hơn là, phần này trong chiến báo, còn bổ sung không ít liên quan tới phía Tây thú nhân thế lực tình báo. Nói ví dụ dã chư nhân cùng hà mã nhân. Điểm này, đầy đủ nói rõ phía Tây thú nhân thế lực cũng không phải là một cái duy nhất thú nhân bộ tộc. Về phần bọn hắn đến cùng là liên hợp lại làm cái liên minh. Vẫn là nói bị cái kia một chi cường đại thú nhân bộ tộc cấp lần lượt chiếm đoạt, vậy coi như không được biết rồi. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, La Minh kính ti ám bộ thống lĩnh Trương Thang vào cung yết kiến. Vi thần Trương Thang, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, La Tập tại gia hiệu Trương Thang miễn lễ đồng thời, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Trương Thang, ngươi lần này yết kiến, là trước kia giao phó ngươi sự tình có kết quả. Hồi bẩm bệ hạ, theo mấy cái kia xài lang nhân tù binh trong miệng hỏi lên tình báo toàn ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Trương Thang một mặt cung kính đem một phần báo cáo hiện lên tới. Bên này, cũng coi là có chút ngoài ý muốn, mấy cái kia xài lang nhân tù binh một đường áp trả lại, hiệu suất thật sự là không tính là cao. Cái này một tới hai đi, dẫn đến hiện tại mới thẩm vấn hoàn tất. Nhưng bất kể nói thế nào, nên hỏi sự tình, vẫn là hỏi ra. Chương 757, ngoài ý muốn khách nhân. Nhanh chóng xem hết Trương Thang trình lên phần tình báo này. La Tập hai đầu lông mày, có thể nói là trong nháy mắt xoắn lại một chỗ. Toàn bộ thần sắc bên trong, đã là mang tới rõ ràng ngưng trọng. Cái này phía Tây thú nhân thế lực, so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn A. Tại gia hiệu Trương Thang đi đầu lui ra về sau. La Tập liền vội vàng đem Quách Gia gọi tới thương nghị việc này. Sau đó đi qua hai người một phen nghiêm túc hợp nghị. Quyết định năm nay mùa đông không lại lui binh. Trực tiếp để Tây Trinh đại quân chú đóng ở tiền tuyến qua mùa đông. Làm như thế, một mặt là vì đề phòng phía Tây thú nhân thế lực hướng phía đông đẩy mạnh. Mà một phương diện khác, thì là vì chiếm trước tốt một cái tiền tuyến cứ điểm. Vì năm sau đầu xuân về sau Tây Trinh đánh xuống cơ sở. Chuyện này quyết định ra đến về sau. La Tập lập tức bắt đầu vì Tây Trinh quân triệu tập qua mùa đông vật tư. Ý gì theo vạn giới văn minh thực lực hôm nay. Muốn số lượng thiên Tây Trinh đại quân cung cấp qua mùa đông vật tư, ngược lại cũng không tính được việc khó gì. Chớ nói chi là bọn họ năm nay mùa thu lương thực còn thu hoạch lớn. La Tập dùng bồ câu đưa tin, rất nhanh liền đưa đến đồ viên chi các loại người trong tay. Thú nhân tiểu thành bên trong, chúng tướng sĩ tề tụ một đường. Tại đố viên chi niệm xong bọn họ hoàng đế bệ hạ thủ lệnh về sau. Mọi người ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao dựa theo đố viên chi ý tứ. Tại đánh hạ tòa này thú nhân tiểu thành về sau, bọn họ thì đã làm tốt ở chỗ này qua mùa đông chuẩn bị tâm tư. Bởi vậy, giờ này khắc này, tại xác nhận mệnh lệnh về sau, mọi người thương thảo sự tình là. Chúng ta bây giờ là chú đóng ở tòa thành nhỏ này, chuẩn bị qua mùa đông, vẫn là nói tiếp tục tiến công. Nương theo lấy cái vấn đề này hỏi ra. Chúng tướng sĩ ánh mắt, đồng thời rơi xuống Đỗ Viễn Chi trên thân. Đối với cái này, thân là theo quân tham mưu Đỗ Viễn Chi, tại một trận trầm ngâm về sau chậm rãi mở miệng. Tính toán thời gian, bây giờ cách bắt đầu mùa đông, cũng liền còn có một gần hai tháng. Chúng ta đoạt tại bắt đầu mùa đông trước đó, lấy thêm tòa thành tiếp theo. Bởi như vậy, chúng ta ở tiền tuyến bên này thì có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước đó mới cầm trận tiếp theo đại thắng Tây Trinh đại quân, có thể nói là sĩ khí chính mạnh. Bởi vậy, đối với Đỗ Viễn Chi tiếp tục tiến công chỉ thị, chúng tướng sĩ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lưu lại 300 người tộc binh lính cùng người bị thương trông coi tòa này thú nhân tiểu thành. Mà còn lại binh lực thì là mang lên lương thảo nhanh chóng tập kết, hướng lấy địa đồ phía trên tiêu ký tòa tiếp theo thú nhân thành trì đẩy mạnh đi qua. Mà cùng lúc đó, vạn giới văn minh mặt khác biên cảnh phía trên, lại là nghênh đón một đám khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn khách nhân. Móng ngựa từng trận, kim ưng cách cách từ không trung bay lượn mà qua. Bố Nhật Cố Đức dẫn theo chính mình dưới trướng cung kỵ binh bộ đội, nhanh chóng bao vây cái này một đội xâm nhập bọn họ đường biên giới đội ngũ. Đó là một chi chỉ có 20-30 cưới tiểu đội. Số lượng tính thế nào đều đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Nói là xâm lấn, cũng là kém quá nhiều ý tứ. Đây cũng là bố Nhật Cố Đức vì cái gì không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Đối mặt cung kỵ binh bộ đội vây quanh. Chi kỵ binh này trong tiểu đội, hư hư thực thực dẫn đầu một người đàn ông tuổi trung niên cao giọng hô. Ta là Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc Mạc Bị Kiền. Đại biểu chúng ta bộ lạc thủ lĩnh Ba Đặc Nhĩ đến đây, muốn cầu kiến chinh phục vương. Nghe nói như vậy bố Nhật Cố Đức, thần sắc hơi sững sờ. Giống tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Đồng thời, thân vì một cái địa đạo người trong thảo nguyên. Mạc Bị Kiền cái tên này, hắn có ấn tượng. Nếu là hắn nhớ không lầm, hẳn là Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc ban đầu thủ lĩnh Tất Lặc Cách đệ đệ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bố Nhật Cố Đức hướng về phía Mạc Bị Kiền một đoàn người nhanh chóng hô. Bỏ vũ khí xuống, theo trên lưng ngựa xuống tới. Nghe nói như thế, còn lại thảo nguyên kỵ binh trên mặt đều là lóe lên một tia kháng cự. Ngược lại là Mạc Bị Kiền, biểu hiện tương đương dứt khoát. Chủ yếu là hắn muốn được rõ ràng. Bọn họ một hàng hơn 20 cưới, đối mặt cái này mấy trăm cung kỵ binh, cầm lấy vũ khí cùng không có cầm vũ khí khác biệt đại sao. Bố Nhật Cố Đức muốn là muốn giết bọn hắn. Mặc kệ cầm không có cầm vũ khí, bọn họ đều phải chết. Vậy còn không bằng dứt khoát một chút. Còn lại Thảo Nguyên kỵ binh xem xét Mạc Bỉ Kiền đều bỏ vũ khí xuống ngựa. Trong lòng bọn họ dù có không muốn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Tại lấy đi Mạc Bỉ Kiền đám người vũ khí thất ngựa về sau, bố Nhật Cố Đức trực tiếp đem bọn hắn mang về khoảng cách gần nhất Hùng Ưng Thành. Đồng thời một phong phi ưng truyền thư nhanh chóng theo trong tay hắn phát ra. Lấy kim ưng cách tốc độ phi hành, không thể nghi ngờ là muốn so bổ câu đưa tin nhanh quá nhiều. Trong thời gian ngắn, liền đem tiền tuyến báo cáo đưa đến La Tập trong tay. Nhìn lấy bố Nhật Cố Đức phi ưng truyền thư. Khi biết trên thảo nguyên cắp nạp nhĩ bộ lạc người muốn cầu thấy mình thời điểm. La Tập trên mặt thần sắc không khỏi lộ ra vài tia ngoài ý muốn. Sau đó trực tiếp truyền lệnh triệu kiến Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn. Để hắn đem thảo nguyên bên kia tình báo mới nhất đưa tới. Ở chỗ này, không thể không nói một chút Minh Kính Ti cùng ám bộ công tác phân phối. Đơn giản tới nói cũng là một cái đối ngoại, một cái đối nội. Minh Kính Ti phụ trách là đứng bên ngoài tình báo điều tra, thu thập công tác. Mà ám bộ thì là phụ trách giám sát vạn giới văn minh nội bộ. Ngẫu nhiên cũng chấp hành một số ám sát cùng thẩm vấn công tác. Đương nhiên, cái khu vực này phân cũng không phải là tuyệt đối, hai chi nhân mã thỉnh thoảng cũng sẽ có cộng đồng làm việc. Đây hết thảy, chỉ nhìn La Tập như thế nào điều động. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Đang khi nói chuyện, La Tấn trực tiếp đem trong tay văn kiện hai tay trình lên. Gần đây trong khoảng thời gian này, trên thảo nguyên thám tử truyền về tình báo, vi thần đã toàn bộ chỉnh lý tốt. Ừm, vất vả ngươi. Tiếp nhận La Tấn trình lên văn kiện, La Tập tại ca ngợi vài câu về sau, tiếp tục mở miệng nói ra. Gần đây trên thảo nguyên có thể sẽ có một ít đại động tác, gọi đám thám tử chầm chầm một chút. Vi thần minh bạch, nghiêm túc đem trong tay cái kia phần văn kiện lật nhìn một lần. Cái này, La Tập biết đại khái đối phương tìm mục đích của hắn. Tại một chút nghĩ về sau, liền tại hồi phục bên trong cho phép đối phương cầu kiến. Sau đó mệnh bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh 500 cung kỵ binh, đem Mạc Bỉ Kiền một đoàn người mang đến gặp hắn. Tại đem đầu tay phía trên những chuyện này xử lý hoàn tất về sau. La Tập chậm rãi đứng dậy, hướng về một bên thiên điện đi đến. Giờ này khắc này, thiên điện bên trong, La Tập dùng để nghỉ ngơi giường nằm bên cạnh, nhiều hơn một cái tử sắc cự kén. Hiển nhiên, cái này mai cự kén, cũng là lực ảnh. Trở lại Minh Kính Thành về sau, cũng là qua tương đối dài một đoạn thời gian. La Tập cơ hồ mỗi ngày đều tới xem một chút. Thế mà, lược ảnh lại là từ đầu đến cuối không có muốn thức tỉnh xu thế. Mỗi lần xem xét giao diện thuộc tính, đều là biểu hiện là ngay tại ngủ đông bên trong. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, cái này mai cự kén cái đầu càng lúc càng lớn. Cùng lúc đầu thời điểm so sánh, chỉ ít bành trướng hai vòng. Cả một cái cự kén nhan sắc, cũng là biến đến càng ngày càng sâu. Trước kia là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra cái này kén là tử sắc. Mà bây giờ, cái này nhan sắc cũng đã là tương đương chói mắt. Xuê bàn tay ra, La Tập nhẹ nhàng sờ lên cự kén mặt ngoài. Sau đó trùng điệp thở dài. Lược ảnh a lược ảnh, ngươi đây là còn muốn ngủ bao lâu a? Chương 758, Thú Nhân Liên Minh. Thời gian ngày ngày đi qua. Cái này càng ngày càng lạnh khí hậu, phảng phất là đang nhắc nhở mọi người, trời đông giá rét sắp tới. Tướng tương đối, đã chạy hướng trung nguyên khu vực phía tây. Đại khái là địa lý vị trí, hoặc là kinh độ và vĩ độ nguyên nhân. Nơi này nhiệt độ không khí, ngoài ý muốn so trung nguyên châu ấy cao hơn vài lần. Giờ này khắc này, đã áp đến thú nhân thành trì bên ngoài Tây Trinh đại quân không chút do dự phát khởi tiến công. Cùng trước đó tòa kia thú nhân tiểu thành so sánh. Tòa thành trì này đại quy mô nhỏ có thể nói là 8 lạng nửa cân. Nhưng nội thành binh lực số lượng lại là có chút không bằng. Hoàn toàn như trước đây lấy 4 tên cự tượng chiến sĩ mở đường. Đối mặt binh lực thượng ưu thế tuyệt đối. Lại thêm cự tượng chiến sĩ tính áp đảo trọng tài thể tích. Trận chiến đấu này có thể nói là không tồn tại bất kỳ lo lắng. Cuồng bạo thế công trong nháy mắt đánh sụp thủ thành bộ đội. Để Tây Trinh đại quân đuổi tại bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống trước đó, thành công công chiếm phía Tây tòa thứ hai thành trì. Mà nương theo lấy tuần tự hai tòa thành trì luân hãm. Cùng phái ra mấy chi vận lương đội hào hào tung tích không rõ. Phía sau thú nhân thế lực, liền xem như tình báo cùng truyền tin hệ thống lại lạc hậu, cũng kém không nhiều cái kia phát giác được không được bình thường. Ngay sau đó, trước đây sau bị hồ nhân du kích binh giết chết được mấy đám thám tử về sau. Tiền tuyến thành trì luân hãm tin tức, cuối cùng là truyền về hậu phương lớn. Chúng ta tới gần phía đông biên cảnh hai tòa thành trì, bị thú nhân khác chiếm lĩnh. Lúc này nói chuyện, là cả người cao ba thước trở lên, hình thể vô cùng khôi ngô, đầu chung quanh một vòng, còn mọc ra nồng đậm màu nâu nhạt lông bờm sư nhân. Lúc này cái này sư tâm tình của người ta hiển nhiên không tính là tốt. Trong giọng nói mang hơn mấy phần rõ ràng táo bạo. Mà nương theo lấy cái này một tình báo công khai, hiện trường một đám thú nhân cũng là một mảnh xôn xao. Sau đó, chỉ thấy đang ngồi một đám trong thú nhân. Có một tên hà mã nhân nhanh chóng mở miệng. Ta có một cái tộc nhân tại biên cảnh thành trì đảm nhiệm đầu lĩnh, ta hiện tại chỉ muốn biết hắn ở đâu. Theo ta được biết, hai tòa thành trì bên trong thú nhân, không có một cái nào còn sống thoát đi. Sư nhân trầm giọng nói ra chính mình biết tình báo. Mà nghe được tình báo này hà mã nhân lại là tại chỗ nổ. Nói đùa cái gì? Ngươi bây giờ nói cho ta biết hắn chết. Sự kiện này ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Hà mã nhân hiển nhiên cũng là một người miệng khan hiếm chủng tộc. Vì vậy đối với chính mình mỗi một cái tộc nhân, hắn đều là tương đương coi trọng. Hiện tại nghe xong chết một cái này khiến hà mã nhân tộc trưởng như thế nào bình tĩnh đúng không? Mà ngồi ở một bên xài lang nhân tộc trưởng cùng dã chư nhân tộc trưởng, cũng là hào hào đem ánh mắt rơi xuống sư trên thân thể người. Hiển nhiên, dựa theo sư nhân vừa mới thuyết pháp, vậy có phải hay không nói rõ tộc nhân của bọn hắn, cũng đã chết hết. Cùng người miệng khan hiếm hà mã nhân khác biệt. Xài lang nhân cùng dã chư nhân cũng coi như là đại tộc. Bất quá, dù sao cũng là chết nhiều như vậy tộc nhân. Làm sao cũng phải tranh thủ đến một số bổ khuyết mới là. Giờ này khắc này, xài lang nhân tộc trưởng tâm lý đã bắt đầu tính toán chuyện này. Đối với cái này, ngồi ở chỗ đó sư nhân trực tiếp bình tĩnh khuôn mặt mở miệng. Biên cảnh thành trì, bản thân thì có phong hiểm, vì xác nhận tình báo này, ta cũng tổn thất mấy nhóm thám tử. Mà lại, ban đầu ở tuyển định nhân tuyển thời điểm, là chính các ngươi muốn đoạt lấy đi, ta cũng không có buộc các ngươi. Nói đến đây, sư nhân cái kia một đôi màu nâu nhạt thú đồng trực tiếp trừng mắt về phía khí thế hung hăng hà mã nhân. Còn có, đừng cho là ta không biết các ngươi hà mã nhân mượn biên cảnh đầu lĩnh thân phận, một mực tại đối lương thực động tay chân. Thời gian dài như vậy xuống tới, mỗi lần vận chuyển về biên cảnh lương thực, đều bị các ngươi cắt xén không ý ta. Sư nhân đem thốt ra lời này xuất khẩu. Trước một khắc còn là một bộ không chiếm được thuyết pháp thể không bỏ qua hà mã nhân, ở phía sau một khắc, khí thế thì rõ ràng yếu đi một đầu. Liền mang theo ngồi ở bên cạnh xài lang nhân, thần sắc đều mơ hồ mang tới như vậy một tia mất tự nhiên. Mọi người vì cái gì cướp muốn đi biên cảnh thành trì? Dĩ nhiên không phải bởi vì bên kia an toàn. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lương thực. Phía Tây thú nhân, tuy nói là ôm nhau đến cùng một chỗ, hợp thành nhất phương thế lực. Nhưng căn bản lương thực vấn đề, vẫn là không có đạt được triệt để giải quyết. Tại cái tiền đề này dưới, một khi đi biên cảnh thành trì, liền có thể có một chỗ tốt. Cái kia chính là vận lương đội hội định kỳ hướng biên cảnh thành trì vận chuyển lương thực tiếp tế. Chỉ cần thành biên cảnh thành trì đầu lĩnh, muốn cắt xén một bộ phận lương thực tư nguyên xuống tới, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đừng nói là làm đầu lĩnh hà mã nhân. Liền xem như làm vận lương đội thành viên xài lang nhân, cũng làm không ít việc này. Vấn đề này, sư nhân hiển nhiên là đã sớm biết. Chỉ bất quá trước đó, hắn một mực mở một mắt, nhắm một mắt. Bọn họ các tộc ở giữa, tuy nhiên hợp thành liên minh, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. quản quá nghiêm, ngược lại dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, dẫn đến đồng minh phân liệt. Chỉ muốn đối phương đừng quá mức, vậy hắn thì thuần làm không biết. Lần này muốn không phải Hà Mã Nhân như thế hùng hổ doa người, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người đem vấn đề này đâm thủng. Trải qua ngắn ngủi xấu hổ về sau, Hà Mã Nhân mặt dày mày dạn mở miệng. Chúng ta không nói vấn đề lương thực, liền nói hiện tại việc này. Đều có thú nhân khác khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta cũng không thể làm vấn đề này chưa từng xảy ra a. Đối phương đến cùng là cái gì cái chủng tộc? Sư nhân hiển nhiên không có ý định cùng Hà Mã Nhân triệt để vạch mặt. Nhìn đối phương không gọi nữa rầm rĩ lấy cùng hắn muốn thuyết pháp về sau. Hắn cũng liền lười nhắc lại nắm lấy chuyện kia không thả. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Căn cứ thám tử báo cáo, trước mắt phát hiện địch nhân thú nhân có tượng nhân, hồ nhân, lang nhân, cầu đầu nhân cùng ngưu đầu nhân. Cái này lời vừa nói ra, không khí hiện trường lại là một trận vi diệu. Trong đó phản ứng lớn nhất, chỉ sợ sẽ là tượng nhân tộc trưởng cùng xài lang nhân tộc trưởng. Tượng nhân tộc trưởng là không nghĩ tới đối diện còn có hắn đồng tộc. Mà xài lang nhân chú ý lực thì hiển nhiên là đặt ở tử địch của bọn hắn, cũng chính là ngưu đầu trên thân thể người. Trong lúc nhất thời, một đám thu tầm mắt của người, theo bản năng rơi xuống tượng nhân tộc trưởng trên thân. Đến mức xài lang nhân, bọn họ mới mặc kệ đâu. Muốn không phải xài lang nhân số lượng đông đảo, đám gia hỏa này cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tương đối, tượng nhân tộc thế nhưng là trước mắt thú nhân thế giới bên trong trọng tải khổng lồ nhất thú nhân. Nói một cách khác, uy hiếp tính cùng phá hư tính đều là 10 phần. Đối diện nếu là có tượng nhân tộc, vậy bọn hắn bên này tượng nhân tộc, tốt nhất cũng nguyện ý xuất chiến mới tốt. Bằng không, muốn chế trụ đối diện tượng nhân. Bọn họ đoán chừng phải nỗ lực tương đương giá cao thảm trọng. Cảm thụ được một đám thú tầm mắt của người. Tượng nhân tộc trưởng chau mày. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Sự kiện này, ta phải suy tính một chút. Tại thú nhân tộc bên trong, tượng nhân tộc tính cách bản thân thì được xưng tụng là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Bình thường bọn họ thậm chí cũng sẽ không đi chủ động tập kích còn lại thú nhân bộ tộc. Chớ nói chi là cùng đồng tộc của mình chiến đấu. Loại chuyện này, hiển nhiên là hắn không vui. Nhưng tình huống dưới mắt, hắn lại không được không đi cân nhắc một ít chuyện khác. Thì như, bọn họ tượng nhân tộc là liên minh một viên. Dựa theo lúc đầu hiệp nghị, liên minh vì bọn họ tượng nhân bộ tộc cung cấp sinh tồn được lương thực cùng an toàn nghỉ ngơi tráng sở. Mà bọn họ tượng nhân tộc, hiển nhiên cũng cần thực hiện nghĩa vụ. Tại lúc cần thiết, hiệp trợ liên minh chống cự, cũng hoặc là đánh bại ngoại địch. Chương 759, gặp mặt. Tượng nhân tộc trưởng chân trước vừa đi. Một cái khác thú nhân chân sau liền theo đứng lên. Đứng lên tên thú nhân này, thể trạng chi khôi ngô, cùng Hà Mã Nhân so sánh, cũng là hoàn toàn không thua bao nhiêu. Trên thân cái kia cho làn da màu trắng, xem ra vô cùng cứng cỏi dày đặc. Mơ hồ ở giữa, còn mang theo vài phần chất sừng. Phảng phất như là hất lên một thân thiên nhiên áo giáp đồng dạng. Bất quá trong đó là dễ thấy nhất. Lại là hắn trên đầu mũi cái kia chiêu bài thức sừng dài. Có thể nói là tràn đầy uy hiếp lực. Không sai, lúc này đứng lên cái này, là đại biểu cho Tê Ngưu Nhân bộ tộc tộc trưởng. Không có muốn cùng bọn hắn nói thêm cái gì nói nhảm ý tứ. Tê Ngưu Nhân tộc trưởng, tại vung câu tiếp theo tượng nhân tộc xuất chiến, chúng ta Tê Ngưu Nhân thì xuất chiến mà nói về sau, thì cũng không quay đầu lại đi. Một cử động kia để đứng ở nơi đó Hà Mã Nhân tộc trưởng sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Ngồi ở đằng kia sư nhân, cũng là nhíu chặt lông mày. Mà trong liên minh còn lại mấy cái bộ tộc thú nhân, thì là không nói một lời. Tượng nhân cùng Tê Ngưu Nhân. Cái này hai tộc thú nhân quan hệ có thể nói là từ trước đến nay giao hảo. Bình thường trong liên minh một ít chuyện, càng là chung cùng tiến lùi. Lại thêm bản thân tại thú nhân quần thể bên trong, thực lực cũng là rất mạnh duyên cớ. Đạo đưa bọn họ làm lên sự tình đến, căn bản liền sẽ không kiêng kỵ bọn họ. May mắn chính là, cái này hai tộc thú tính cách của người đều so sánh hiền hòa. trước kia chỉ cần đại bộ phận thú nhân tỏ thái độ tiếp nhận về sau, vậy bọn hắn cơ bản cũng sẽ tùy theo đáp ứng. Cho nên liên minh cho tới bây giờ, cũng không có đi ra sự tình gì. Thế nhưng là, chuyến này hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Đối diện có tượng nhân. Đó là cái vấn đề lớn. Mặt đối với vấn đề này, tượng nhân tộc trưởng hiển nhiên là không thể nào tiếp tục bảo trì cái kia theo chúng thái độ. Rời đi phòng họp sau. Tên Ngưu nhân tộc trưởng bước nhanh đuổi kịp còn chưa đi xa tượng nhân tộc trưởng. Sau đó, hắn tựa như là cái bạn cũ đồng dạng lên tiếng hỏi. Sự kiện này, ngươi định làm như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, tượng nhân tộc trưởng trầm mặc 2 giây, sau đó mở miệng. Ta không biết, nhưng là ta không muốn cùng đồng tộc chiến đấu. Chúng ta tượng nhân tộc số lượng vốn cũng không nhiều, sao có thể lại đi tự giết lẫn nhau? Nghe nói như thế, đồng dạng làm nhân khẩu thưa thất chủng tộc, Tê Ngưu nhân tộc trưởng một mặt lý giải nhẹ gật đầu. Nhưng là bọn họ sẽ không cứ như vậy từ bỏ, ngươi nhất định phải hạ quyết định một quyết tâm. Ta biết. Đang khi nói chuyện, thượng nhân tộc trưởng dùng lực gãi gãi đầu của mình. Hiển nhiên, vấn đề này để hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Bất kể nói thế nào, hai chúng ta tộc chung cùng tiến lùi. Cảm ơn. Bạn cũ, nghe nói như vậy tượng nhân tộc trưởng, hắn hướng về người bạn già của mình ném một cái ánh mắt cảm kích. Về sau, bọn họ không nói gì thêm nữa. Cứ như vậy một đường trầm mặc hướng về mỗi người bộ tộc khu vực đi đến. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên này, Tây Trinh Đại quân thành công công chiếm xong tòa thứ 2 thành trì, bắt đầu chuẩn bị đóng quân qua mùa đông. Đồng thời sự hiện hữu của bọn hắn cũng đã bại lộ cấp phía Tây thú nhân thế lực tin tức, nhanh chóng đưa đến La Tập trong tay. Đối với cái này, La Tập tâm tình có thể nói là nửa vui nửa buồn đi. Nhưng bất kể nói thế nào, năm nay bắt đầu mùa đông về sau trận tuyết rơi đầu tiên, đã phía dưới xuống. Phía Tây thú nhân thế lực, tổng không đến mức đỉnh lấy phong tuyết, gánh lấy trời đông giá rét khởi xướng tiến công. Về sau lại 2 ngày nữa, một gã hộ vệ bước nhanh chạy vào. Bệ hạ, cắp nạp nhĩ bộ lạc sứ giả đã nhập thành. Theo thảo nguyên đến trung nguyên, dọc theo con đường này, được xưng tụng là ngàn dặm xa xôi. Một đường ra roi thúc ngựa, lại thêm nửa đường nghỉ ngơi qua đêm thời gian, không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Lữ Dương, sửa sang một chút về sau mấy ngày nhật trình, an bài cái thời gian đi ra. Đúng. Tại bắt đầu mùa đông trước đoạn thời gian kia, vạn giới văn minh là cực độ bận rộn. Vì chuẩn bị qua mùa đông, rất nhiều chuyện đều phải xử lý. Rất nhiều trọng yếu sự hạng cũng đều cần La Tập tự mình phê duyệt. Nhưng tướng đúng, tại bắt đầu mùa đông về sau, bọn họ thì có thể thu được một đoạn coi như thanh nhàn thời gian. Bất quá, cái này giữa mùa đông, bên ngoài còn đang có tuyết rơi. Rõ ràng rảnh rỗi, ngoại trừ sưởi ấm ăn lẩu bên ngoài, có vẻ như cũng không có sự tình khác có thể làm. Lữ Dương nhanh chóng đẩy hàng nhật trình. Cắp nạp nhĩ bộ lạc sứ giả, tương đương may mắn tại ngày thứ 2, liền được triệu kiến. Cắp nạp nhĩ bộ lạc Mạc Bỉ Kiển, gặp qua chinh phục vương. Tựa ở yết kiến điện trên vương vị, La Tập bình tĩnh đánh giá phía dưới cái kia người trong thảo nguyên. Dựa theo Minh Kính Tỳ cung cấp tình báo, cái này Mạc Bỉ Kiền hẳn là cắp nạp nhĩ bộ lạc trước thủ lĩnh Tất Lạc Cách đệ đệ. Đương nhiệm thủ lĩnh Ba Đặc Nhĩ thúc thúc. Tuổi tác hẳn là 40-50 tuổi dáng vẻ. Nhưng nói thật, chỉ xem ngoại hình tướng mạo, nói hắn là 6-70 tuổi lao hán đều sẽ không có người hoài nghi. Chỉ có thể nói, cái này trên thảo nguyên khí hậu, thật đúng là có đầy đủ thúc người già. Mà liên tại La Tập đánh như vậy lượng lấy Mạc Bỉ Kiền đồng thời. Mạc Bỉ Kiền cũng đang quan sát vị này thanh danh đều đã lan xa thảo nguyên chinh phục vương. Chớ hoài nghi, bất cứ người nào, tại nhìn thấy La Tập thời điểm, đều sẽ vì tuổi của hắn cùng dung mạo mà cảm thấy chấn kinh. Trước mắt vị hoàng đế này quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dọc theo con đường này, Mạc Bỉ Kiền từng vô số lần tưởng tượng qua vị này chinh phục vương dung mạo bộ dáng. Làm sao cũng cần phải là một vị tuổi tác tại 30 tuổi trở lên, thậm chí 40 tuổi trở lên, giữ lấy ria mép, khuôn mặt cương nghị, tràn ngập uy nghiêm trung niên nam nhân mới đúng. Mà giờ này khắc này, ngồi ở kia trên vương vị, lại là một cái cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại người trẻ tuổi. Ngay tại Mạc Bỉ Kiền hãm sâu tại loại ý này bên ngoài bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào hồi thần thời điểm. Ngồi dựa vào trên vương vị, một tay chống đỡ cái cằm La Tập, liền đã trước tiên mở miệng. Cái kia bình tĩnh đến gần như không mang bao nhiêu tâm tình chập chờn thanh âm, tại yết kiến điện bên trong hồi vang lên. Mạc Bỉ Kiền, nói ra ngươi ý đổ đến đi. Rất trực tiếp, hoặc là nói căn bản không có muốn cùng hắn vòng vo tất yếu. Phía dưới Mạc Bỉ Kiền, hiển nhiên không nghĩ tới La Tập hội làm như vậy giòn thẳng vào chủ đề. Cái này khiến hắn trên đường đi sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác tại chỗ không còn giá trị rồi một nửa. Miệng hư không mở ra vài cái. Lúc này Mạc Bỉ Kiền, lập tức đúng là không nói ra một chữ tới. La Tập cái kia đối với bình tĩnh trong con người, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Đen trắng rõ ràng. Cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Nhưng không biết có phải hay không là thân phận của đối phương địa vị tại quay phá. Cũng hoặc là hắn tâm lý của mình tác dụng. Đứng ở phía dưới Mạc Bỉ Kiền, toàn bộ thân thể rõ ràng căng thẳng lên. Biểu hiện dị thường khẩn trương. Không hề nghi ngờ, La Tập cái kia 10 phần trực tiếp một câu, tại trong lúc vô hình đem Mạc Bỉ Kiền kéo vào chính mình tiết tấu bên trong. Đây cơ hồ để hắn trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ quyền chủ đạo. Trong lòng khẩn trương, nao tử hỗn loạn Mạc Bỉ Kiền. Cuối cùng dứt khoát lựa chọn trực tiếp ngả bài. Kiên trì liền đem mục đích của chuyến này nói ra. Chinh phục vương bệ hạ, ta lần này là đại biểu Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc đến đây cầu viện. Hy vọng chinh phục vương bệ hạ có thể phái ra quân đội, hiệp giúp bọn ta Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc đánh bại sát Nhĩ Hãn bộ lạc. Chương 760, gặp mặt nói chuyện. Chinh phục vương bệ hạ, ta lần này là đại biểu Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc đến đây cầu viện. Hy vọng chinh phục vương bệ hạ có thể phái ra quân đội, hiệp giúp bọn ta Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc đánh bại sát Nhĩ Hãn bộ lạc. Đối mặt Mạc Bỉ Kiền ngả bài, La Tập thần sắc bên trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trước đó Minh Kính Ti đưa tới trong tình báo, thì có minh xác biểu thị. Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc cùng sát Nhĩ Hãn bộ lạc ngay tại thảo nguyên chỗ sâu đánh khí thế ngất trời. Bất quá, cái kia sát Nhĩ Hãn bộ lạc tư cần, rõ ràng so Ba Đặc Nhĩ sẽ làm phát triển. Tại cùng Ba Đặc Nhĩ Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc chu toàn đồng thời, tự thân phát triển cũng hoàn toàn không có rơi xuống. Cái này thời gian mấy năm xuống tới, Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc đã đánh càng ngày càng cố hết sức. Tại gần nhất mấy lần trong giao chiến, càng rõ ràng hơn đã rơi vào hạ phong. Tuy nói trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không đến mức thất bại thảm hại. Nhưng dựa theo tình huống này đi xuống, bị sát Nhĩ Hãn bộ lạc tiêu diệt, cũng hoặc là chiếm đoạt, cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cũng không biết cái kia Ba Đặc Nhĩ là mình ý thức được vấn đề này. Vẫn là nói có ai giúp hắn bày mưu tinh kế. Lại muốn đến tới tìm hắn mượn binh. Kiên trì, nói rõ ý đồ đến Mạc Bỉ Kiền, lặng lẽ đánh giá La Tập thần sắc. Lúc này La Tập, hoàn toàn thì là một bộ từ chối cho ý kiến tư thế. Thật sự là khiến người ta suy nghĩ không thấu. Một giây, hai giây, ba giây đi qua. Ngắn ngủi mấy giây, lại là để Mạc Bỉ Kiền sinh ra một loại độ dây như năm cảm giác. Ngay tại Mạc Bỉ Kiền vô cùng dày vò thời điểm. Ngồi tại trên vương vị La Tập không nhanh không chậm mở miệng. Ta vạn giới văn minh, cự tuyệt xuất binh. Đơn giản rõ ràng trả lời, để Mạc Bỉ Kiền trái tim hung hăng co lại. Sau đó sắc mặt quính lên hắn vội vàng lên tiếng. Chinh phục vương bệ hạ, cái kia sát Nhĩ Hãn bộ lạc thủ lĩnh tư cần, chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thảo nguyên bộ lạc, bây giờ đã tại thảo nguyên chỗ sâu lập quốc, lại như thế bỏ mặc hắn phát triển tiếp, tất nhiên là cái cự đại uy hiếp à. Hiện tại nếu là không tranh thủ thời gian xuất binh tiêu diệt, tiếp qua mấy năm, liền xem như chinh phục vương bệ hạ ngài vạn giới văn minh. Chỉ sợ cũng phải thụ này thảo nguyên quốc uy hiếp. Mạc Bỉ Kiền thanh sắc câu lệ khuyết đại lấy sát Nhĩ Hãn bộ lạc uy hiếp. Nỗ lực dùng cái này thủ đoạn gây nên La Tập coi trọng. từ đó để La Tập xuất binh thảo phạt xem xét ngươi mổ hôi Thảo Nguyên Quốc. Thế mà, cấp bậc này tin tức, hắn sẽ không biết sao. Cái kia Tư Cần, đích thật là xây cái Thảo Nguyên Quốc đi ra. Thậm chí căn cứ chui vào đi vào thám tử báo cáo. Cái kia Thảo Nguyên Quốc thể chế cùng bọn hắn vạn giới văn minh vô cùng tương tự. Từ một điểm này phía trên, có thể rõ ràng nhìn ra cái kia Tư Cần có thật tốt nghiên cứu qua bọn họ vạn giới văn minh. Bởi vậy, La Tập thừa nhận Tư Cần uy hiếp. Hắn trước đó cũng vẫn muốn tìm một cơ hội đem cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Thậm chí nếu không phải xảy ra phía Tây sự tình, hắn năm sau đầu xuân liền muốn xuất binh Thảo Nguyên. Nhưng đúng vậy a, thừa nhận uy hiếp về thừa nhận uy hiếp. Chỉ là một cái người trong Thảo Nguyên thổ dân, muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm uy hiếp được có hắn chấn giữ vạn giới văn minh. Vậy coi như có chút nói chuyện viển vông. Liền lấy vạn giới văn minh trước đó mới nghiên cứu ra được luyện thép thuật tới nói. Chỉ cần sắt thép phạm vi lớn đầu nhập quân dụng. Như vậy vạn giới văn minh quân sự lực lượng, vài phút liền có thể đem đám kia người trong Thảo Nguyên hất ra tốt mấy con phố không thôi. Chớ nói chi là người trong Thảo Nguyên đội kỵ binh mới là chủ lực. Mà hắn vạn giới văn minh thành trì, cơ bản đều đứng thẳng lấy 10 mét trở lên thành tường. Tại người trong Thảo Nguyên nghiên cứu ra khí giới công thành. Đồng thời đại lượng tổ kiến bộ binh bộ đội trước đó. Hắn có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, đối mặt Mạc Bỉ Kiền lần giải thích này, La Tập có thể nói là hoàn toàn bất vi sở động. Thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mạc Bỉ Kiền, ngươi đáp lấy xe ngựa, một đường theo Thảo Nguyên ngồi đến Minh Kính Thành, đoạn đường này ngồi xuống, ngươi còn cảm thấy chỉ là một cái Thảo Nguyên Quốc, có thể đối với ta vạn giới văn minh cấu thành uy hiếp. Nghe nói như vậy Mạc Bỉ Kiền biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Tiến vào vạn giới văn minh lãnh thổ về sau, dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, có thể nói là hoàn toàn lật đổ Mạc Bỉ Kiền một toàn bộ thế giới xem. Cùng lâu dài tại trên Thảo Nguyên chịu đủ phơi gió phơi nắng, thỉnh thoảng còn phải vi thực vật làm phức tạp người trong Thảo Nguyên so sánh. Vạn giới văn minh nhân dân, quả thực tựa như là cùng bọn hắn sống ở không giống nhau hai thế giới đồng dạng. Vạn giới văn minh cái này phồn hoa cường thịnh cảnh tượng, đối với Mạc Bỉ Kiền trùng kích là to lớn. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Bỉ Kiền miệng hư không mở ra vài cái. Nhưng cũng là rốt cuộc không nói ra trước đó mà nói tới. Tư Cần Thảo Nguyên Quốc, đối vạn giới văn minh thật sự có uy hiếp sao? Hắn vốn cho là có. Cho nên Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc mới dám chạy tới thỉnh cầu vạn giới văn minh xuất binh trợ giúp. Từ đó đánh bại mọi người cùng chung địch nhân. Chỉ khi nào cái này cùng chung địch nhân, đối nó bên trong một phương trên thực tế không đáng giá nhắc tới thời điểm. Vậy cái này quan hệ thì lập tức không thành lập. Nhìn phía dưới Mạc Bỉ Kiền cái kia âm tình bất định sắc mặt. La Tập trong lòng thầm cười một tiếng. Xem xét ngươi mồ hôi Thảo Nguyên Quốc, thật sự là hắn là muốn thu thập. Nhưng không biết sao trong lúc nhất thời căn bản nhảy không xuất thủ tới. Mà nếu như bỏ mặc đối phương phát triển, để cái này phiền phức tiếp tục biến lớn cũng không tiện. Loại thời điểm này, mượn còn lại người trong Thảo Nguyên tay, cấp cái kia Tư Cần thêm một chút chặn, cũng không tệ. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời mở miệng lần nữa. Ta vạn giới văn minh không có ý định xuất binh, bất quá nha, ta ngược lại thật ra cũng không ngại bán chút vũ khí trang bị cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi ra được bằng giá. La Tập những lời này, để đứng ở phía dưới Mạc Bỉ Kiền thần sắc đầu tiên là sương sờ, lập tức liền bận bịu mở miệng nói ra. Không biết chinh phục vương bệ hạ là muốn cái gì bằng giá. Tuy nói viện binh là không kéo được, nhưng là có thể lấy được một nhóm vũ khí trang bị cũng là tốt đó à. Người trong Thảo Nguyên vũ khí trang bị từ trước đến nay khó làm. Xem xét ngươi mồ hôi Thảo Nguyên Quốc có thể tại cùng Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc trong giao chiến chiếm hết ưu thế. Vũ khí trang bị chiếm nguyên nhân rất lớn. Bọn họ Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc nếu như cũng có thể lấy được một nhóm tinh xảo vũ khí. Vậy làm sao cũng có thể ở một mức độ nào đó vãn hồi cục diện. Nghĩ đến đây, Mạc Bỉ Kiền trong mắt đã là nổi lên mấy cái chút hy vọng. Nghe nói như thế La Tập, thì là tương đương dứt khoát biểu thị. Dê bỏ thất ngựa, cầm dê bỏ thất ngựa đến cùng ta đổi. Trên thảo nguyên lớn nhất tài nguyên phong phú, cũng là dê bỏ thất ngựa. Trong đó La Tập muốn nhất không thể nghi ngờ là thất ngựa. Bởi vì bọn hắn trung nguyên khu vực vừa tốt không sinh chiến mã, chỉ có một ít làm nông lập tức. Tuy nói hắn ba tòa thảo nguyên thành trì bên trong, cũng có xây chuồng ngựa. Nhưng chung quy là không có những thứ này thảo nguyên bộ tộc trong tay chiến mã số lượng nhiều. Đương nhiên, trừ cái đó ra, dê bò với hắn mà nói cũng có tác dụng. Lông cừu có thể dùng tới làm chăn đệm chống lạnh quần áo mùa đông. Mà trâu cũng là trọng yếu làm nông sức lao động. Nói một cách khác, dê bò thất ngựa, đối với La Tập tới nói là càng nhiều càng tốt. Bất quá, những vật này, đối với người trong thảo nguyên tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Lúc này Mạc Bị Kiền, giống như bị người phủ đầu đổ một thùng nước đá. Để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Sau đó có lòng muốn đổi cái bảng giá. Có thể Mạc Bị Kiền tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, lại là bi ai phát hiện, bọn họ người trong thảo nguyên, ngoại trừ dê bỏ thất ngựa bên ngoài, vẫn thật là không bỏ ra nổi khắc đáng tiền đồ vật tới. Chương 761, một thạch bốn chim chuyện thật tốt. Lần này mời cầu viện binh. Thân làm thủ lĩnh ba đặc nhĩ không có trực tiếp đến đây. Điểm này là cân nhắc đến vấn đề an toàn. Mà phái Mạc Bị Kiền tới thì là cân nhắc tới đất vị. Mạc Bị Kiền là trước thủ lĩnh Tất Lặc Cách đệ đệ, hiện thủ lĩnh ba đặc nhị thúc thúc. Nói một cách khác, địa vị không thấp. Tại trong rất nhiều chuyện, đều có quyết định biện pháp quyền lực. Dê bỏ thất ngựa là bọn họ người trong thảo nguyên của quý. Nhưng nếu là đổi không đến tinh xảo vũ khí trang bị cùng xem xét người mồ hôi thảo nguyên quốc chống lại. Như vậy, bò của bọn hắn dê thất ngựa sớm muộn không gánh nổi. Bởi vậy, vũ khí này, hắn là nhất định muốn đổi. Bất quá trước đó, Mạc Bị Kiền còn muốn tranh thủ đến mặt khác một hạng tư nguyên. Chinh phục vương bệ hạ, chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta cắp nạp nhĩ bộ lạc nguyện ý dùng dê bò thất ngựa đổi lấy tương ứng vũ khí trang bị. Bất quá trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn đổi lấy đại lượng lương thực, đương nhiên, cũng là dùng dê bò thất ngựa. Đổi lấy lương thực. Đây đối với đã biến thành sinh lương đại quốc vạn giới văn minh tới nói, căn bản không thành vấn đề. La Tập tự nhiên là tương đương dứt khoát đồng ý. Giúp một cái là giúp, giúp hai thanh cũng là giúp. Vũ khí trang bị đều bán cho bọn họ, sẽ còn lại kém chút lương thực sao? Lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái. Người trong thảo nguyên có dê bò, vì cái gì còn muốn đổi lương thực? Sự kiện này kỳ thật rất đơn giản. Một con dê, đầy đủ mấy người ăn. Mà nếu như dùng cái kia dê đổi lấy đại lượng bột mì, thóc gạo các loại tiện nghi ngũ cốc, lại có thể lấp đầy bao nhiêu người cái bụng. Song phương tạm thời làm cái miệng ước định về sau. La Tập ra hiệu Mạc Bị Kiền đi xuống trước nghỉ ngơi. Sau đó để Lữ Dương đi định ra một phần giới mục biểu đi ra. Một con dê, một con trâu, một con ngựa phân biệt có thể đổi được bao nhiêu vũ khí trang bị. Một trận giao dịch muốn thành lập, những thứ này giá cả hiển nhiên đều phải trước định tốt. Đến mức bán cho đám này người trong thảo nguyên vũ khí trang bị là cái gì chút? Cái này nhưng là được thật tốt nói một câu. Từ khi bọn họ vạn giới văn minh phát hiện mỏ sắt về sau, quân đội vũ khí trang bị, không thể nghi ngờ là cần phạm vi lớn đổi mới. Mà giờ này khắc này, các thành đoán tạo bộ hiện tại cũng vội vàng dung luyện tỏi sắt, đoán tạo đồ sắt đây. Tình huống này, thì dẫn đến quân đội thay thế tới thanh đồng vũ khí toàn bộ chồng chất tại trong kho hàng. Vứt bỏ. Không nỡ. Đồng thời cũng quá phá của. Nhưng xử lý. Lại không thời gian, các thành đoán tạo bộ. Hiện tại cũng đã gần bận điên. Mà bây giờ, cơ hội vừa tốt tới. Trực tiếp đem đào thải xuống vũ khí trang bị bán cho cắp nạp nhĩ bộ lạc người. Đã cho hắn mất việc, lại có thể vì hắn đổi đến đại lượng dê bỏ thất ngựa. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất là còn có thể để cắp nạp nhĩ bộ lạc đi kiềm chế, chèn ép cái kia xem xét người mồ hôi thảo nguyên quốc. Song phương lẫn nhau chế ước. Lại có thể vì hắn tranh thủ đến thời gian dài tốt dễ xử lý phía Tây thú nhân thế lực. Một cục đá hạ ba con chim. Không đúng, cái này nên tính là một đá bốn con chim. Một đá bốn con chim chuyện thật tốt ta. Hắn làm gì mặc kệ. Tại đem Lữ Dương xác nhận tốt giao dịch bảng giá nhanh chóng qua liếc một chút về sau. La Tập liền đem chuyện nào, giao cho bọn hắn vạn giới văn minh bộ tài chính bộ trưởng, tục xưng tài chính đại thần Tống Kim Ngọc. Tống Kim Ngọc là vạn giới văn minh bên trong, sớm nhất một nhóm đọc xong cao giai tài chính và kinh tế chương trình học quan viên. Lúc đó vẫn là lấy hạng một thành tích tốt nghiệp. Lại thêm bản thân cũng có coi như không tệ đầu não. Tốt nghiệp về sau, trực tiếp thành bộ tài chính thành viên. Ngay sau đó, hắn nương tựa theo xuất sắc chiến tích, tại lão bộ trưởng về hưu về sau, vinh dự trở thành bộ tài chính mới bộ trưởng. Đối mặt cái này hoàng đế bệ hạ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tống Kim Ngọc hiển nhiên là vô cùng coi trọng. Sớm tại cùng Mạc Bỉ Kiền gặp mặt trước đó, liền đã tại trong đầu diễn thử nhiều lần quá trình. Mà các loại nhìn thấy Mạc Bỉ Kiền về sau, cả người hắn càng thêm thong dong chấn định. Bởi vì đối phương xa muốn so hắn khẩn trương nhiều. Sứ giả mời xem. Không nói nhảm, Tống Kim Ngọc trực tiếp đem chỉnh lý tốt giới mục biểu đưa tới. Nếu như không có vấn đề gì, còn mời trước xác nhận một chút mua sắm số lượng, dạng này chúng ta mới có thể sớm để chuẩn bị. Mạc Bỉ Kiền có chút khẩn trương nhận lấy cái kia phần giới mục biểu. Kết quả lại phát hiện mình căn bản cũng không biết chữ. Sau cùng chỉ có thể một mặt lúng túng để Tống Kim Ngọc đọc cho hắn nghe. Khí thế lập tức yếu đi không ngừng một đầu. Nhưng là không có cách, đối mặt giống vạn giới văn minh dạng này đại quốc, hắn thật sự là kiên cường không đứng dậy. Tống Kim Ngọc tương đương dứt khoát đem giá cả báo một lần. Sau khi nghe xong Mạc Bỉ Kiền trong lòng âm thầm tắc lưới. Vũ khí trang bị chắc chắn sẽ không tiện nghi. Tuy nhiên hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn như cũng là bị giá cả kia cấp kinh hãi đến. Cái này, Tống Đại Nhân, giá tiền này không khỏi cũng quá. Nhìn lấy Mạc Bỉ Kiền bộ dáng này. Tống Kim Ngọc đã đem ý nghĩ của đối phương đoán cái 89 phần 10. Chỉ thấy hắn trực tiếp giơ tay một cái, sau đó nói. Sứ giả đừng nóng nội. Xem ở quý phương cùng chúng ta vạn giới văn minh là lần đầu giao dịch phân thượng, chúng ta còn có chính sách ưu đãi. Tuy nhiên không hiểu Tống Kim Ngọc trong miệng chính sách ưu đãi là đang nói cái gì. Nhưng Mạc Bỉ Kiền vẫn là bày ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Đối với cái này, Tống Kim Ngọc tự nhiên cũng là sẽ không mập mờ. Trực tiếp mở miệng biểu thị. Liền lấy cái này chiến đao tới nói, mua 100 thanh chiến đao. Thì đưa 10 thanh. Nói một cách khác, sứ giả ngươi sẽ cùng sau đó bỏ ra mua 100 thanh chiến đao tiền, mua đến 110 đem chiến đao A. Đang khi nói chuyện, Tống Kim Ngọc còn hướng về phía Mạc Bỉ Kiền nhíu lông mày. Bày ra một bộ ngươi kiếm lợi lớn tư thế. Mà đứng ở một bên Mạc Bỉ Kiền cũng là lo nghĩ. Mua 100 thanh chiến đao, đưa 10 thanh. Hắn tựa như là không lỗ A. Nhìn lấy Mạc Bỉ Kiền cái kia một mặt ý động biểu lộ. Tống Kim Ngọc vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Gọi một bên binh lính mang tới một thanh làm hàng mẫu thanh đồng chiến đao. Sau đó, chỉ thấy binh sĩ kia chen một tiếng đem cái kia chiến đao rút ra. Sau đó nhìn chính xác trước đó cất kỹ khúc gỗ kia. Một đao hạ xuống, đầu gỗ nhất thời chia làm hai đoạn. Tại đem Mạc Bỉ Kiền giật nảy mình đồng thời. Trong mắt cũng là bắn ra một trận dị sắc. Tống đại nhân, có thể hay không đem cái kia thanh chiến đao cho ta xem một chút? Sứ giả khách khí, đương nhiên không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Tống Kim Ngọc vung tay lên, ra hiệu tên lính kia đem chiến đao giao cho Mạc Bỉ Kiền. Bọn họ vạn giới văn minh quân đội thay thế tới cái này một nhóm vũ khí. Chất lượng phía trên là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, Tống Kim Ngọc tự nhiên cũng không để ý thật tốt triển lãm một phen. Từ đó càng tiến một bước câu lên Mạc Bỉ Kiền mua sắm muốn. Tiếp nhận chiến đao Mạc Bỉ Kiền, tâm tình ẩn ẩn có chút khẩn trương cùng kích động. Thô giáp đại thủ, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia băng lánh mà lưỡi đao sắc bén. Một không chú ý, bàn tay của hắn nhất thời liền bị đao nhận phá vỡ một đường vết rách. mà Mạc Bỉ Kiền lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như bọn họ có thể thu hoạch được như vậy tinh xảo vũ khí trang bị, đến lúc đó sẽ cùng xem xét ngươi mồ hôi thảo nguyên quốc đội ngũ giao chiến, lại còn có cái gì phải sợ. Không hề nghi ngờ, Tống Kim Ngọc đã thành công. Bản thân quá cứng vũ khí chất lượng. Lại thêm Tống Kim Ngọc tấm kia biết ăn nói miệng. Cái này một chén, hai bát thuốc mê cấp Mạc Bỉ Kiền rót hết. Lần đầu giao dịch, liền bị hắn đã đạt thành một cái con số kinh người. Chuyện hay. Chương 762, quyết định. Việc này không nên chậm trễ. Tại trở về thời điểm, Mạc Bỉ Kiền có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất, một đường chạy về cắp nạp nhị bộ lạc. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui mừng Mạc Bỉ Kiền. Ba đặc nhĩ trong lòng cũng là vui vẻ. Chỉ coi là sự tình xong rồi. Thế mà, đợi đến vào doanh trướng về sau, mới phát hiện vấn đề này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tại theo Mạc Bỉ Kiền trong miệng nghe được câu kia vạn giới văn minh cự tuyệt xuất binh mà nói sau. Trước một khắc còn lòng tràn đầy hoan hỉ ba đặc nhĩ, ở phía sau một khắc, toàn bộ thần sắc thì triệt để cứng đờ. Đồng thời, hắn cũng là có chút điểm phản ứng không kịp. Tình huống như thế nào? Sự tình không có hoàn thành, ngươi còn cười cùng một đóa tràn ra lão hoa cúc giống như. Muốn không phải trở ngại Mạc Bỉ Kiền thúc thúc thân phận. Ba đặc nhĩ đoán chừng đều muốn báo nổi. Nhìn lấy sắc mặt rõ ràng khó coi ba đặc nhĩ. Về sau kịp phản ứng Mạc Bỉ Kiền, liền vội vàng đem mình cùng vạn giới văn minh đặt thành giao dịch nói ra. Sau khi nghe xong, ba đặc nhĩ chẳng những không thích, ngược lại quá sợ hãi. 3000 con dê, 800 con trâu, 500 cờ mở hờ mã. Mạc Bỉ Kiền thúc thúc, ngươi điên rồi sao? Mấy cái năm trôi qua, nương tựa theo ba đặc nhĩ võ dũng. Bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc chiếm đoạt không ít còn lại thảo nguyên bộ lạc. Bao nhiêu cũng coi là khôi phục một chút vinh quang của ngày xưa. Nhưng ngay cả như vậy, 3000 con dê, 800 con trâu cùng 500 cờ mở hờ mã cũng không phải một cái con số nhỏ. Chỉ là nghe, liền để ba đặc nhĩ cảm thấy một trận đau lòng. Mạc Bỉ Kiền hiển nhiên là biết ba đặc nhĩ đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy hắn thần thần bí bí giơ tay một cái. Người trước đừng kích động, nhìn xem đây là cái gì. Đang khi nói chuyện, Mạc Bỉ Kiền liền đưa trong tay đồ vật hướng phía trước một lần hành động. Không phải liền là một cây đao sao? Nhìn lấy Mạc Bỉ Kiền trong tay cái kia thanh chiến đao, ba đặc nhĩ nhướng mày. Mới đầu cũng không để ý, không phải liền là một thanh chiến đao sao? Tuy nhiên bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc vũ khí khan hiếm, nhưng Mạc Bỉ Kiền dù sao cũng là thúc thúc hắn. Cái thân phận này bày ở nơi đó, với một thanh chiến đao phòng thân có cái gì hiếm lạ? Nghe nói như thế Mạc Bỉ Kiền thì là liền vội khoát khoát tay. Sau đó cường điệu nói, nhìn kỹ, nhìn lấy Mạc Bỉ Kiền bộ này thận trọng kỳ sự bộ dáng. Ba đặc nhĩ nhẫn mại tính tình, lần nữa đem ánh mắt rơi xuống cái kia thanh chiến đao phía trên. Một phen nghiêm túc dò xét xuống tới. Vẫn thật là để hắn nhìn ra mấy phần không giống nhau tới. Bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc vũ khí, rất nhiều đều là theo xem xét người Hãn Thảo Nguyên Quốc trong tay binh lính giành được. Nói một cách khác, rất cũ nát. Mà thanh này chiến đao lại là ngoài ý muốn mới. Ý thức được điểm này ba đặc nhĩ, theo bản năng theo Mạc Bỉ Kiền trong tay nhận lấy cái kia thanh chiến đao. Phải tay nắm chặt chuôi đao về sau, nương theo lấy chen một tiếng long long. Chiến đao nhất thời ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đó, cho dù là tại ánh sáng tương đối mở tối doanh trướng bên trong, cái kia lưới đao sắc bén cũng là mang theo một vệ hàn mang. Đao tốt. Căn bản không cần bất kỳ nếm thử. Đao kia nhận chi phía trên phát ra dày đặc hàn ý. Liền đã để ba đặc nhĩ minh sắc ý thức được cây đao này sắc bén. Sau đó, chỉ nghe hắn nhanh chóng hướng về phía bên cạnh một tên cấp dưới nói ra. Đem đao của ngươi rút ra. Nghe nói như vậy cấp dưới, hiển nhiên là biết ba đặc nhĩ muốn làm gì. Sau đó tương đương dứt khoát rút ra bên hông mình chiến đao. Kết quả là ở giây tiếp theo. Chỉ nghe được hai tiếng đao nhận va chạm tiếng vang. Cấp dưới trong tay cái kia thanh chiến đao, tại chỗ gãy thành hai đoạn. mà ba đặc nhĩ trong tay cái kia thanh chiến đao đao nhận, lại là cơ bản không thấy quyển nhận, càng là không có bất kỳ cái gì một cái lưới mẻ. Tình huống này, cùng đối phương chiến đao cũ kỹ điểm này, là thoát không được quan hệ. Đồng thời, tuy nhiên không biết Tư Cần là theo thông qua loại thủ đoạn nào lấy được vũ khí. Nhưng cái này đoán tạo vũ khí sử dụng thanh đồng, tỷ lệ hiển nhiên không phải tốt nhất. Mà vạn giới văn minh dung luyện thanh đồng sử dụng cách điều chế, lại là từ La Tập chuyên môn tìm đến tốt nhất tỷ lệ. Cái này khiến vạn giới văn minh thanh đồng vũ khí dẻo dai, rõ ràng phải mạnh hơn xem xét người Hãn Thảo Nguyên Quốc vũ khí. Hai nguyên nhân kết hợp chung một chỗ, cái này mới xuất hiện vừa mới một màn kia. Nhìn lấy cấp dưới trong tay cái kia thanh gãy thành hai đoạn chiến đao, ba đặc nhị trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền bị một cỗ không che giấu được cuồng hỉ chỗ lấp đầy. Ha ha ha, đao tốt, quả nhiên là đao tốt. Đang khi nói chuyện, ba đặc nhĩ một đôi mắt trực tiếp rơi xuống chính mình thúc thúc Mạc Bỉ Kiền trên thân. Mạc Bỉ Kiền thúc thúc, vạn giới văn minh hoàng đế cùng chúng ta giao dịch vũ khí, mỗi một chiếc đều có thể có dạng này trình độ sao? Đó là đương nhiên. Làm thúc đẩy chuyện này đại công thần, lúc này Mạc Bỉ Kiền trong lòng khó tránh khỏi đắc ý. Vạn giới văn minh vũ khí, chất lượng so Tư Cần tên kia vũ khí trong tay càng tốt hơn. Chỉ cần đem đổi lấy một nhóm kia vũ khí toàn bộ cấp trong bộ tộc binh sĩ trang bị bên trên, đến lúc đó chúng ta chiếm cứ vũ khí ưu thế, còn dùng lại sợ bọn họ. Đối với Mạc Bỉ Kiền những lời này, ba đặc nhĩ trong lòng là nhận đồng. Bất quá, lời nói mới rồi, đồng thời cũng là nhắc nhở đến hắn. Những vũ khí này cũng không phải trắng đưa cho hắn. Hắn phải trả ra cái giá tương ứng mới được. 3,000 con dê, 800 con trâu, còn có 500 cờ mở hờ mạ A. Chỉ cần vừa nghĩ tới, ba đặc nhĩ liền không nhịn được đau lòng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đau lòng ba đặc nhĩ. Đứng ở một bên Mạc Bỉ Kiền rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Ba đặc nhĩ, ngươi cái này não tử làm sao lại quá tải đến đâu. Chỉ cần chúng ta đổi được nhóm này vũ khí. Đánh bại xem xét người Hãn Thảo Nguyên Quốc bộ đội, đến lúc đó, bò của bọn hắn dê thất ngựa, đồng cỏ, còn có nô lệ đều là chúng ta. Không thể không nói, Mạc Bỉ Kiền lời này thật đúng là nhắc nhở đến hắn. Đại khái là mấy tháng gần đây một mực tại bị đánh bại nguyên nhân. Cái này dẫn đến ba đặc nhĩ ngay đầu tiên đều không hướng phương diện kia nghĩ. Hiện tại vừa nghĩ, thúc thúc hắn, đích thật là có đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, ba đặc nhĩ nhất thời cắn chặt hàm răng nhẹ gật đầu. Tốt, Mạc Bỉ Kiền thúc thúc, chuyện này ta đáp ứng. Một trận giao dịch tại thời khắc này chính thức thúc đẩy. Mà muốn giao dịch cấp cấp nạp nhĩ bộ lạc vũ khí trang bị cùng lương thảo. Vạn giới văn minh biên cảnh ba tòa thảo nguyên trong thành trì, trực tiếp thì đã có sẵn. Vũ khí trang bị là trước kia đóng giữ bộ đội thay thế tới. Mà lương thảo thì là La Tập trước đó vì hướng thảo nguyên dụng binh, mà cố ý sớm trữ hàng. Về sau bởi vì mùa thu lương thực thu hoạch lớn, không thiếu lương thực nguyên nhân. Cho nên độn tại ba tòa thảo nguyên trong thành trì lương thực, cũng liền tiếp tục độn ở nơi đó. Dù sao một nhóm lương thảo vừa đi vừa về vận chuyển, cũng là đến lãng phí không ít nhân lực vật lực, còn có thời gian. Song Phương đang nhanh chóng xác định một cái giao dịch địa điểm về sau. Vì cầu mau sớm trao đổi đến vũ khí cùng lương thực. Ba đặc nhĩ tự mình xuất lĩnh lấy dưới trướng một đội thảo nguyên kỵ binh, mang theo dê bỏ thất ngựa liền hướng giao dịch địa điểm đuổi. Mà vạn giới văn minh bên này, vì cam đoan giao dịch thuận lợi. Đồng thời cũng là vì để tránh cho phát sinh một số chuyện tình không vui. La Tập tương đương dứt khoát phái ra Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức hai viên đại tướng. Để bọn hắn dẫn 1.000 kỵ binh. Đồng thời mang theo vũ khí trang bị cùng lương thảo, tiến đến cùng cấp nạp nhị bộ lạc hoàn thành giao dịch. Chuyện hay. Chương 763, trên thảo nguyên gió tanh mưa máu. Thông qua trước đó xác định rõ tín hiệu. Hai nhóm nhân mã nhanh chóng tụ hợp. Nhìn lấy tại vạn giới văn minh đội kỵ binh đầu lĩnh trước đội hai tên tướng lãnh. Ba đặc nhĩ đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi. dù sao cũng là tại cái này thảo nguyên phía trên làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức thực lực, hắn trong lòng vẫn là có chút đếm được. Hai người này xuất hiện, để ba đặc nhị triệt để bỏ đi trong lòng mình điểm tiểu tâm tư kia. Hắn không cách nào phủ nhận, chính mình trong đầu dâng lên qua một số không tốt lắm tâm tư. Tỷ như giành lại đối diện lương thực cùng vũ khí trang bị liền đi cái gì. Đương nhiên, ý định này cũng không kiên định. Hắn vẫn luôn đang xoắn xuýt. Thẳng đến nhìn đến Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức. Hắn biết, tâm tư của mình có thể triệt để bỏ đi. Đến đón lấy không có gì đáng nói. Hai nhóm nhân mã bình an vô sự hoàn thành một vụ giao dịch. Tại song phương xác nhận đếm rõ số lượng lượng không sai về sau. Liền nhanh chóng mỗi người rời đi. Dù sao cũng là mang theo như thế một nhóm có giá trị không nhỏ giao dịch phẩm. Ai cũng muốn sớm một chút trở lại trên địa bàn của mình, dạng này liền có thể sớm một chút an tâm. Tại Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức đội kỵ binh, xua đuổi lấy dê bỏ thất ngựa, đến thảo nguyên ngoại vi thời điểm. Đã sớm đợi ở nơi đó những mục dân vội vàng vội tiến lên tiếp nhận những thứ này xúc vật. Sau đó trực tiếp cấp tại phía xa Minh Kính Thành là tập phát một phong phi ương truyền thư. Cáo chi giao dịch đã hoàn thành, mà dê bỏ thất ngựa cũng đã tiếp nhận tin tức. Mà đồng thời ở nơi này, nhanh chóng chạy về bộ tộc doanh địa Ba Đặc Nhĩ, hiển nhiên là muốn càng thêm hưng phấn một số. Nhìn lấy cái kia xe vũ khí trang bị, cùng lương thảo. Ba Đặc Nhĩ đột nhiên cảm giác khoản giao dịch này vẫn là thẳng có lời. Có điều hắn cũng không có như vậy chủ quan. Tiến lên về sau, tùy ý theo trên xe rút ra một thanh chiến đao cùng một cây trường thương. Tại chăm chú xác nhận chất lượng không có bất cứ vấn đề gì về sau, cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tại đem lương thảo sắp xếp cẩn thận đồng thời, lại tranh thủ thời gian gọi người đi đem những thứ này tinh xảo vũ khí phân phát cho trong bộ lạc binh sĩ. Đại lượng lương thực mua vào, để cắp nạp nhĩ bộ lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp tục cần vì lương thực vấn đề mà lo lắng. Thay đổi tinh xảo vũ khí binh sĩ, càng là sĩ khí đại trấn. Tại đi qua một ngày chỉnh đốn về sau, mượn cái này tình thế, Ba Đặc Nhĩ quyết định lập tức xuất chinh, đánh xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc một trở tay không kịp. Móng ngựa từng trận, tại vừa mới hạ xong một trận tuyết trên Thảo Nguyên, nhấc lên một mảnh tuyết lãng. Hai chi nhân mã nhanh chóng tao ngộ. Từng đợt tiếng la giết tại cái này một mảnh trên thảo nguyên bạo phát. Mấy tháng nay, một mực tại bị đánh bại Ba Đặc Nhĩ. Lúc này tâm tình có thể nói là vô cùng cao vút. Chỉ muốn một hơi đánh tan trước mắt chi này xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc bộ đội, từ đó rửa sạch nhục nhã. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Mấy tháng qua, đánh liên tục mấy chàng thắng trận bọn họ. Lúc này có thể căn bản không sợ cắp nạp nhĩ bộ lạc bộ đội. Một trận kịch liệt chém giết ở đây trình diễn. Nương theo lấy chiến đấu tiến hành. Ba Đặc Nhĩ dưới trướng bộ đội vũ khí ưu thế dần dần hiện lộ ra. Không ít xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc binh sĩ, trong tay chiến đao bởi vì không chịu nổi nhiều lần đánh chém tại chỗ đứt gãy. Tình huống này rơi xuống cắp nạp nhĩ bộ lạc binh sĩ trong mắt, không thể nghi ngờ là cổ vũ sĩ khí. Cứ kéo dài tình huống như thế. Thắng lợi cân bằng hướng về cắp nạp nhĩ bộ lạc sinh ra nghiêng về. Sĩ khí lọt vào đả kích nghiêm trọng xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc binh lính một đường bại lui. Cuối cùng tại cắp nạp nhĩ bộ lạc truy sát phía dưới triệt để tan tác. Thắng Á. Chúng ta thắng Á ba. Cưới tại trên lưng ngựa Ba Đặc Nhĩ, giơ cao lên trong tay thanh đồng trường thương lên tiếng gào thét lớn. Lúc này tâm tình của hắn, có thể nói là trước nay chưa có phấn khởi. Dù sao mấy tháng nay, hắn đã đè nén quá lâu. Không chỉ là hắn, binh lính dưới quyền nhóm cũng là như thế. Trận này thắng lợi, để bọn hắn cắp nạp nhĩ bộ lạc triệt để thoát khỏi liên chiến liên bại bóng mờ. Giờ khắc này, Ba Đặc Nhĩ chỉ cảm thấy cái này một đợt giao dịch, thật là trước nay chưa có giá trị. Thừa dịp hiện tại sĩ khí chính thịnh, Ba Đặc Nhĩ tranh thủ thời gian tiếp tục tiến công. Một trận gió tanh mưa máu như vậy nhấc lên. Ước chừng hai tuần về sau, bỏ ra không ít binh lực thương vong làm đại giá tư cần, nhận được đến từ bọn họ Thảo Nguyên Quốc biên cảnh khẩn cấp báo cáo. Sau đó, một cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Liên tục gây ba chi bộ đội, đều bị cắp nạp nhị bộ lạc bộ đội xử lý rồi. Cái này sao có thể? Từ khi hắn Thảo Nguyên Quốc chính thức nghiên cứu ra thanh đồng vũ khí về sau, đại lượng rèn tạo nên thanh đồng vũ khí, tại phối hợp phía trên to lớn binh lực, để hắn đánh cắp nạp nhị bộ lạc liên chiến liên bại. Thậm chí dựa theo tư cần mới nhất kế hoạch. Đợi đến năm sau đầu xuân, hắn liền nên tập kết đại quân, một hơi tiêu diệt rơi cắp nạp nhị bộ lạc. Kết quả, hiện tại thế mà ra loại này biến số. Tình huống này để hắn trong thời gian ngắn có chút không rõ ràng cho lắm. Tại vội vàng ra lệnh, gọi dưới trướng bộ đội tạm thời lui về trong thành đồng thời, cũng là tranh thủ thời gian sai người đi xác nhận vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thảo nguyên truyền tin là lạc hậu. Lại thêm lại tại rơi xuống tuyết lớn. Đợi đến Tư Cần Thu đến tiếp theo phần báo cáo thời điểm, thời gian đã là hơn nửa tháng sau. Xem hết báo cáo mới nhất, Tư Cần sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Vũ khí. Vấn đề lại là xuất hiện ở vũ khí phía trên. Điểm này để Tư Cần cảm nhận được một trận thật không thể tin. Nhưng trong báo cáo, lại là viết rõ ràng. Tại giao chiến quá trình bên trong, bọn họ xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc binh lính vũ khí, bị đối phương chém đứt. Mà lại giống tình huống như vậy, còn không chỉ một lần hai lần. Lần một lần hai ba lần, khả năng này chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng là mấy chục lần, mấy trăm lần đâu. Điều này hiển nhiên đã không phải là cái ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói ba đặc nhĩ tại trong mấy tháng này, rèn tạo ra được chất lượng tốt hơn vũ khí. Ý nghĩ này tại Tư Cần trong đầu chợt lóe lên. Nhưng lập tức, chính hắn thì phủ định cái suy đoán này. Không có khả năng. Cắp nạp nhĩ bộ lạc tại mấy tháng trước, còn chỉ có thể nương tựa theo hắn trong tay binh lính cướp đi những vũ khí kia cùng hắn chống lại. Trong thời gian ngắn, liền xem như hắn, cũng không tìm tới càng tăng thêm một bước vũ khí phẩm chất biện pháp. Ba đặc nhĩ lại làm sao có thể làm được? Chớ nói chi là cắp nạp nhĩ bộ lạc trước đó căn bản cũng không tinh thông kỹ thuật rèn nghệ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Tư Cần ánh mắt theo bản năng rơi xuống chính mình trôi này bội kiếm phía trên. Đem bội kiếm từ trên giá gỡ xuống. Sau đó kiếm nhận ra khỏi vỏ, dây đặc hàn mang đều bị hắn cảm giác có chút chói mắt. Thanh này bội kiếm, cùng hắn xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc phổ thông binh sĩ sử dụng vũ khí rõ ràng tồn tại chất lượng phía trên chênh lệch. Không hề nghi ngờ, thanh này bội kiếm là xuất từ Trung Nguyên Vạn Giới Văn Minh. Mấy năm trước đó, hắn mua chuộc Vạn Giới Văn Minh binh sĩ, lấy được mấy nhóm thanh đồng vũ khí. Thanh này bội kiếm, cũng là cái kia mấy đám thanh đồng vũ khí bên trong một kiện. Hiện tại càng là thành sự âu yếm của hắn chi vật. Mà những vũ khí khác, hắn thì là dung luyện rơi mất một bộ phận, tiến hành nghiên cứu. Sau đó phát hiện thanh đồng cái này một mỏ kim loại vật. Tại xác nhận phát hiện này về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm mỏ quặng, khai thác khoáng thạch. Cũng hao tốn thời gian dài, dung luyện ra thanh đồng, rèn tạo ra được thanh đồng vũ khí. Nhưng ngay cả như vậy, Tư Cần vẫn như cũ phát hiện Vạn Giới Văn Minh thanh đồng vũ khí chất lượng, muốn rõ ràng mạnh hơn hắn nghiên cứu ra được thanh đồng vũ khí. Trong này vấn đề mấu chốt đến cùng ra ở nơi nào, hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Mà giờ này khắc này, cắp nạp nhĩ bộ lạc đột nhiên nắm giữ so với hắn tốt hơn vũ khí. Cái này coi như thật là không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Vạn Giới Văn Minh. Chuyện hay. Chương 764, cục thế cùng đánh cược. Cắp nạp nhĩ bộ lạc đột nhiên nắm giữ so với hắn càng thêm tinh xảo vũ khí. Cái này khiến Tư Cần ngay đầu tiên liên tưởng đến Vạn Giới Văn Minh. Cả người nhanh chóng rơi vào trầm tư. Cắp nạp nhĩ bộ lạc vũ khí là theo Vạn Giới Văn Minh chỗ ấy lấy được. Cướp bóc tới. Không có khả năng. Cắp nạp nhĩ bộ lạc không có bản sự này. Đối với cái kia Vạn Giới Văn Minh, cho dù là hắn, đều là kiêng kỵ vạn phần. Mấy tháng nay, một mực bị hắn một phương diện thu thập cắp nạp nhĩ bộ lạc, lại ở đâu ra bản sự theo vạn giới văn minh trong tay cướp bóc vũ khí trang bị. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì Tư Cần, sắc mặt đột nhiên đổi biến. Vẫn là nói, các nạp nhĩ bộ lạc cùng vạn giới văn minh đạt thành thỏa thuận gì, cũng hoặc là giao dịch. Không đúng, vũ khí trang bị trọng yếu như vậy Tư Nguyên, vạn giới văn minh làm sao có thể lớn như thế lượng cung ứng cấp các nạp nhĩ bộ lạc. Dần dần, Tư Cần càng nghĩ càng là kinh hãi, nghĩ đến sau cùng, hắn một cả khuôn mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Là vạn giới văn minh hoàng đế, muốn mượn ba đặc nhĩ tay ngăn chặn ta. Nghĩ tới chỗ này Tư Cần, cả quả tim đều rõ ràng có quắp hai lần. Một đôi mi đầu, cũng là nhíu so trước đó chặt hơn. Vạn giới văn minh để mắt tới hắn, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Chiếu vào tình huống này đi xuống, hắn tiếp tục cùng cắp nạp nhĩ bộ lạc khai chiến, chẳng phải là như đối phương nguyện. Chẳng lẽ nói, muốn cùng ba đặc nhĩ hòa đàm. Ý niệm này vừa mọc lên, Tư Cần chính mình thì lắc đầu. Không có khả năng, ba đặc nhĩ sớm đã biết là ta giết tất là cách, còn đồ hắn cắp nạp nhĩ bộ lạc toàn tộc, thù giết cha, diệt tộc mối hận, ba đặc nhĩ cùng ta, đã sớm là không chết không thôi. Nghĩ tới đây, tựa ở trên vương vị Tư Cần nhịn không được rỗi tay nâng chán. Cái này nên làm cái gì? Một vấn đề, trực tiếp đem chính hắn hỏi khó. Lại chậm chạp đáp không được. Mà cùng lúc đó, một đầu khác. Vạn giới văn minh chủ thành, minh kính thành bên trong, La Tập không nhanh không chậm liếc nhìn theo Thảo Nguyên thám tử đưa tới báo cáo mới nhất. Trong khoảng thời gian này xuống tới, các nạp nhĩ bộ lạc ỷ vào vũ khí ưu thế, cũng là đánh mấy trận thắng trận. Cái này, Thảo Nguyên bên kia cũng thế, vậy hạ hẳn là có thể tạm thời yên tâm. Phía dưới đại điện, đồng dạng tại liếc nhìn báo cáo Quách Gia vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế La Tập lại là lắc đầu. Quách Gia, lần này, là ngươi nghĩ quá đơn giản, cái này xem xét ngươi hãn Thảo Nguyên Quốc, chỉ sợ là không có dễ đối phó như vậy. Cái này một đợt, các nạp nhĩ bộ lạc có thể đánh liên tục mấy trận thắng trận, đơn giản cũng là nhờ vào vũ khí ưu thế, đánh đối phương một trở tay không kịp thôi. Nhưng là lại sau này đâu? Xem xét ngươi hãn Thảo Nguyên Quốc cái kia Tư Cần khẳng định sẽ có đề phòng. Đối phương thanh đồng vũ khí chất lượng, cùng chúng ta vạn giới văn minh thanh đồng vũ khí so sánh, muốn hơi kém một chút, nhưng còn chưa tới đụng một cái thì đoạn cấp độ. Mà y theo Minh Kính Ti đưa tới tình báo mới nhất, đối phương hình như là 10 phần giỏi về bài binh bố trận. Hai quân đối chọi, mạnh hơn đối phương vũ khí trang bị, tự nhiên là một đại ưu thế, nhưng kế sách, trận hình, binh lực, đều có thể ảnh hưởng một cuộc chiến tranh thắng bại, cái này muốn là hướng nhỏ nói, ảnh hưởng nhân tố thì càng nhiều. Nhưng trước mắt các nạp nhĩ bộ lạc cùng xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc so sánh, lại là chỉ chiếm lấy một dạng vũ khí trang bị ưu thế. Nhìn lấy ngồi dựa vào trên vương vị lâm vào trầm tư La Tập. Quách Gia vội vàng chắp tay nói ra. Vi thần hổ thẹn. Quách Gia A, chuyên tâm xử lý quân vụ, nghiên cứu quân sự là chuyện tốt, nhưng chính vụ phương diện sự tình, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng được hiểu một chút mới được. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào. Bởi vì cái này quân vụ cùng chính vụ, thường thường là cùng một nhịp thở. Hướng đơn giản nói, cái này chính vụ, cũng là làm phát triển, nếu là phát triển không tốt, các ngươi quân đội thì chiêu không đến binh, không lấy được vũ khí trang bị, không có quân lương, thậm chí ngay cả binh lính tiền lương đều phát không đi xuống. Mà trái lại, phát triển tốt, đây hết thể thì cũng không thành vấn đề. Cái kia xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc Tư Cần. Rõ ràng so ba đặc nhĩ sẽ làm phát triển. Xem chừng năm sau đầu xuân, ba đặc nhĩ liền phải cắm phía trên ngã nhào một cái. Đối với cái này, Quách Gia tại hơi ra tư tác về sau, vội vàng lên tiếng hỏi. Vi thần thụ giáo, cái kia bệ hạ, đến lúc đó, chúng ta lại cái kia ứng đối ra sao? Ứng đối ra sao? Mặt đối với vấn đề này, La Tập giãn ra một thoáng gân cốt. Không có gì tốt ứng đối. Đến lúc đó, các nạp nhĩ bộ lạc chắc chắn lại đến cầu viện, vũ khí trang bị, còn có lương thực, bọn họ chỉ cần cầm được da dê bò thất ngựa, vậy liền cứ việc bán cho bọn hắn chính là. Dù sao là một nhóm đào thải xuống vũ khí, đối chúng ta mà nói không là vấn đề, còn có thể đổi được dê bò thất ngựa, cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, nếu như Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc thực sự không chịu nổi, vậy liền để Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức tập kết đội kỵ binh, một chút làm bộ dáng, đi thảo nguyên chỗ sâu tản bộ hai vòng, tự nhiên có thể vì Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Tại đem cái kia dặn dò sự tình, đều cáo chi Quách gia về sau. Thảo nguyên chuyện bên này, La Tập hiển nhiên là tạm thời không có ý định quản. Xem xét ngươi Hán thảo nguyên quốc tư cần tuy nhiên hiểu được phát triển, khiến người ta kiêng kỵ. Nhưng xem ra đến bây giờ, phía Tây thú nhân thế lực uy hiếp, có thể so sánh người trong thảo nguyên phải lớn hơn nhiều. Tương lai một năm, Hán hiển nhiên là muốn tập trung tinh lực, diệt đi phía Tây thú nhân thế lực. Chờ hắn trước bình định phía Tây về sau, lại đến chậm rãi xử lý trên thảo nguyên sự tình. Mà liền tại La Tập an bài như vậy lấy thời điểm. Giờ này khắc này, phía Tây bên trong tòa thành nhỏ, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Canh gừng tới rồi. Canh gừng tới rồi. Hai tên mặc lấy giày đặc quần áo mùa đông binh sĩ, một bên hô hào, một bên dơ lên một thùng canh gừng chạy đến trên tường thành phân phát cho phòng thủ binh sĩ. Tuy nói nhiệt độ của nơi này muốn so trung nguyên khu vực cao hơn một chút, nhưng cũng chịu không được hoàn cảnh kém A. May mà tại bắt đầu mùa đông trước đó, La Tập vận chuyển đại lượng qua mùa đông vật tư tới. Tại đối cái này tiểu phá trong thành phòng ốc kiến trúc tiến hành gia cố về sau. Mặc thêm vào quần áo mùa đông, thiêu châm lò rèn, cũng là coi như được thông qua. Cầm lấy nhánh cây, hổ giải một bên A lấy nhiệt khí, một bên không có thử một cái kích thích trong đống lửa cái kia vài củ khoai tây cử động. Để chính ở một bên sấy khô hỏa là dũng nhịn không được liếc mắt. Chớ lộn xộn, còn không có quen đâu. Ai? Một trận hàn phong theo phòng trong khe hở thổi vào, để hổ giải nhịn không được rụt cổ một cái. Quỷ này thời gian, cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Trước kia ở trong rừng rậm thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy mùa đông lạnh như vậy a. Cái này quả quyết là tại vạn giới văn minh thoải mái thời gian quá lâu. Dẫn đến hắn hiện tại cũng có chút không thích hướng loại này ác liệt môi trường tự nhiên. Giờ này khắc này, sinh ra cùng loại ý nghĩ, tuyệt đối không chỉ hổ giải một cái. Trong lúc nhất thời, chú đóng ở phía tây trong thành nhỏ các tướng sĩ, không khỏi càng thêm muốn niệm lên trong nhà mình cái kia chăn ấm áp. Đương nhiên, bọn họ càng thêm tưởng niệm chính là nóng hổi nồi lẩu. Vừa nghĩ tới, liền không nhịn được nuốt hai cái ngụm nước. Quả quyết vẫn là trong nhà tốt. Chuyện hay. Chương 765, Truy Phong Đao. Thời gian ngày ngày đi qua. La Tập nhanh chóng phê duyệt xong các thành đưa lên định kỳ báo cáo. Gần đây hắn vạn giới văn minh bên trong, thật cũng không ra cái đại sự gì. Phía tây trong thành nhỏ tiếp tế vật tư, cũng có xe chở tuyết đội giúp đỡ vận chuyển, cơ bản không thành vấn đề. Thời gian tiếp cận giữa trưa. Ngồi dựa vào trên vương vị La Tập duỗi lưng một cái. Ngay tại hắn suy nghĩ ăn hết cơm trưa về sau, tìm cái thời gian tiểu ngủ một hồi thời điểm. Một gã hộ vệ bước nhanh chạy vào. Bẩm báo bệ hạ, Tập Nhĩ đại sư cầu kiến. Biết. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập giơ tay lên một bên trà nóng, chậm rãi uống một ngụm. Sau đó mang theo hộ vệ, hướng về phía trước yết kiến điện đi đến. Vi thần Tập Nhĩ. Tham kiến bệ hạ, đã sớm tại yết kiến điện bên trong chờ lấy tinh linh công tượng Tạp Nhĩ, vừa thấy được La Tập bóng người, liền ngay cả vội cung kính hành lễ. La Tập tại gia hiệu Tạp Nhĩ miễn lễ đồng thời, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trong tay đối phương cái kia thật dài hộp gỗ phía trên. Xem ra ta trước đó mệnh ngươi đoán tạo ma pháp vũ khí, ngươi lại hoàn thành một kiện. Bệ hạ anh minh, đang khi nói chuyện, Tạp Nhĩ trực tiếp đem trong tay hộp gỗ hai tay trình lên. Trên mặt thần sắc, còn mang theo vài phần rõ ràng hưng phấn. Hiển nhiên, hắn là đối với mình cái này tác phẩm tự tin vô cùng. Đối với cái này, La Tập cũng là bị khơi gợi lên mấy phần hứng thú. Phải biết, Tạp Nhĩ trước đó tại hoàn thành cụ phong cung thời điểm, đều không có biểu hiện hưng phấn như thế qua. Nhìn điệu bộ này, hắn là tại chế tác thanh này mà pháp vũ khí quá trình bên trong có đột phá a. Điều này không khỏi làm La Tập đối nó nhiều hơn mấy phần chờ mong. Vội vàng ra hiệu Vương Khải đem cái kia hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy cái kia trong hộp gỗ, một thanh chế tác tinh xảo trường đao đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trong đó là dễ thấy nhất viên kia thiên thanh sắc cấp 2 phong hệ ma hạch, thì là khảm đính vào chuôi đao cuối cùng. Lấy ma hạch làm trung tâm, toàn bộ chuôi đao đều hoa văn lấy nguyên một đám huyền ảo đường vân, đồ án. La Tập đưa tay khoác lên chuôi đao phía trên. Nương theo lấy một tiếng long long tiếng vang, trường đao nhất thời ra khỏi vỏ. Đao tốt. Nhìn trong tay mình cái này thanh trường đao, La Tập hé mắt. Toàn bộ thân đao thiên hướng về hẹp dài. Đồng thời, cái kia thật mỏng đao nhận, càng là mang theo một cỗ bức người phong mang. Toàn bộ ngoại hình, có thể nói là cùng bọn hắn Trung Quốc miêu đao có 8-9 phần tương tự. Tạp nhĩ, đao nhận mỏng đến tình trạng như thế, sẽ có hay không có đứt gãy mạo hiểm. La Tập muốn, cũng không phải một thanh dùng để trở trang sức đao. Miệng lưỡi sắc bén, cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu là tại cùng địch nhân trong chiến đấu, mấy lần va chạm thì đứt gãy, vậy coi như khiến người ta không cười được. Mà đối mặt La Tập vấn đề này, Tạp Nhĩ tự tin cười một tiếng. Mời bệ hạ chú ý thân đao. Thân đao. Nghe nói như vậy La Tập, trực tiếp đem trường đao trong tay hoành đi qua. Ánh mắt rơi xuống cái kia hai ngón tay bao quát trên thân đao. Xem xét phía dưới, hắn nhất thời nhìn ra một kia không tầm thường tới. Đem thân đao hơi hơi tiến hành hai bên nghiêng về xoay chuyển. Nương theo lấy góc độ chuyển đổi cùng ánh sáng biến hóa. Loáng thoáng ở giữa, cái kia trên thân đao, đúng là hiện ra lấm ta lấm tấm, huyền như sao đồng dạng lúc sáng lúc tối đường vân. La Tập từng nghe tới. Thời cổ từ đỉnh phong đoán tạo đại sư Thiên Truy Bách Luyện rèn tạo nên sắt thép, hội mang theo kỳ lạ hoa văn. Vì vậy, được xưng là hoa văn thép. Mà từ hoa văn thép đoán tạo mà thành vũ khí, thì là lúc đó nhất đẳng thần binh lợi khí. Danh xưng thổi tóc tóc đức, chém sắt như chém bùn. Đáng tiếc, cái này một phần tay nghề, bởi vì cổ nhân dạy đồ đệ lúc cái kia lưu lại thủ đoạn thói quen, cũng sớm đã thất truyền. Mà trong xã hội hiện đại, những cái kia dùng máy móc làm ra hoa văn thép, tuy nhiên cao hiệu suất, nhưng hiển nhiên là không cách nào tới đánh đồng. Bây giờ nói về chính đề. Hoa văn thép, là tập biết. Nhưng cái này trên thân đao đường vân, lại là huyền như sao. Hiển nhiên cùng hoa văn thép cũng không giống nhau. Tạp nhĩ, cái này trên thân đao đường vân là. Gặp La Tập phát hiện huyền diệu trong đó. Tạp nhĩ trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra ban đầu vẻ hưng phấn. Bệ hạ có chỗ không biết, đoán tạo ma pháp vũ khí, trong lúc đó nhất định cần tham nhập tinh xa cái này một tài liệu làm môi giới, bằng không phổ thông kim loại, không cách nào gánh chịu pháp lực. Mà vi thần tại đoán tạo cái này cây trường đao quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát hiện tinh xa đúng là có thể cùng sắt thép hoàn toàn dung luyện đến cùng một chỗ. Nghe nói như vậy La Tập, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn đã đại khái biết đây là có chuyện gì. Nói cách khác, ngươi dùng tinh xa cùng sắt thép, dung luyện ra một loại mới kim loại. Mà cái này thanh trường đao, cũng là dùng cái kia mới kim loại rèn tạo nên. Bệ hạ anh minh, khó trách Tạp Nhĩ hưng phấn như thế. Làm một cái công tượng, hắn dung luyện ra như thế một loại mới kim loại. Theo trình độ nào đó tới nói, tên của hắn đều đã có thể tái nhập sử sách. Đến mức một cây đao này đến cùng như thế nào? Trực tiếp cùng người thực chiến đánh nhau một trận có thể nhất minh bạch. Một đoàn người nhanh chóng rời đi trong hoàng cung diễn võ trường. Bệ hạ, như vậy ti trước liền đắc tội. Bây giờ đã thân là hộ vệ trưởng Vương Khải, một thanh rút ra bên hông chiến đao, bày ra một cái ứng chiến tư thế. Mà La Tập cũng nghiêm túc. Chỉ thấy hắn tại bước ra một cái bước xa đồng thời, bên hông trường đao ôm theo một đạo hàn mang ra khỏi vỏ. Đưa tay một đao, hướng thẳng đến Vương Khải công tới. Kết quả La Tập một đao kia vung ra. Hoàn toàn là tại chớp mắt trong chớp mắt, cái kia mỏng như cánh ve đồng dạng đao nhận, liền đã đến tại Vương Khải trên cổ. Thậm chí bởi vì La Tập nhất thời thu đao không kịp. Vương Khải trên cổ, trực tiếp xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Cảm thụ được cái kia cố dày đặc hàn ý, cùng cái kia sau đó sinh ra cảm giác đau đớn, cái cổ chung quanh da thịt nhanh chóng toát ra nguyên một đám mụn nhỏ. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo trán của hắn trượt xuống. Giờ này khắc này, Vương Khải trên mặt biểu lộ mang theo rõ ràng ngốc trệ. Mà duy trì lấy xuất đao tư thế la tập, trên mặt thần sắc cũng là có chút sững sờ. Sau đó lấy lại tinh thần la tập, liền vội vàng đem đao thu hồi lại. Vương Khải, người trên cổ. Gặp này, Vương Khải theo bản năng sờ lên chính mình trên cổ cái kia đạo huyết ngân, sau đó lắc đầu. Bệ hạ yên tâm, chỉ là phá vỡ chút ra mà thôi. Nghe nói như vậy La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống trường đao trong tay phía trên. Vừa mới cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Một đao kia tại vùng ra trong nháy mắt, La Tập dường như cảm giác chung quanh phong cũng đang giúp hắn như vậy. Trong nháy mắt liền đem đao nhận đưa đến Vương Khải cái cổ trước. Phải biết, Vương Khải thân là hộ vệ đội bên trong lão nhân, võ dũng đẳng cấp cũng có 3 khỏa tinh. Ngày bình thường, cùng La Tập bộ chiến đối luyện, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay, hắn nương tựa theo trong tay cây đao này. Lại là tại vô ý thức tình huống dưới, một chiêu liền đem Vương Khải cấp chế trụ. Cái này nếu là trên chiến trường, Vương Khải chỉ sợ là đã bị nhất đao phong hầu đi. Cây đao này thật sự là có chút nguy hiểm, hiển nhiên là không thích hợp dùng đang luyện tập với nhau lên. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhìn thoáng qua thủ ở chung quanh một đám hộ vệ, cùng Tạp Nhĩ. Các ngươi đều lui ra đi, chúng ta diễn luyện một trận thử một chút. Chuyện hay. Chương 766, chất liệu coi trọng. La Tập đao pháp cho tới bây giờ đều không hoa lệ, nhưng là sát ý bức người. Uy thế 10 phần. Khiến người ta minh sắc cảm nhận được, đây là dùng trên chiến trường cùng địch nhân chém giết đao pháp. Nhưng ngay cả như vậy, nương theo lấy La Tập xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này trong diễn võ trường một màn, cũng là khiến vây xem một đám hộ vệ cùng Tạp Nhĩ cảm thấy một trận hoa mắt. Thân là hộ vệ trưởng Vương Khải, trong lòng càng là âm thầm tắt lưới. Bọn họ bệ hạ trước kia xuất đao tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến loại tình trạng này a. Giờ này khắc này, chỉ thấy La Tập cái kia liên tiếp vung chặt, cơ hồ đều nhanh muốn nối thành một mảnh đào quang. Suy nghĩ cẩn thận, vừa mới đôi lúc luyện cũng là như vậy. Hắn chỉ thấy trước mắt một vệt đao quang nhanh chóng lóe qua, cái kia cây trường đao đao nhận liền đã gác ở trên cổ của hắn. Nhanh đến để hắn đều không kịp phản ứng. Cái này không khỏi lần nữa để Vương Khải ở trong lòng cảm khái lên ma pháp vũ khí thần kỳ. Đồng thời, trong lòng áp lực cũng là gia tăng mãnh liệt. Giới Tử Xuyên đảm nhiệm hộ vệ trưởng thời điểm, một thân thực lực, tự nhiên là không cần nhiều lời. Một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn Giới Tử Xuyên. Tại cùng bệ hạ đối luyện quá trình bên trong, mặc cho bọn họ bệ hạ như thế nào tấn công mạnh, đều không thể công phá Giới Tử Xuyên trong tay cái kia một mặt thuẫn bài. Có thể nói là khiến người ta minh sắc cảm nhận được, hắn có thực lực có thể bảo hộ bệ hạ an toàn. Nhưng bây giờ Giới Tử Xuyên không tại, hộ vệ trưởng chức vị rơi xuống trên người hắn. Giờ này khắc này, nhìn lấy đem một thanh trường đao múa hoa mắt La Tập. Vương Khải trong lòng không khỏi có chút tự mình bắt đầu nghi ngờ. Ta, thật sự có năng lực bảo vệ tốt bệ hạ sao? Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, Vương Khải nắm trường đao cái tay kia, không khỏi nắm chặt mấy phần. Lập tức vội vàng dùng lực lắc lắc đầu. Vương Khải a Vương Khải, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật? Bảo hộ bệ hạ nhiệm vụ, là Giới Tử Xuyên tự mình giao cho trên tay ngươi, ngươi bộ dáng như hiện tại, xứng đáng Giới Tử Xuyên, xứng đáng bệ hạ sao? Ở trong lòng đem chính mình hung hăng khiển trách một phen. Vương Khải ánh mắt nhanh chóng biến đến kiên định. Sau đó ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày thời gian huấn luyện lại thêm 3 giờ. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không thể để cho bệ hạ cùng Giới Tử Xuyên thất vọng. Mà giờ này khắc này, La Tập hiển nhiên cũng không biết Vương Khải trong lòng suy nghĩ. Khua tay trường đao trong tay, dần dần quen thuộc cái kia vung đao tốc độ la tập, chỉ cảm thấy càng rung động càng là thuận tay. Nhưng dần dần, hắn lại có chút bất mãn đủ với mình một mình diễn luyện. Hắn muốn đối mình bây giờ thực lực, làm ra một cái tinh chuẩn cân nhắc. Tại nắm lấy trường thương, ngồi cưới lấy liệu nguyên hỏa tiến hành kỵ chiến tình huống dưới. La tập biết mình có thực lực có thể cùng một bộ phận võ dũng đẳng cấp đạt tới 4 khỏa tinh tướng lánh chống lại. Nhưng bộ chiến cái này một khối, xem như chỗ yếu của hắn. Trước đó cùng Trương Uy Liêm trận chiến kia, cũng là hoàn toàn không địch lại. Nếu không có lược ảnh giúp hắn trợ trận, hắn đoán chừng đã sớm thua trận. Nhưng bây giờ có cây đao này về sau, La tập muốn nhìn mình bộ chiến thực lực đến cùng tăng lên tới loại tình trạng nào. Chu Thương, đi đem Chu Tiễn gọi đến. Hiển nhiên, đây là muốn tìm cho mình cái đối luyện đối thủ. Thực lực không đủ quá nguy hiểm, vậy thì tìm cái thực lực đầy đủ không được sao. Chu Tiễn thế nhưng là một viên thỏa thỏa đỉnh cấp manh tướng. Võ dũng đẳng cấp đạt đến cực hạn 5 ngôi sao. Sức chịu đựng cũng có 4 khỏa tinh. Lại phối hợp thêm dũng quan toàn quân thiên phú tăng thêm. Một thân thực lực. Tại đơn đấu chiến bên trong, đoán chừng là chưa có địch thủ. Cho nên, La Tập hoàn toàn không cần lo lắng hội không cẩn thận làm bị thương vấn đề của hắn. Mà tại Chu Tiễn đuổi tới trước đó, lau mồ hôi La Tập, tự nhiên cũng là phải hỏi một chút tạp nhĩ đao này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy nói là khảm nạm lấy phong hệ ma hạch, bản thân thì có giảm vũ khí hạng nhẹ trọng lượng, gia tăng công kích tốc độ đặc tính hiệu quả. Nhưng tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút ta. Trương Uy Liêm phong bạo chi tức, cũng khảm nạm lấy phong hệ ma hạch, hơn nữa còn là tam giai. Nhưng huy kiếm tốc độ, cũng không có gần thành dạng này a. Đối với cái này, tạp nhĩ tự nhiên là tương đương nhiệt tâm giải thích lên. Tựa như Diệp Tuyền Nha đầu kia, một trò chuyện lên vũ khí quân giới đến, liền sẽ thao thao bất tuyệt một dạng. Tạp nhĩ một trò chuyện lên những vật này, cũng sẽ biến có chút cuồng nhiệt. Nguyên lai like cái này trô ngấu chốt, vẫn là tại cái này đặc thù kim loại phía trên. Trương Uy Liêm phong bạo chi tức, là dùng hắc thiết lăn lộn tinh xà, rèn tạo nên. Mà hắc thiết cái này chất liệu, đối với pháp lực tới nói, giống như là cũng là một cái vật cách điện. Là hoàn toàn không cách nào gánh chịu pháp lực. Chỉ có lẫn vào tinh xà rèn luyện về sau, mới có thể ở một mức độ nào đó cải biến chất liệu cấu thành, để kỳ thành vì chất dẫn. Mà cái này chất dẫn cũng có thật là tệ phân chia. Kém chất dẫn, hiệu suất thì thấp. Tỷ như ngươi điều động 100% pháp lực, nhưng cũng chỉ có phát huy ra ngũ thành. Mà tốt chất dẫn, ngươi điều động 100% pháp lực, liền có khả năng để ngươi phát huy ra 7 thành, 8 thành, thậm chí 9 thành. Hiển nhiên, cùng cái này mới kim loại so sánh. Phong bạo chi tức chất dẫn xem như kém. Mà chú tạo ra cây đao này mới kim loại, thì cũng là tốt chất dẫn. Biến hóa này, làm đến cây đao này tại đặc tính hiệu quả phát huy phía trên, hoàn toàn vượt qua phong bạo chi tức. Hiểu rõ trong này nguyên nhân về sau, La Tập tất nhiên là mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Duy nhất để hắn so sánh tiếc nuối, cái kia chỉ sợ sẽ là tinh sa sản lượng thật sự là có hạn. Tinh thần hồ thì như vậy lớn một chút địa phương. La Tập cũng không dám tùy ý đào hạt cắt hoặc là rót hạt cắt phá hư trong hồ sinh thái hoàn cảnh. Một hạt phổ thông đất cát, đến tại đáy hồ lắng đọng bao nhiêu năm, mới sẽ diễn biến thành một hạt tinh sa. Mà đoán tạo một thanh ma pháp vũ khí cần thiết tiêu hao tinh sa. Lại đâu chỉ một hạt hai hạt. Cái này có thể là đúng nghĩa hiếm có đồ chơi a. Nghĩ tới đây, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao La Tập nhịn không được chợt chợt lên tiếng. Sau đó hướng về phía Tạp Nhĩ hỏi. Tạp Nhĩ, cái này mới kim loại nếu là ngươi phát hiện, vậy ngươi nhưng có muốn tên rất hay. Nghe nói như vậy Tạp Nhĩ, thần sắc rõ ràng sững sờ. La Tập vấn đề này, vẫn thật là bắt hắn cho đang hỏi. Phát hiện cái này mới kim loại về sau, hắn vào xem lấy hương phấn cùng lấy nó chú tạo vũ khí. Ngược lại đem vấn đề này cấp quên hết đi. Tên gọi là gì? Mang vấn đề này, Tạp Nhĩ nhịn không được trà sát cái cảm. Hắn này làm sao cũng tính được là một cái vĩ đại phát hiện A. Thuộc về có thể tái nhập sử sách cái chủng loại kia. Không bằng liền lấy hắn tên của mình mệnh danh. Tạp nhĩ thép. Không nên không nên, danh tự không tốt. Xoắn suýt hơn nửa ngày, cũng không có kết quả tạp nhĩ. Sau cùng dứt khoát hướng về phía La Tập chắp tay. Còn mời bệ hạ thủ cái tên. La Tập hiển nhiên không nghĩ tới tạp nhĩ hội đem quyền lực này đánh cho mình. Phải biết, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là tên lưu truyền thiên cổ chuyện thật tốt ta. Hồi nghĩ bọn hắn trong xã hội hiện đại một ít gì đó, nhà phát minh hoặc là người sáng lập, rất nhiều đều ưa thích dùng tên của mình vì đó mệnh danh. Thì như Ferrari, Cadillac, Louis Vuitton chờ một chút, đều là như vậy. Bất quá, đã tạp nhĩ đều nói như vậy. Cái kia La Tập tự nhiên cũng không lý tới từ cự tuyệt. Tuy nói hắn cũng là lấy tên khó khăn chứng người bệnh. Nhưng đối với cái này mới kim loại, hắn vừa tốt có chút linh cảm. Ta nhìn thanh này từ mới kim loại đoán tạo mà thành trên trường đao, mơ hồ ở giữa hội hiện ra lấm ta lấm tấm hoa văn, huyền như sao lập lòe đồng dạng, mà cái này mới kim loại bên trong, lại vừa tốt dung nhập tinh xa cái này một tài liệu, không bằng thì mệnh danh là tinh văn thép như thế nào. Tinh văn thép. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, tạp nhĩ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt, thì kêu tinh văn thép. Đến tận đây, hậu thế cái kia vạn kim khó cầu tinh văn thép, liền tại cái này hoàng cung trong diễn võ trường đạt được chính thức mệnh danh. Chuyện hay. Chương 767, Vô Ảnh Đao. Mặt tướng Chu Tiễn, tham kiến bệ hạ. Ngay tại La Tập cùng tạp nhĩ trò chuyện có quan hệ ma pháp vũ khí chủ đề thời điểm. Một thân quân phục Chu Tiễn, đã tìm đến hoàng cung diễn võ trường. Chu Tiễn cái này một thân áo giáp, là La Tập tự mình yêu cầu. Dù sao thanh này vừa mới bị hắn mệnh danh là vô ảnh đao vũ khí, tốc độ đích thật là có chút kinh người. Chu Tiễn tuy nhiên thực lực xuất chúng, nhưng dù sao sự tình gì đều có cái vật nhất. Vẫn là thay đổi áo giáp bảo hiểm một số. Đương nhiên, tại cái tiền đề này phía dưới, La Tập chính mình cũng đổi lại một thân áo giáp. Đang trên đường tới, Chu Tiễn lộ ra nhưng đã biết La Tập tìm hắn tới mục đích. Tiếp nhận bọn hộ vệ đưa tới thuẫn bài cùng chiến đao. Chiêu này chiến đao, một tay thuẫn bài tư thế, hắn thật đúng là đã lâu không gặp. Hắn trước kia hiệu trung quân chủ, dưới trướng không có chiến mã, tự nhiên cũng không có kỵ binh. Cho nên, hắn là lấy bộ chiến làm chủ. Vũ khí cũng chính là một bộ đao thuẫn. Mà từ hiệu trung trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này, cũng trở thành La Thành phó tướng, hợp thành Nam Trinh quân sau. Một đường chinh chiến xuống tới. Chu Tiễn đột nhiên phát hiện mình vô cùng thói quen tại kỵ chiến. Liền mang theo vũ khí trên tay, cũng theo lúc đầu đao thuẫn, biến thành về sau đại đao, xuân thu đại đao. Cho nên nói, đao này thuẫn, hắn là có tốt chút thời gian chưa từng dùng qua. Bất quá dù sao cũng là đỉnh phong võ tướng. Ở trên tay về sau, một chút tiện tay khoa tay vài cái, tìm hồi không ít xúc cảm. Như vậy bệ hạ, mặt tướng đắc tội. Phóng ngựa tới. Lời còn chưa dứt, La Tập quả quyết là dẫn đầu có động tác. Hắn biết Chu Tiễn chưa chắc sẽ nghiêm túc cùng hắn đánh. Nhưng hắn lại rất nghiêm túc. Chu Tiễn là đỉnh cấp võ tướng. Nếu để cho này cầm tiên cơ, vậy hắn chắc chắn thất bại. Muốn khiến cho một tia phần thắng, vậy thì nhất định phải muốn phát huy ra vô ảnh đao ưu thế tốc độ. Chiếm trước tiên cơ, một hơi đánh bại hắn. Lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, một vệt dày đặc hàn quang hướng thẳng đến Chu Tiễn công tới. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ nghe được ken một tiếng. Vô ảnh đao đao nhận hung hăng chạm tại một mặt trên tâm trán. Cảm thụ được cái kia cỗ phản chấn trở về lực đạo, La Tập nhếch nhếch miệng. Đỉnh phong võ tướng, quả nhiên không phải là giả. Trước đó cùng Vương Khải đối lúc luyện, hắn rút đao trong nháy mắt, nương tựa theo tốc độ kinh người xuất kỳ bất ý, một chiêu liền đem Vương Khải chế trụ, mà Vương Khải lại ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nhưng xem xét lại tuần này tiện. Theo lý thuyết, hắn cũng hẳn là không có chút nào phòng bị mới đúng, nhưng hắn lại vẫn cứ thì dưới loại trạng thái này, đỡ được La Tập nắm chắc lớn nhất một đao. Thế mà La Tập không nhìn thấy chính là, cái kia thuẫn bài đằng sau, Chu Tiễn trên gương mặt, lúc này cũng là lộ ra một vẻ kinh sợ. Chu Tiễn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này, lại còn có thân thủ như thế. Trong lúc nhất thời, cũng là vội vàng căng cứng lên thần kinh, không còn dám giống trước đó như vậy tùy ý. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại lúc đầu một đao kia bị Chu Tiễn ngăn lại về sau, La Tập cái kia liên tiếp truy kích, có thể nói là theo nhau mà tới. Chu Tiễn vội vàng tập trung tinh thần, xách lấy đao trong tay thuẫn tiến hành chống đỡ. Binh khí không ngừng va chạm tiếng vang điên cuồng vang lên. Chu Tiễn đón đỡ chống đỡ, có thể xưng kín không kẽ hở. Loại này chậm chạp không cách nào công phá đối phương phòng ngự cảm giác, hội theo thời gian trôi qua, để phe tấn công tích lũy lên áp lực cực lớn. La Tập tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một trận cường công không có kết quả về sau, La Tập hé mắt. Cẩn thận! Một tiếng gầm nhẹ, trôi đao cuối cùng phong hệ ma hạch nhất thời lóe lên thiên thanh sắc quang mang. Tại cho vô ảnh đao phụ ma phía trên, Tập Nhị ý nghĩ hao huyền lại cấp này ra chỉ một cái thêm khoái công kích tốc độ chú văn. Vô ảnh đao tốc độ, nguyên bản đã đủ rất nhanh. Tại ra chỉ cái này chú văn về sau, cái kia xuất đao tốc độ đúng là cứ thế mà lại nhanh hai phần. Trong nháy mắt đó, La Tập vung ra đao quang có thể nói là triệt để liên thành một mảnh. Xuất đao tốc độ quá nhanh, đã không phải là hoa mắt cấp bậc, mà chính là đã đến khiến người ta hoàn toàn bắt không đến thân đao vị trí cấp độ. Vô ảnh đao vô ảnh hai chữ, chính là bởi vậy được đến. Giờ khắc này, một mực làm bị động chống đỡ phòng ngự phía kia, Chu Tiễn trong lòng trực tiếp nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ hoàng đế bệ hạ đao, lại còn có thể càng nhanh. Cái này, liền xem như y theo Chu Tiễn võ dũng, tiếp tục tiến hành một phương diện chống đỡ phòng ngự, đó cũng là có chút ăn không tiêu. Nắm chiến đao bàn tay kia một trận nắm chặt, một mực phòng ngự Chu Tiễn rốt cục chủ động xuất đao. Để trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó, ước chừng 10 cái hội hợp về sau, chỉ nghe được bang lang một tiếng, La Tập trong tay vô ảnh đao tại chỗ liền bị Chu Tiễn đánh bay ra ngoài. Sau đó nhìn hai tay rông tuyết La Tập. Đứng ở nơi đó Chu Tiễn, đúng là có loại thật to cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kịp phản ứng trong lòng của hắn giật mình, vội vàng hướng về phía La Tập một chân quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội. Mặt tướng nhất thời. Được rồi, ta lại không có muốn trách tội ngươi ý tứ. La Tập trực tiếp đánh gãy Chu Tiễn, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình. Giờ này khắc này, hắn cái này nghiêm chỉnh hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nói thật, tại phát động pháp thuật, nhường ra đao tốc độ biến đến càng nhanh về sau. Thân thể của hắn rõ ràng đã không chê không nổi đao thế, ở nơi đó chém lung tung. Cho nên bị thua cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Muốn thích đứng cái kia cực hạn tốc độ, hắn hiển nhiên còn phải lại tiếp tục cố gắng mới được. Quay người đi hai bước, La Tập nhặt lên rơi ở một bên vô ảnh đao. Sau đó ánh mắt rơi xuống vô ảnh đao đao nhận phía trên. Toàn bộ đao nhận gần như không gặp nửa điểm tổn thương. Cái này, hắn xem như triệt để tin phục. Mà đứng ở bên xem, đồng dạng chú ý điểm này Tập Nhĩ, cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Thanh này vô ảnh đao đúc thành thời điểm, hắn tuy nhiên cũng đã làm thí nghiệm. Nhưng như loại này kịch liệt tranh đấu, vẫn là lần đầu. Cái kia một cả trái tim cũng là treo lấy. Bây giờ nhìn lấy cái kia hoàn chỉnh không thiếu sót đao nhận, Tập Nhĩ tại nhẹ nhàng thở ra về sau, tâm tình không khỏi lần nữa biến đến phấn khởi. Xem xét lại đứng ở một bên Chu Tiễn. Trong tay cái kia bằng sắt chiến đao cùng thuẫn bài, có thể nói là triệt để báo hỏng. Nhất là cái kia thanh chiến đao. Toàn bộ đao nhận đã là khuôn mặt biển dạng. Quả thực so một số nông hộ trong nhà lớn nhất phá đao bổ tuổi còn phá. Dựa theo cái này tình huống, muốn là lại đánh mấy hiệp, đoán chừng liền phải gãy thành mấy cắt. Có thể nói là hoàn toàn biến thành một khối sắt vụn. Thì liền trên người hắn cái kia một thân áo giáp, lúc này đều nhiều hơn mấy đạo thật sâu vết chém. Để hắn không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. thu đao vào vỏ, thở ra một miệng thở dài La Tập, lúc này cũng coi là thăm dò rõ ràng thực lực của mình cấp bậc. Tại vô ảnh đao ra chỉ phía dưới, hắn bộ chiến thực lực, không sai biệt lắm cũng là đạt đến tứ tinh võ tướng cấp bậc. Chớ nhìn hắn vừa mới giống như tại Chu Tiễn trong tay chiếm không ít tiện nghi. Nhưng là Chu Tiễn chí ít 2-3 năm chưa bao giờ dùng qua đao thuẫn, đồng thời, đánh về sau, thẳng đến hắn chủ động xuất đao cái kia 10 cái hội hợp, Chu Tiễn có thể nói là vẫn luôn tại để hắn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, La Tập vẫn phải có. Chuyện hay. Chương 768, Đại Tù Trưởng. Cùng đối lập hòa bình Trung Nguyên khu vực khác biệt. Khổ Hàn chi địa mùa đông phá lệ nguy hiểm. Nhất là tại nhiều một đám không quá hữu hảo hàng xóm về sau. Cuồng bạo tiếng gầm gừ tại cánh đồng tuyết phía trên vang trở lại. Tại bắt đầu mùa đông sau mấy tháng đến, dã chư nhân đã là lần thứ 3 khởi xướng tiến công. Trước đó thời gian 1 năm, để bọn hắn đem thành tường độ cao gia tăng đến 8m. Đồng thời trên đầu tường tam cung sàng nỏ số lượng, cũng là gia tăng đến 4 chiếc. Tiếp tục gia cố tiền tuyến doanh địa, lúc này đã được xưng tụng là một tòa cứ điểm pháo đài. Cho thấy coi như không tệ phòng ngự năng lực. Giờ này khắc này, 4 chiếc tam cung sàng nỏ điên cuồng khai hỏa. Hướng về cứ điểm bên ngoài dã chư nhân nhóm khuynh tả hỏa lực. Tự từ nơi này cứ điểm vị trí bại lộ về sau. Bọn họ cảm giác nguyên bản ở tại Khổ Hàn chi địa chỗ sâu dã chư nhân tộc quần, hiện tại đã hoàn toàn di chuyển ra ngoài vây tới. Tại bắt đầu mùa đông trước đó, đám này thú nhân liền sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại bọn hắn cứ điểm chung quanh, đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Mà càng là tiếp cận mùa đông, các thú nhân chính là tình thế thì sẽ biến càng thêm hung mãnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Khổ Hàn chi địa bên trong vật tư thiếu thốn. Một khi đến mùa đông, tìm kiếm thức ăn thì biến đến càng thêm khó khăn. Mà muốn nói chỗ nào chữ hàng lấy đại lượng thực vật. Vậy khẳng định cũng là bọn họ tòa này tiền tuyến cứ điểm trong kho hàng. Vì cướp bóc đến có thể để bọn hắn sinh tồn được lương thực, những thứ này dã chư nhân thế công có thể xương phát rổ. Chỗ chết người nhất chính là, dã chư nhân tộc quần số lượng tương đối nhiều. Tòa này tiền tuyến cứ điểm. Từng có một lần từng chịu được mấy trăm dã chư nhân tập kích. Làm đến tòa này cứ điểm kém chút liền bị công phá. May mắn Hy Nhĩ Manh Tượng cùng Cáp La Đức dưới trướng băng hùng chiến sĩ đại phát thần uy. Lại thêm cẩu đầu nhân, lang nhân cùng hồ nhân tam tộc bộ đội liên thủ ngăn cản, lúc này mới cuối cùng giữ vững tòa này cứ điểm. Một trận chiến đấu, cuối cùng lấy dã chư nhân rút lui tạm thời kéo xuống màn tre. Ngoá! Đám gia hỏa này đến cùng còn có hết hay không rồi? Dùng lực vung lên trong tay mình song đao, đem nhiễm tại song đao phía trên huyết tương toàn bộ vứt bỏ, Lý Liên Thành thở hồng hộc mắng một tiếng. Mà đứng tại cách đó không xa cậu sán, thì là không nói một lời nhìn lướt qua chung quanh thi thể, sau đó kéo lấy mệt mỏi thân thể, chậm rãi hướng về cứ điểm doanh địa vị trí đi đến. Hắn đã mệt mỏi liền chửi mẹ khí lực cũng không có. Tại Khổ Hàn chi địa mùa đông, giống chiến đấu như vậy, có thể nói là thái độ bình thường. Nhưng lại không ai thói quen. Bởi vì mỗi một lần chiến đấu, đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không sống qua lần tiếp theo. Mà cùng lúc đó, Khổ Hàn chi địa chỗ sâu. Dọc theo con đường này, có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ Bạch Hồ trưởng Lao Tạc Tân. Lúc này chính run lẩy bẩy đứng tại một cái quái vật khổng lồ trước mặt. Cáo, hồ nhân tộc trưởng Lão Tạp Tân, bái kiến đại tù trưởng. Bạch hồ trưởng Lão Tạp Tân cái kia 2 đầu tiểu chân ngắn không chê run rẩy không ngừng. Loại này hoảng sợ, hoàn toàn nguồn gốc từ tại giống loài bản năng. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngồi ở trước mặt hắn, là một cái hồ đầu người khoác bộ lông màu trắng, hình thể vô cùng khôi ngô hùng nhân. Nếu là đơn độc dựa theo trọng tải tiến hành tính toán, như vậy hùng nhân tộc so hổ nhân tộc còn phải mạnh hơn một bậc. Thân cao hình thể phổ biến tiếp cận 4 mét. Mà trước mắt cái này, là Khổ Hàn chi địa hùng nhân nhất tộc tộc trưởng Bối Ân. Hình thể chi khôi ngô, đúng là còn muốn vượt qua phổ thông hùng nhân. Tiếp cận 5 mét cấp bậc. đồng thời cũng là khổ hàn chi địa chỗ sâu bá chủ một trong. Bởi vậy, trước mắt hùng nhân bối ân, cũng là bị sinh tồn ở khổ hàn chi địa bên trong thú nhân khác xưng là đại tổ trưởng. Trước kia đám kia hung ác vô cùng dã chư nhân, nếu là đối đầu hùng nhân tộc, cơ bản thì chỉ có chạy chối chết phần. Nghe nói ngươi có đồ muốn tiến cống cho ta. Trầm muộn thanh âm, quả thực giống như chuông lớn đồng dạng, để Tạp Tân cảm giác lỗ thai của mình đều tại ong ong. Cố nén loại này không thoải mái, Tạp Tân trên mặt lộ ra một tia gần như nịnh nọt nụ cười. Là, đại tu trưởng, tiểu nhân trước đó theo nhân loại chỗ ấy lấy được một số hiếm có đồ vật. Cho nên cố ý đuổi để dâng cho đại tù trưởng. Ồ! Nhân loại chỗ ấy lấy được. Nghe nói như vậy bối ân, tấm kia to lớn mặt gấu phía trên lộ ra một kia cảm thấy hứng thú thần sắc. Lập tức mở miệng nói ra. Mang lên đi. Bối ân câu nói này, hiển nhiên không là hướng về phía Tạp Tân nói. Tạp Tân chút đồ vật kia, khi tiến vào bọn họ địa bàn về sau, làm sao có thể còn ở trong tay chính mình. Sớm đã bị hùng nhân tộc cấp lấy đi. Bây giờ nghe được bối ân mệnh lệnh về sau, bên cạnh mấy cái hùng nhân, lập tức liền đem những vật kia cầm tới. Bọn họ hồ nhân tộc hao hết thủ đoạn, theo vạn giới văn minh trong tay lấy được, đơn giản cũng chính là mấy cái chi cẩu đầu nhân đoàn mâu. Mấy cái này đoàn mâu, cầm tại cẩu đầu nhân cùng hồ nhân những thứ này thể trạng tương đối mà nói so sánh tiếp nhân loại thời nay thú trong tay người. Còn rất giống chuyện như vậy. Nhưng muốn là cầm tại hình thể tiếp cận 5 mét bối ân trong tay, vậy coi như có chút tức cười. Nói thật, bối ân lúc này hai ngón tay nắm bắt đoạn mâu dáng vẻ, quả thực tựa như là tại nắm bắt một cây tăm một dạng. Giờ khắc này, cảm giác mình bị lường gạt bối ân, toàn bộ sắc mặt có thể nói là trong nháy mắt âm trầm xuống. Phát giác được biến hóa này Tạp Tân, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ. Hắn vội vàng kiên trì mở miệng. Đại tu trưởng, đừng nhìn thứ này nhỏ, nhưng là nhân loại vũ khí, rất lợi hại, đoạn trước bộ phận có thể tùy tiện vạch phá ra thịt, nếu như bị thứ này chính diện đâm trúng, không cẩn thận liền sẽ khó giữ được tính mạng. Ồ, nghe nói như vậy bối ân, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn Tạp Tân liếc một chút. Sau đó tương đương dứt khoát dùng cái kia đoạn mâu nhói một cái ngón tay của mình. Hiển nhiên là căn bản là không có đem cái này đồ chơi nhỏ coi là chuyện đáng kể. Kết quả lần này đâm đi xuống, thì liền bối ân chính mình cũng không nghĩ tới. Một cỗ toàn tâm giống như đâm nhói cảm giác tại chỗ liền làm hắn nhướng mày. Có câu lời nói được tốt, tay đứt ruột sót. Cái này cảm giác đau đớn hiển nhiên nhẹ không đi nơi nào. Chỉ thấy giờ này khắc này. Cái kia đoạn mâu cả một cái phía trước đã hoàn toàn chui vào chính mình đầu ngón tay bên trong. Vết thương chỗ, máu tươi bắt đầu nhanh chóng tràn ra. Khiến bối ân trong lòng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới, này nhân loại vũ khí, vậy mà thật lợi hại như vậy. Nhưng là rất nhanh, bối ân lại phát hiện một cái khác chuyện trọng yếu. Lợi hại thì thế nào? Cây tăm lớn như vậy đoạn mâu. Trông cậy vào hắn cầm lấy cái này đi giết người nào. Phảng phất là xem thấu bối ân ý nghĩ. Bạch Hồ trưởng lão Tạp Tân vội vàng bổ sung một câu. Đại tu trưởng, vũ khí này tuy nhiên cũng không vừa tay, nhưng tiểu nhân biết kia nhân loại doanh địa vị trí, muốn đến những cái kia nhân loại khẳng định hiểu được như thế nào chế tạo loại vũ khí này. Cho nên, chỉ cần đem kia nhân loại doanh địa cấp đánh xuống, để những cái kia nhân loại dựa theo đại tù trưởng yêu cầu, chế tạo ra kích thước càng lớn vũ khí, cũng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó có lợi hại như vậy vũ khí, một vị khác đại tù trưởng, chỉ sợ cũng không phải đại tù trưởng đối thủ của ngài. Không thể không nói, tại thú nhân thế giới bên trong, hồ nhân tộc náo tử, xem như chuyển so sánh nhanh. Nghe nói như vậy bối ân quả quyết là hai mắt tỏa sáng. Rất tốt. Ngươi gọi Tạp Tân đúng không? Chỉ cần ngươi thật có thể tìm tới nhân loại doanh địa, sau đó chế tạo ra dạng này vũ khí, như vậy về sau các ngươi hồ nhân tộc, liền từ ta bảo bọc. Đối với cái này, Tạp Tân trên mặt quả quyết lộ ra vẻ mừng như điên. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều vui vẻ mấy giây đây. ngồi ở đằng kia Bối Ân lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng là, ngươi nếu là dám gạt ta, xuống chàng ngươi cũng biết. Đang khi nói chuyện, Bối Ân nhếch nhếch miệng, lộ ra hai hàng dữ tợn răng nanh. Doa đến Tạp Tân vội vàng té quỵ trên đất, hô to không dám. Đối với Tạp Tân phản ứng, Bối Ân hiển nhiên là phi thường hài lòng. Việc này không nên chậm trễ, hắn trực tiếp kêu một nhóm tộc nhân tới, sau đó tụ hợp nổi một chi bộ đội, để bọn hắn theo Tạp Tân đi tìm nhân loại doanh địa. Về phần hắn chính mình, đương nhiên là tiếp tục tọa trấn bọn họ hùng nhân nhất tộc địa bàn. Hắn cũng sẽ không cũng bởi vì Tạp Tân một phen, thì buông tha bọn họ hùng nhân tộc phát triển nhiều năm như vậy địa bàn không muốn, chạy đến bên ngoài đi. Chuyện hay. Chương 769, Khổ Hàn chi địa hồ to. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành. Hôm nay La Tập tâm tình coi như không tệ. Ngay tại vừa mới, phụ trách cấp Thanh Thủy Thành tiến hành nội thành kiến thiết bộ đội, vừa mới phát tới báo cáo. Nói một cách khác, Thanh Thủy Thành kiến thiết xem như triệt để làm xong. Cái này khiến La Tập dưới tay lập tức đưa ra không ít nhân lực tới. Bây giờ hắn vạn giới văn minh bên trong. Cần thêm phái nhân thủ địa phương cũng là không ít. Thì như, Bắc Địa Sơn Lâm phố núi kiến thiết. Lại thì như, quân sự học viện kiến thiết. Đồng thời lại hướng nhìn từ xa, phía nam thành trì cũng phải một tòa dựng lên. Mục tinh linh thành trì bên kia, tốt xấu còn có một tòa mỏ sắt cùng một tòa ma tinh mỏ, cũng không thể để bọn hắn một mực cô đứng ở đó. Sớm một chút đem lãnh thổ phạm vi mở rộng đi qua, đem địa bàn dính liền đến cùng một chỗ, hắn cũng có thể sớm một chút an tâm. Nói tóm lại, tốt vài miếng đất mới đều cần nhân thủ. Ngay tại La Tập tâm lý suy nghĩ, muốn đem nhóm này chống ra nhân lực điều đi nơi nào thời điểm. Nghị chính điện bên ngoài, Chu Thương một đường bước nhanh đến. Bệ hạ, Khổ Hàn chi địa bên kia gấp đưa tới báo cáo. Nghe nói như vậy La Tập, mi đầu nhất thời cũng là nhíu một cái. Giống loại tình huống này, phần lớn sẽ không có chuyện tốt gì. Hắn lúc này, đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiếp nhận cái kia phong báo cáo, sẽ mở ngậm miệng si về sau, La Tập nhanh chóng đem bên trong bức thư triển khai. Gần mấy tháng qua, Khổ Hàn chi địa phát sinh sự tình có thể nói là toàn bộ viết ở bên trên. Biết được tiền tuyến cứ điểm gần đây liên tục bị dã chư nhân tập kích. Đồng thời đóng giữ bộ đội xuất hiện rõ ràng thương vong tin tức về sau, La Tập mi đầu không tự chủ nhíu lại. Khổ Hàn chi địa bên kia, vẫn thật là cái đại phiền toái. Hết lần này tới lần khác vì thu hoạch đầy đủ khoáng thạch tư nguyên, hắn lại không thể để chú đóng ở tiền tuyến cứ điểm bộ đội rút về tới. Mà lại bởi vì thiên nhiên hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, muốn tiến quân cũng không dễ dàng. Thật sự là khiến người ta sầu muộn. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể tiếp tục hướng bên kia tăng số người binh lực. Đồng thời La Tập tâm lý còn đang suy nghĩ, muốn hay không điều một đội tinh linh tế tự đi tiền tuyến doanh địa. Có tinh linh tế tự chỉ giữ thuật phụ trách cấp cứu lời nói. Một trận chiến đấu sau đó, chỉ muốn cứu giúp kịp thời, hẳn là có thể đầy đủ minh sắc giảm bớt binh lực tổn thất mới đúng. Hiện tại vấn đề duy nhất là tinh linh tế tự số lượng thưa thớt. Hắn trước đó đem không ít tinh linh tế tự đều điều đến Tây Trinh quân. Muốn là lại hướng chuyển đi. Vạn nhất Trung Nguyên khu vực phát sinh cái gì chiến đấu. Chính hắn chỉ sợ đều không có tinh linh tế tự có thể dùng. Vấn đề này, không khỏi làm La Tập lâm vào một trận xoắn xuýt. Tinh linh tộc cái này tốc độ phát triển quả quyết là khiến người ta đau dạ dày a. Bọn họ nhân tộc vốn có nhất định nhân khẩu cơ sở tình huống dưới. Cho bọn hắn thời gian 10 năm, nhân khẩu vài phút gấp bội, thậm chí vượt lên gấp bội. Có thể tinh linh tộc bên này, đời kế tiếp tốc độ phát triển thật sự là quá chậm. Dẫn đến tinh linh tộc tổng nhân khẩu chậm chạp sách không đi lên. Mà tổng nhân khẩu một khi sách không đi lên. Cái kia giống tinh linh pháp sư, tinh linh tế tự dạng này, tinh linh tộc đặc thù chức nghiệp số lượng sẽ rất khó tăng lên. Nói một cách khác, trong vòng mấy trăm năm, tinh linh tộc binh lực, đối với La Tập tới nói, là dùng một cái thiếu một cái. Không thể không thận trọng A. Chống đỡ cái chán, xoắn suýt hơn nửa ngày về sau, La Tập cuối cùng quyết định, vẫn là phái một đội tinh linh tế tự đi qua tốt. Khổ Hàn chi địa bên kia tư nguyên, dù sao vẫn là trọng yếu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không rảnh bận tâm bên kia. Cái này binh lực muốn là một mực hao tổn lấy. Hắn vạn giới văn minh coi như gia đại nghiệp đại, cũng không chịu đựng nổi hành hạ như thế a. Quất ra một tờ giấy trắng, La Tập cầm lấy bút lông ngỗng, bắt đầu viết lên thủ lệnh của mình. Điều động tinh linh tế tự một đội, đóng giữ binh lực cũng phải lại thêm phái một số. La Tập một bên suy nghĩ, một bên đưa tay khiến nhanh chóng viết xong. Đợi đến vết mực làm về sau, lại hướng lên mặt in lên chính mình ngọc tỷ. Cái này liền coi như là xong rồi. Vương Khải, ngươi cầm lấy phần này thủ lệnh, đi điều động binh lực, để bọn hắn tập kết hoàn tất về sau. Lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát, đuổi đến tiền tuyến cứ điểm. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập cũng không ngẩng đầu lên đem phần này thủ lệnh hướng về bên cạnh mình chuyển tới. Về sau vài giây đồng hồ đi qua, phát hiện chậm chạp không người tiếp nhận, La Tập thần sắc sững sờ. Theo bản năng quay đầu, kết quả Vương Khải tấm kia buồn ngủ mặt, cứ như vậy thu vào tầm mắt của hắn. Vương Khải! Vương Khải! La Tập khẽ nhíu mày kêu hắn hai tiếng. Y theo tính cách của hắn, ngược lại cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này liền tức giận. Nhiều lắm là cũng là tâm lý có chút kỳ quái thôi. Vương Khải đi theo hắn rất nhiều năm, tại trong ấn tượng của hắn, Vương Khải làm lên sự tình đến, vẫn luôn là vô cùng cẩn cù chăm chỉ chăm chú. Tại phòng thủ trong lúc đó, càng là xưa nay chưa từng xảy ra qua giống chuyện như vậy. Hẳn là nghe được La Tập thanh âm. Cả người lập tức tỉnh táo thêm một chút Vương Khải, nhìn lấy khẽ nhíu mày La Tập, trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Sau đó ý thức được xảy ra chuyện gì hắn, lập tức quỳ xuống tạ tội. Bệ hạ thứ tội. Ti trước, ti trước. Tốt. Nhìn lấy Vương Khải cái kia tinh thần uể oải suy sụp bộ dáng, suy nghĩ cẩn thận, Vương Khải mấy ngày gần đây tinh thần tốt giống đều không phải là đặc biệt tốt. Ta không có muốn trách tội ngươi ý tứ, chỉ bất quá, ngươi mấy ngày gần đây nhất là không có nghỉ ngơi tốt sao. Tinh thần xem ra rất kém cỏi. Mời bệ hạ trách phạt. Vương Khải hiển nhiên là không có muốn giải thích ý tứ, mà chính là trực tiếp một mặt xấu hổ cúi đầu. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, thì trách phạt theo đuổi chính mình nhiều năm như vậy trung tâm hộ vệ. Nhìn lấy Vương Khải bộ dáng này, La Tập thở dài. Lập tức thần sắc nghiêm lại, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Như vậy, ta thì phạt ngươi nhanh đi về ngủ, ngủ đủ trở lại phục trước. Vậy hạ. Được rồi, khắc lề mà lề mề được, sự tình ta sẽ giao cho những hộ vệ khác đi làm, nhanh đi về ngủ đi ngươi. Nhìn lấy La Tập cái kia một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Vương Khải trong lòng tức là cảm động, lại là xấu hổ. Sau cùng chỉ có thể chắp tay lui ra. Ti trước cáo lui. Nhìn lấy Vương Khải lui xuống đi nghỉ ngơi về sau. La Tập kêu một gã hộ vệ tiến đến, đưa tay khiến giao cho tên hộ vệ kia. Sự tình giao phó xong về sau, La Tập lại đem Chu Thương gọi vào. Sau đó đem Vương Khải tình huống cùng Chu Thương nói chuyện. Sau khi nghe xong Chu Thương, thần sắc đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ nở một nụ cười khổ. Hiển nhiên, Vương Khải tình huống, hắn là biết một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này đối mặt La Tập truy vấn, Chu Thương tự nhiên là không dám có chỗ giấu giếm, đồng thời cũng là không có gì tốt giấu giếm. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, sự tình kỳ thật là như vậy. Đang khi nói chuyện, Chu Thương liền đem gần nhất phát sinh ở Vương Khải trên người sự tình đơn giản rõ ràng nói một lần. Nguyên lai là dạng này a. Sau khi nghe xong, hiểu rõ chỉnh cái đầu đuôi sự tình La Tập, trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu ngón tay không có thử một cái đập mặt bàn. La Tập tại trầm mặc một hồi về sau, trong lòng của hắn đã là làm ra một cái quyết định. Chuyện hay. Chương 770, Nhân sinh quy tích, 1. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Đêm xuống hoàng cung, ngoại trừ vừa đi vừa về tuần tra phòng thủ hộ vệ bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Ngày bình thường chính vụ bận rộn la tập, bình thường đến thời gian này, hẳn là đã sớm ngủ rồi mới đúng. Bất quá, hôm nay lại là một ngoại lệ. Mặc lấy một thân thường phục hắn chậm rãi đi trong hoàng cung. Xuyên qua cái kia không lớn không nhỏ đình viện. Nương theo lấy cùng diễn võ trường khoảng cách càng ngày càng gần. Một trận động tinh thời gian dần trôi qua chui vào La Tập lỗ thai. Đi vào về sau, chỉ thấy cái kia trống trải trong diễn võ trường, một bóng người đang ở nơi đó một chút lại một cái luyện tập vung đao. Ngoại trừ Vương Khải, còn có thể là ai? Dựa theo Chu Thương thuyết pháp, từ khi ngày nào đó bị chính mình một chiêu chế trụ về sau, ý thức được chính mình thực lực chưa đủ Vương Khải, mỗi ngày công tác hộ vệ kết thúc về sau, cũng sẽ ở nguyên bản huấn luyện thường ngày trên cơ sở, lại thêm luyện 3 giờ. Đó là cái khái niệm gì? Đơn giản tới nói, cũng là hắn mỗi ngày đến thiếu ngủ 3 giờ. Loại này thời gian dài giấc ngủ chưa đủ mệt nhọc trạng thái, đang kéo dài gần 1 tháng về sau, vô luận là Vương Khải tinh thần, hay là thân thể, hiển nhiên đều có chút ăn không tiêu. Nhìn lấy tại diễn võ trường bên trong đổ mồ hôi như mưa Vương Khải, là tập mím môi. Vương Khải võ dũng đẳng cấp chỉ có 3 khỏa tinh. Nói một cách khác, thực lực của hắn không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Coi như lại như thế tiếp tục luyện tiếp, cũng không có khả năng lại có cái gì rõ ràng đột phá. Sẽ chỉ đem thân thể của hắn cùng tinh thần kéo đổ. Nhưng nhìn cái này đối với mình trung thành tuyệt đối hộ vệ bộ dáng như vậy. Để La Tập như thế nào nói với hắn ngươi bây giờ làm hết thể đều là không cố gắng. Ngươi thiên phú có hạn, thực lực đã không có khả năng tăng lên nữa, thậm chí tiếp qua mấy năm, theo tuổi tác tăng lớn, thực lực của ngươi sẽ còn lùi lại. Cái này khiến hắn nói như thế nào xuất khẩu. Thở ra một miệng thở dài, La Tập mở rộng bước chân, đi vào diễn võ trường. Nghe được động tĩnh Vương Khải, thần kinh rõ ràng một trận căng cứng. Ai ở đó? Tại một tiếng gầm thét về sau, thấy rõ người đến dung mạo Vương Khải. Cả người nhất thời quá sợ hãi. Ti chức không biết bệ hạ giá lâm, đập vào bệ hạ, còn hướng bệ hạ thứ tội. Nhìn vẻ mặt kinh sợ Vương Khải, La Tập trầm mặc 2 giây. Sau đó giơ tay lên một cái. Được rồi, đứng lên đi, đi đổi thân khô mát y hề phục, bớt bị bệnh. Mùa đông ban đêm, thế nhưng là rất lạnh. Vương Khải cái này mồ hôi rầm rề bộ dáng, không cẩn thận liền phải cảm giác nhiễm phong hàn. Đối với cái này, Vương Khải tại lên tiếng về sau, tranh thủ thời gian chạy trở về bọn họ hộ vệ đội túc xá. Tại đơn giản xoa xoa trên người vết mồ hôi về sau. Không dám để cho La Tập chờ lâu hắn, vội vàng mặc lên một bộ quần áo thì lại chạy ra. La Tập chậm rãi tại Hoàng Cung trong đình viện di chuyển bước chân. Vương Khải thì là thành thành thật thật theo ở phía sau. La Tập không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy qua mười mấy phút, đi ở phía trước La Tập, bước chân có chút dừng lại, đồng thời không nhanh không chậm mở miệng. Vương Khải, ta nhớ được ngươi là 18 tuổi gia nhập hộ vệ đội, hiện tại, cũng có 8-9 năm A. Nghe nói như vậy Vương Khải, tại sửng sốt một chút về sau vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vậy hạ. Giờ này khắc này, La Tập trong lòng cũng là có chút thổn thức. Tiểu thập năm. Không tính ngắn. Hít sâu một hơi, La Tập mở miệng lần nữa. Vương Khải, ngươi cũng đã biết, mỗi người đều có thiên phú của mỗi người, mà thiên phú thứ này, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là có hạn. Nghe nói như thế, đứng ở đằng kia Vương Khải run lên trong lòng. Miệng hư không mở ra vài cái, tựa như là muốn nói điểm gì. Nhưng cuối cùng lại là một câu đều không nói ra. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thông qua vung rơi xuống ánh trăng, La Tập lờ mờ có thể nhìn đến Vương Khải trên mặt cái kia lau kiên nghị cùng quật cường. Hồi lâu sau, La Tập thở dài. Phảng phất là bại bởi Vương Khải kiên nghị cùng quật cường, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Vương Khải, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Hộp ngọc này bên trong lấy, là một cái ta ý bên ngoài lấy được đan dược. Gọi là tẩy tùy đan. Viên đan dược kia có thể cải biến một người thể chất, khả năng biến đến càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng biến đến càng hỏng bét, ngươi nếu muốn, ta liền đem viên đan dược kia cho ngươi ăn vào. La Tập lời nói bên trong nói tới viên này có thể cải biến một cái thân thể chất đan dược, tại Vương Khải nghe tới, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá, bệ hạ không có lừa hắn tất yếu. Cho nên, viên đan dược kia tất nhiên là thật. Trong lúc nhất thời, Vương Khải nhìn lấy hộp ngọc kia ánh mắt bên trong mang tới mấy phần rõ ràng hỏa nhiệt. Nhưng sau đó tựa như nghĩ tới điều gì hắn, trên mặt thần sắc lại không khỏi mang tới mấy phần hiệu quả. Tại hắn muốn đến, chân quý như vậy đan dược, nên từ La Tập chính mình ăn vào, sao có thể lãng phí ở hắn một cái nho nhỏ hộ vệ trên thân. Nhìn lấy Vương Khải thần sắc biến hóa, hẳn là đoán được trong lòng của đối phương suy nghĩ. La Tập mở miệng lần nữa. Chớ suy nghĩ quá nhiều, viên đan dược kia đối với ta vô dụng, cho nên, ngươi chỉ cần hồi đáp ta, đến cùng có muốn hay không muốn chính là. Nghe nói như vậy Vương Khải, về sau nghi cũng phải. Bọn họ bệ hạ ngút trời uy phong, văn võ song toàn, một tay sáng tạo ra lớn như vậy vạn giới văn minh, đã đủ để chứng minh cái kia bất phàm năng lực. Lại chỗ nào sẽ còn cần như thế một viên thuốc? Mang ý nghĩ như vậy, tại sao một hồi do dự, Vương Khải hít sâu một hơi, cao giọng hô. Ti chức cả gan, mời bệ hạ ban thưởng đan dược. Nghe nói như vậy La Tập cười khẽ một tiếng. Tại đem đan dược này cấp ngươi trước, ta tạm thời nhắc lại ngươi một câu. Trên đời này, đại đa số đều là người bình thường, mà ngươi muốn trở thành cái kia số ít người, trả ra đại giới. Khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn không phục viên đan dược này, tiếp tục làm cái phổ thông hộ vệ, như vậy vận khí tốt, mười mấy 20 năm sau, ngươi liền có thể lui khỏi vị trí hàng hai, sau đó ta sẽ cho ngươi cái huấn luyện viên chức vụ. Phần công tác này đủ để cho ngươi ăn mặc không lo, sau đó lấy vợ sinh con, hạnh phúc mỹ mãn qua hết chính mình tuổi già. Đây là ngươi vốn nên là qua sinh hoạt, rất tốt. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào. Mà ngươi nếu là muốn trở thành cái kia số ít người, như vậy năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta sẽ không cho phép ngươi lại tùy ý chết đi. Tương lai chờ đợi ngươi, có thể là dài dằng dặc thời gian tra tấn, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, đợi đến thê tử của ngươi, hài tử, đồng liêu đều mất đi. Nhưng ngươi lại còn sống. Phần này cô tịch, có thể hết chỗ chê nhẹ nhàng như vậy, ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? La Tập lời nói này, đối với Vương Khải tới nói, cũng không phải là đặc biệt tốt hiểu. Nhưng là có một chuyện, hắn hiểu rõ. Cái kia chính là một khi ăn vào viên đan dược kia. Chính mình liền có khả năng sẽ đi phía trên một đầu cùng hiện tại hoàn toàn cuộc đời hoàn toàn khác quy tích. Bệ hạ nói cho hắn biết, theo hắn hiện tại nhân sinh quỹ tích đi xuống, hắn có thể rất hạnh phúc rất mỹ mãn, cũng không phải là một chuyện xấu. Nhưng nếu như đi lên một cái khác điều nhân sinh quỹ tích, hắn tuy nhiên có thể mạnh lên, nhưng mạnh lên về sau nhân sinh, chưa chắc sẽ để hắn cảm thấy hạnh phúc, phía trước chờ đợi hắn, cũng có thể là thống khổ. Thế mà, đối mặt cái này lựa chọn, Vương Khải lại là ngoài ý muốn không do dự quá lâu. Đại khái theo ban đầu, là hắn biết mình muốn là cái gì. Ti trước, nguyện ý đi theo bệ hạ đến sau cùng. Chuyện hay. Chương 771, Nhân sinh quy tích, 2. Hộp ngọc mở ra, một cái màu đỏ thắm đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong. Chỉ xem đan dược này bề ngoài, thật sự là nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt. Nhưng cầm bước lên viên đan dược này Vương Khải. Lúc này tâm tình lại là trước nay chưa có khẩn trương. Tương lai của hắn sẽ đi theo con đường nào, liền ở đây nhất cử. Hít sâu một hơi, Vương Khải đem tẩy tủy đan đưa vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt mùi khác. Trực tiếp theo cổ họng của hắn, chạy vào thể nội. Đứng ở một bên La Tập, khi nhìn đến Vương Khải đem tẩy tủy đan sau khi ăn vào. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, yên lặng mở ra hắn giao diện thuộc tính. Tính danh, Vương Khải. Giới tính, nam. Tuổi tác, 27. Trạng thái, 0. Độ trung thành, 100. Võ dũng, 3. Chí lực, Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, thiên phú, chăm học khổ luyện, cái kia đơn vị học tập, huấn luyện hiệu suất tăng lên 50%. Kỹ năng, đao thuẫn tinh thông, bị động cái kia đơn vị đang sử dụng đao thuẫn làm vũ khí thời điểm, chiến lược tăng lên 30%. Thân thể cường tráng, bị động cái kia đơn vị thể lực cùng lực lượng các tăng lên 20%. Chiến pháp, không. Nhìn trước mắt sự biến hóa này có thể xưng nghiêng trời lệch đất giao diện thuộc tính. Đứng ở đằng kia La Tập không khỏi một trận nhịn không được cười lên. Cái này tính là gì? Ông trời đền bù cho người cần cù. Vẫn là nói, ông trời cuối cùng là mở quay mắt. Giống như hắn, động một chút lòng chắc ẩn. Tẩy thủy đan chỉ có thể thay đổi năm cổ trưởng thành thuộc tính, cho nên thiên phú kỹ năng là không có biến động. Vương Khải cái kia chăm học khổ luyện thiên phú, tuyệt đối không tính là tốt. Nhiều nhất cũng chính là trung quy trung củ, tại cùng cường giả trong lúc giao thủ, cái thiên phú này không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ tăng thêm. Nhưng ngũ tinh hạn mức cao nhất võ dũng, lại thêm tứ tinh hạn mức cao nhất tinh thần cùng sức chịu đựng. Một khi hoàn toàn trưởng thành, hắn vẫn là có cơ hội đưa thân một đường mãnh tướng hàng ngũ. Cứ việc tại một đường bên trong, hắn khả năng hạng chót, bởi vì hắn thiếu trọng yếu thiên phú năng lực tăng thêm. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ này khắc này, Vương Khải nhân sinh quỹ tích đã hoàn toàn cải biến. Mà lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra Vương Khải, chính là một mặt mờ mịt nhìn lấy nhịn không được cười lên La Tập. Căn bản cũng không biết đây là có chuyện gì. Bởi vì theo chính hắn cá nhân cảm thụ nhìn, đan dược ăn vào về sau, hắn cảm giác gì cũng không có a. Ngay tại hắn các loại suy nghĩ lung tung thời điểm, đứng ở nơi đó La Tập hô thở phào một hơi. Sau đó đang điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, mở miệng lần nữa. Vương Khải, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay. Còn có, ngươi là hộ vệ trưởng, có thể cấp những hộ vệ khác nhóm điều chỉnh một chút thời gian làm việc. Như loại này mỗi ngày nửa đêm không ngủ được sự tình đừng có lại làm. Vô luận là làm việc cũng tốt, huấn luyện cũng được, đều coi trọng hiệu suất cùng hiệu quả. Ngươi cái này gần một tháng đến, trạng thái càng ngày càng kém, liền không có phát hiện huấn luyện của mình hiệu suất cùng hiệu quả cũng càng ngày càng kém sao. Nói xong, La Tập không nói nữa, trực tiếp quay người rời đi, hướng về chính mình tẩm cung phương hướng đi đến. Mà lưu tại nguyên chỗ Vương Khải, tại sửng sốt một trận về sau, tựa như cuối cùng kịp phản ứng hắn, trên mặt dần dần nổi lên vẻ mừng như điên. Ta thành công! Ta thành công! Ha ha, ha ha ha ha! Về sau mấy ngày, Vương Khải quả quyết là bắt đầu cấp hộ vệ đội một lần nữa an bài thời gian làm việc. Đối hoàng đế bệ hạ công tác hộ vệ, là cả ngày 24 giờ tiến hành. Bởi vậy, hộ vệ đội thời gian làm việc, bình thường là 2 ban chế. Nói cách khác, một vòng 12 giờ. Mà giảm đi cái này 12 giờ thời gian làm việc về sau. Còn lại 12 giờ, bao gồm bọn họ ăn cơm ngủ, còn có thường ngày thời gian huấn luyện. Mà khi lấy được La Tập để điểm về sau, Vương Khải ngược lại cũng không có cho mình làm cái gì đặc quyền. Mà chính là trực tiếp xử lý sự việc công bằng. Đem nguyên bản 2 ban chế, toàn bộ đổi thành 3 lớp chế. Bởi như vậy, mỗi tên hộ vệ mỗi ngày thì đều có thể có càng nhiều tự do thời gian. Mà thêm ra tới thời gian, Vương Khải hiển nhiên là định dùng đang huấn luyện trong chuyện này. Đến mức những hộ vệ khác dự định làm cái gì, vậy hắn nhưng là mặc kệ. Nhìn lấy Vương Khải phần này 3 lớp chế xin, La Tập khỏe miệng hơi vểnh. Sau đó bút lớn vung lên một cái, trực tiếp phê chuẩn. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, đông đi xuân tới, ngoài thành băng tuyết dần dần tan rã. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Khải giống như có loại trầm mê huấn luyện, không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Dẫn tới hộ vệ đội các thành viên một trận ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đoán chừng cũng chỉ có La Tập biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn hạn mức cao nhất được mở ra. Nguyên bản võ dũng đẳng cấp đã đạt tới tam tinh hạn mức cao nhất hắn. Phảng phất như là gặp bình cảnh, vô luận như thế nào huấn luyện, đều khó mà làm ra đột phá. Mà bây giờ, bình cảnh này đã không tồn tại. Trước kia vất vả cần cù huấn luyện tích lũy được lắng đọng một khi bộc phát. Loại kia không ngừng đột phá tự mình, thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên cảm giác thỏa mãn, cũng là Vương Khải gần đây vì sao lại trầm mê ở huấn luyện nguyên nhân lớn nhất. Hoàng cung trong diễn võ trường, hai bóng người xa xa đối lập. Trong tay nắm lấy một bộ từ thép sắt chế tạo đao thuẫn vũ khí, Vương Khải tâm tình ẩn ẩn có chút khẩn trương. Từ lần đó sự tình về sau, đây là lần đầu cùng bọn hắn bệ hạ tiến hành thực chiến đối luyện. Chung quanh một đám hộ vệ ánh mắt, ào ào tập trung đến trên người hắn. Cái này mấy tháng đến, Vương Khải vất vả cần cù huấn luyện, bọn họ là nhìn ở trong mắt. Cho nên bọn hộ vệ tâm lý đều hết sức tò mò. Nỗ lực huấn luyện lâu như vậy Vương Khải, lần này, có thể theo bọn họ trong tay bệ hạ tiếp vài chiêu. Đối với vấn đề này, La Tập chính mình cũng rất tò mò. Đao quang chợt hiện. Trong tay vô ảnh đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cái này mấy tháng đến, không chỉ có riêng chỉ có Vương Khải luyện qua. Vì thích hướng thanh này vô ảnh đao công kích tốc độ, La Tập chính mình cũng có rút chút thời gian thật tốt huấn luyện. Lúc này chiêu này bạt đao chạm, hiển nhiên là muốn so với lúc trước mạnh hơn. Nhìn trước mắt cái kia đạo bắn ra đao quang. Vương Khải cả người không tự chủ được căng thẳng lên. Lúc trước mình bị một chiêu chế trụ tình cảnh, hắn đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lần nữa đối mặt bọn hắn bệ hạ một đao kia. Hắn có thể nói là muốn không khẩn trương đều không được. Lạnh thấu xương đao quang nhanh chóng tiến tới gần. Thật nhanh. Không qua. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, chỉ nghe được cản một tiếng vang trầm. Vô ảnh đao đao nhận, đánh chém ở trên khiên phát ra thanh âm, tại diễn võ trường bên trong vang trở lại. Hắn chặn lại. Trong nháy mắt đó, tại một đám bọn hộ vệ tiếng kinh hô bên trong, Vương Khải tâm tình của mình cũng là cao vút đến huyết mạch sôi sục cấp độ. Không sai, hắn mạnh lên. Hắn thật mạnh lên. Cảm thụ được cái kia cố theo thân đao phản hồi về tới lực phản chấn. La Tập nhếch nhếch miệng. Nhưng thế công lại là cũng không có vì vậy dừng lại. Điên cuồng liên tục đánh chém hướng thẳng đến Vương Khải công tới. Cái kia nguyên bản quả thực lệnh hắn cảm thấy một trận hoa mắt đao quang. Giờ này khắc này, Vương Khải đúng là có thể từ đó lờ mờ bắt được La Tập xuất đao quy tích. Đao thuẫn phối hợp, hắn không ngừng tiến hành chống đỡ đón đỡ động tác. Một trận đối luyện, đúng là đánh ngoài dự liệu kịch liệt. Chuyện hay. Chương 772, Nhân sinh quy tích, 3. Trong diễn võ trường, hai bóng người đang tiến hành một trận kịch liệt thực chiến đối luyện. Một bóng người điên cuồng tấn công mạnh, mà một bóng người khác thì là cứng cỏi cầm thuẫn tử thủ. Không thể không nói, Vương Khải cơ sở vô cùng vững chắc. Duy trì hắn ổn chát ổn đả con đường. Một mực cùng La Tập rằng có 50-60 cái hội hợp, cái này mới bại trận. Nhưng cái này một phần thực lực, lại là đã đầy đủ kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Thì liền La Tập chính mình cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Vừa mới hắn nhìn thoáng qua Vương Khải giao diện thuộc tính. Hắn võ dũng đẳng cấp, gần nhất mới vừa vặn tăng lên tới tứ tinh cấp bậc. Dù sao cũng là hậu tích mà bạc phát. Lắng đọng lâu như vậy Vương Khải. Trong thời gian ngắn xông lên tứ tinh vẫn là không có vấn đề. La Tập cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vừa mới tăng lên tới tứ tinh, liền có thể cùng hắn đánh đến nước này. Đó cũng là đầy đủ khiến người bất ngờ. Cái này muốn là tiếp qua cái một năm nửa năm, hắn hai lại đối luyện. La Tập cảm giác mình gần 100 cái hội hợp bên trong, đều chưa hẳn có thể cùng Vương Khải phân ra thắng bại. Đồng thời, ai thắng ai thua vấn đề này, đều phải họa lên một cái dấu chấm hỏi. Đương nhiên, trận này đối luyện, La Tập cũng không có phát động vô ảnh đao phía trên tăng thêm pháp thuật. Một mặt là cùng hiện tại Vương Khải dùng một chiêu này, thật sự là quá nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ đem người làm bị thương. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì cái này pháp thuật là đến tiêu hao ma hạch bên trong pháp lực. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái này tăng thêm pháp thuật, cùng duy nhất một lần pháp thuật không giống nhau. Pháp thuật này, là có thể thời gian dài duy trì. duy trì trong lúc đó, sẽ kéo dài tiêu hao ma hạch bên trong pháp lực. Nói một cách khác, chỉ cần pháp lực đầy đủ, vô ảnh đao liền có thể một mực bảo trì tăng thêm trạng thái. Đương nhiên, đây cũng chính là cái trên lý luận thuyết pháp. Đi qua thí nghiệm, tại ma hạch cấp 2 bên trong, pháp lực tràn đầy tình huống dưới ra chỉ hiệu quả. Cái kia cái hiệu quả này hết thể có thể duy trì 4 phút. Mà từ lần kia thí nghiệm về sau, vô ảnh đao ma hạch vẫn ở vào một loại tự nhiên khôi phục trạng thái. Đây cũng là La Tập vì cái gì không có ở đối luyện bên trong phát động tăng thêm trạng thái một nguyên nhân khác. Thu hồi vô ảnh đao, La Tập xoa xoa mồ hôi trán trâu, tại miễn cưỡng Vương Khải vài câu về sau, liền chuẩn bị trở về tẩm cung đi tắm, sau đó tiếp tục xử lý chính vụ. Mà từ đó về sau, Hoàng cung trong diễn võ trường, lập tức biến đến so trước đó náo nhiệt rất nhiều. Đại khái là Vương Khải biểu hiện hôm nay khích lệ đến bọn họ. Về sau, lấy Chu Thương cầm đầu một đám hộ vệ, cho dù là đến xuống ban thời gian nghỉ ngơi, cũng là tương đương cần mẫn chạy tới theo Vương Khải cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Mong mỏi chính mình luyện luyện, cũng có thể biến đến giống Vương Khải mạnh như vậy. Theo trình độ nào đó tới nói, vậy cũng là một chuyện tốt. Bất quá, La Tập có thể không bỏ ra nổi viên thứ 2 tẩy tủy đan tới. Đồng thời, tẩy tủy đan tẩy đi ra thuộc tính, cũng là hoàn toàn tùy cơ. Vương Khải có thể sử dụng một khỏa tẩy tủy đan tẩy ra cái này mặt bảng thuộc tính. Liền xem như ngay lúc đó La Tập, đều chỉ có thể nói là ông trời đền bù cho người cần cù, ông trời mở mắt. Những người khác có thể chưa chắc có vận khí này. Thời gian tiếp tục chảy xuôi. Khổ Hàn chi địa tình huống bên kia, trải qua nhiều lần phản hồi về sau. La Tập đã minh xác ý thức được, một tòa tiền tuyến cứ điểm hiển nhiên là không đủ bảo hiểm. Để cho ổn thỏa, dựng lên một tòa biên tắc thành trì, là bắt buộc phải làm. Vì thế, La Tập ở trong lòng tiến hành một phen cân nhắc về sau. Trực tiếp đem trước kia phụ trách tiến hành thanh thủy xây thành thiết lập kiến trúc công trình đội, điều đi Bắc Địa Sơn Lâm, tiến hành Sơn Thành kiến thiết. Hiển nhiên là muốn phải tăng tốc Sơn Thành kiến thiết tốc độ, để cho mình có thể càng nhanh đem vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi, chính thức mở rộng đến Khổ Hàn chi địa. Mà cùng lúc đó, thảo nguyên chỗ sâu. Cái này mấy tháng đến, có thể nói là vẫn luôn không bình tĩnh. Một phương trên thảo nguyên, xem xét người Hán thảo nguyên quốc binh mã, đang cùng cắp nạp nhĩ bộ lạc bộ đội tiến hành lại một trận giao phong. Song phe thế lực ngươi tới ta đi một đường theo mùa đông đánh tới mùa xuân. Mới đầu thời điểm, đang bị ba đặc nhị ỷ vào vũ khí ưu thế đánh trở tay không kịp. Tổn thất không ít tư nguyên, nhân mã về sau. Trước đó có phòng bị xem xét ngươi Hán thảo nguyên quốc, hiển nhiên là muốn so lúc đầu thời điểm khó đối phó quá nhiều. Một trận kịch liệt chém giết tiến hành đến một nửa. Ba đặc nhi dưới trướng bộ đội vũ khí ưu thế dần dần hiện lộ ra, từ đó chế trụ đối phương binh mã. Thế mà, ngay tại ba đặc nhi chuẩn bị càng tiến một bước khuyết trương đại ưu thế, từ đó khế bình tĩnh thắng cục thời điểm. Ngoài ý muốn trạng thái đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy nơi xa đúng là đột nhiên giết ra mấy chi xem xét người Hán thảo nguyên quốc phục binh. Móng ngựa từng trận, mang theo liên miên tiếng oanh minh vàng. Trực tiếp thì gây mất ba đặc nhĩ con đường sau này. Ý thức được chính mình chúng mai phục ba đặc nhĩ trái tim hung hăng co lại. Đồng thời vội vàng cao giọng hô. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Tại hắn hô lên câu nói này đồng thời. Xem xét người Hán thảo nguyên quốc binh mã, liền đã ẩn ẩn tạo thành một cái vây kín trận thế. Hoàn toàn thì là một bộ muốn đem bọn hắn vây giết đến chết tư thế. Thế mà ba đặc nhĩ lại sao sẽ để cho đối phương toại nguyện. Đoạt tại vòng vây còn không có triệt để hình thành trước đó. Nương tựa theo tự thân dũng mãnh, ba đặc nhĩ mang theo một chi bộ lạc kỵ binh cứ thế mà giết ra một con đường máu. Sau đó tại hất ra truy binh về sau trở lại bộ lạc doanh địa. Nhìn cả người là huyết ba đặc nhĩ, phụ trách tỏa chấn doanh địa Mạc Bỉ Kiển trong lòng giật mình. Ngươi đây là có chuyện gì? Mặt đối với mình thúc thúc truy vấn, ba đặc nhĩ lau mặt một cái phía trên vết máu, sau đó mở miệng. Chúng ta đi trong doanh trường nói. Đang khi nói chuyện, hai người nhanh chóng đi tới doanh trướng. Ba Đặc Nhi nắm lên một cái ấm nước, trước hướng chính mình trong miệng rót tốt mấy ngụm nước, sau đó mới đưa chính mình lánh binh tác chiến, kết quả lọt vào phục kích sự tình Y Lệ Nguyên cùng Mạc Bỉ Kiền nói một lần. Sau khi nghe xong Mạc Bỉ Kiền, sắc mặt một trận ngưng trọng. Xem xét ngươi Hãn Thảo Nguyên quốc binh lực số lượng, muốn thắng qua chúng ta, chiếu vào tình huống này đi xuống, thật sự là đối với chúng ta bất lợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, càng tăng lên thêm một bước thực lực mới được. Nói đến đây, Ba Đặc Nhĩ ánh mắt rơi xuống Mạc Bỉ Kiền trên thân. Mạc Bỉ Kiền thúc thúc, ngươi có cái gì tăng thực lực lên biện pháp? Tiếp tục như vậy là không được. Mặt đối với vấn đề này, Mạc Bỉ Kiền tại một trận trầm tư về sau chậm rãi mở miệng. Biện pháp, ngược lại là có một cái. Biện pháp gì? Mạc Bỉ Kiền thúc thúc mau nói. Bây giờ chúng ta cắp nạp nhĩ bộ lạc chiến sĩ, còn có rất lớn một bộ phận vẫn như cũ dùng đến những cái kia cũ kỹ vũ khí. Nếu như có thể cho bọn hắn toàn bộ thay đổi tinh xảo vũ khí trang bị, vậy làm sao cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng thực lực lên mới đúng. Cái này mấy tháng đến, Ba Đặc Nhĩ hiển nhiên cũng là nếm đến vũ khí ngon ngọt. Lại thêm trước đó đánh không ít tràng thắng trận, theo xem xét người Hãn Thảo Nguyên quốc trong tay cướp được không ít dê bỏ thất ngựa. Bây giờ nghe xong lời này, hắn không cần suy nghĩ, lập tức thì ứng thừa xuống tới. Tốt! Mạc Bỉ Kiền thúc thúc, vậy liền vất vả ngươi đi một chuyến nữa. Bây giờ chiến sự khẩn cấp, Mạc Bỉ Kiền hiển nhiên là không dám trì hoãn. Tại đem chuyện nào đáp ứng về sau, cùng ngày liền mang theo một tiểu đội nhân mã, hướng về vạn giới văn minh phương hướng tiến đến. Chuyện hay. Chương 773, không bình yên mùa xuân. Phục kích thất bại, bị Ba Đặc Nhĩ mang binh đảo tẩu tin tức, truyền về xem xét người Hãn Thảo Nguyên quốc Vương Thành. Nghe tin tức Tư Cần Đơn tay vịn cái chán. Một cái tay khác hướng về phía hồi báo xong tin tức truyền tin binh vung vung lên, ra hiệu hắn lui xuống đi. Chờ người toàn bộ lui ra ngoài sau. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm. Tư Cần Nguyên bản huy động cái tay kia trùng điệp nện ở trước mắt trên mặt bàn. Một đám phế vật. Cái này thanh âm trầm thấp, có thể khiến người ta minh xác cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này là đến cỡ nào hỏng bét. Cả một cái mùa đông, hắn không tiếc hao tổn binh lực cùng Tư Nguyên, bày ra địch lấy yếu, liền đợi đến đầu xuân sau cái này một đợt phục kích một hơi muôn cái kia Ba Đặc Nhĩ mệnh. Ba Đặc Nhĩ có thể nói là cắp nạp nhĩ bộ lạc trụ cột tinh thần. Chỉ cần Ba Đặc Nhĩ vừa chết, cắp nạp nhĩ bộ lạc cũng chỉ còn lại có cái Mạc Bỉ Kiền, căn bản không đủ gây sợ. Thế mà, cái này đều bị Ba Đặc Nhĩ cấp chạy trốn. Liền xem như từ trước đến nay thiện ở ẩn nhận hắn, tại vừa nghe được tin tức này trong nháy mắt, đều kém chút tại chỗ bạo phát. Hắn có thể đuổi tại chính mình bạo phát trước đó, một mặt bình tĩnh gọi người lui xuống đi, thật đúng là cái kỳ tích. Nắm lên trong tay sừng dê ly, đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Vuốt một cái khỏe miệng Tư Cần điều chỉnh một chút hô hấp của mình. Dự định để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó cả người lần nữa rơi vào trầm tư. Mà cùng lúc đó, cùng tâm tình quả thực hỏng bét Tư Cần so sánh. La Tập bên này nhưng là thật là vui, dù sao lại có một số lớn khách tới cửa. Liên quan tới trên thảo nguyên sự tình, La Tập cũng sớm đã toàn quyền giao cho Quách gia xử lý. Giờ này khắc này, nhìn trong tay phần báo cáo này, Quách gia chỉ có thể cảm khái bọn họ bệ hạ liệu sự như thần. Cái kia cắp nạp nhĩ bộ lạc bộ đội, quả nhiên vừa mới đầu xuân, ngay tại trong tay đối phương bị thiệt lớn. Thậm chí làm cầm đầu lĩnh Ba Đặc Nhĩ còn kém chút chúng mai phục chết rồi. Cái tin tức này đưa đến về sau, vừa mới qua một tuần. Mạc Bỉ Kiền lại lần nữa đã tới vạn giới văn minh Thảo Nguyên Thành Trì. Có câu lời nói được tốt, trước lạ sau quen. Có trước đó lần kia kinh nghiệm về sau, đây hết thể đều là tiến hành 10 phần thuận lợi. Lại thêm La Tập sớm có dặn dò. Đối phương chỉ cần cầm được da dê bò thất ngựa làm trao đổi. Cái kia vũ khí cùng lương thực thì cứ việc giao dịch cho bọn hắn tốt. Dù sao bọn họ vạn giới văn minh dù sao đều là kiếm lời. Mà trong thời gian này, duy nhất để Mạc Bỉ Kiền so sánh đau dạ dày chính là lúc trước lần đầu giao dịch ưu đãi không có. Tuy nhiên giao dịch giá cả căn bản không thay đổi. Nhưng bởi vì không có ưu đãi nguyên nhân, có thể nói là biến tướng để bọn hắn bỏ ra giá cao hơn. Mạc Bỉ Kiền không được chọn, hắn nhất định phải đổi được vũ khí lương thực mới được. Bằng không bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc liền không có đến đánh. Thế mà, thì liền chính bọn hắn đều không có phát giác được. Tại trong lúc bất chi bất giác, bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc đã không thể rời bỏ vạn giới văn minh. Thời gian dài cùng xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc cùng chết, để bọn hắn bộ lạc căn bản là không có thời gian làm phát triển. Lại thêm bọn họ bản thân cũng không có am hiểu làm phát triển nhân tài. Dẫn đến trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ tự thân lương thực sản lượng đã không ngừng hạ xuống. Nếu như dưới loại tình huống này, vạn giới văn minh ngày nào đột nhiên không bán lương thực cho bọn họ, vậy bọn hắn bộ lạc xuống chẳng có thể nghĩ. Nói một cách khác, cắp nạp nhĩ bộ lạc mệnh môn đã bị La Tập nắm trong lòng bàn tay. Lại một vòng giao dịch thuận lợi đến kỳ lạ hoàn thành. Tiếp thu lương thực. Cấp trong bộ lạc mỗi một cái chiến sĩ đều đổi lại tinh xảo vũ khí ba đặc nhĩ. Đang đăng sát khí liền chuẩn bị đi rửa sạch đục nhã. Mà lại một lần nữa tiếp thu đại lượng dê bò thất ngựa ba tòa thảo nguyên thành trì. Lại là náo nhiệt cùng khúc mắc một dạng. Điệu bộ này, La Tập cũng coi là thật to phát một khoản chiến tranh tài A. Ba tòa thảo nguyên thành trì, coi như chăn thả để lên đã nhiều năm, đều chưa hẳn có thể có cái này thu hoạch. Đại lượng dê bò cũng không cần nói. Giao dịch tới chiến mã, đều đầy đủ La Tập lại mở rộng một đợt kỵ binh bộ đội binh lực. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực làm như vậy. Thảo nguyên bên này, sớm muộn tránh không được một trận đại chiến. Mở rộng kỵ binh bộ đội binh lực, cũng coi là vì tương lai chinh chiến làm chuẩn bị. Mà so sánh với tạm thời chỉ dự định đứng ngoài quan sát xem trò vui thảo nguyên bên này. Vạn giới văn minh phía Tây, nhưng là náo nhiệt nhiều lắm. Trải qua cả một cái mùa đông chỉnh đốn, đã chiếm lĩnh hai tòa địch đối phương thành trì Tây Trinh đại quân. Lúc này chính khí thế hung hăng hướng về tòa tiếp theo địch đối phương thành trì đẩy mạnh đi qua. Bất quá, phía Tây thú nhân thế lực hiển nhiên cũng không đốc. Trước đây sau luân hãm hai tòa thành trì về sau. Cái này tòa thứ ba thành trì rõ ràng đã tăng thêm đại lượng binh lực. Đồng thời, thành trì quy mô cũng xa muốn so phía trước hai tòa lớn. Thành cửa mở ra, nội thành một mảnh đen kịt thú nhân trực tiếp bừng lên. Ngoại trừ trước đó đã cùng bọn họ có quá nhiều lần giao thủ kinh nghiệm xài lang nhân cùng dã chư nhân bên ngoài. Địch nhân thú nhân quân trận bên trong, cái kia mười mấy cái trọng tải mười phần bóng người tuyệt đối đầy đủ chói mắt. Là hà mã nhân cùng sư nhân. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút số lượng. 31 cái hà mã nhân, 19 cái sư nhân. Cái này thật đúng là một cái đủ để cho bất luận cái gì thú nhân cảm thấy trầm trọng con số. Hổ giải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại thú nhân thế giới bên trong, hai chủng tộc này thú nhân có thể khó đối phó. Cho dù là đơn độc sách đi ra, cái kia cũng đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Lại thêm còn có đại lượng dã chư nhân cùng xài lang nhân trợ trận. Trận này, hồ giải cảm giác có điểm huyền. Tại tinh linh cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh tiến hành mấy vòng khai hỏa về sau. Song phương đại quân nhanh chóng hướng đụng vào nhau. Vòng đầu giao phong, Tây Trinh đại quân bên này ỷ có 4 tên cự tượng chiến sĩ đi đầu trùng phong. Cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thế mà hồ giải biết. Trận chiến đấu này trọng điểm còn ở phía sau. Theo một trận chém giết triển khai, đối diện hà mã nhân cùng sư nhân, rất nhanh liền phát huy ra bọn họ làm cường lực chiến tranh đơn vị giá trị. Nếu là đơn đấu, bọn họ khả năng căn bản không đấu lại cự tượng chiến sĩ. Có thể hỏi đề ở chỗ cự tượng chiến sĩ chỉ có 4 cái, mà hà mã nhân cùng sư nhân chung vào một chỗ, lại là mười mấy cái nhiều. Bọn họ hoàn toàn có thể tránh cái kia 4 cái cự tượng chiến sĩ, hướng về những cái kia bọn họ đối phó mục tiêu ra tay. Giờ này khắc này, làm đội quân tiên phong như đầu nhân bộ binh, không thể nghi ngờ là thành bọn họ ra tay mục tiêu. An ngay nói thật, Ngưu đầu nhân bộ binh thực lực tuyệt đối không kém. Làm đội quân tiên phong, bọn họ đẩy mạnh năng lực là cường đại. Nhưng là, đụng vào Hà Mã Nhân cùng sư nhân, lại giống như là đụng phải chúng đích khắc tinh. Ngưu đầu nhân bộ binh cái kia thân thể cường tráng, đúng là khó có thể chịu đựng Hà Mã Nhân cùng sư nhân cuồng bạo thế công. Hà Mã Nhân công kích, thường thường nhất kích liền có thể đánh Ngưu đầu nhân thổ huyết lui lại, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Mà sư nhân móng vuốt, càng là không lưu tình chút nào xé nát lấy huyết nhục của bọn hắn. Uy, La Dũng, lần này, đối diện hiển nhiên là làm thật, trận này cũng không tốt đánh. Nghe được Hổ Giải mà nói về sau, La Dũng cắn răng, sau đó nói thẳng. Hổ Giải, các ngươi đi đối phó những cái kia dã chư nhân, những thứ này Hà Mã Nhân cùng sư nhân, do ta xử lý. Đối với cái này, Hổ Giải thần sắc rõ ràng sương sờ. Ngươi là chăm chú sao? Không phải vậy đâu. Đối mặt dạng này hỏi lại, Hổ Giải trầm mặc 2 giây. Tốt ta, không chịu nổi gọi ta. Nói xong, Hổ Giải trực tiếp mang theo một chúng tộc nhân, hướng về trên chiến trường những cái kia dã chư nhân vồ giết tới. Mà còn đứng tại chỗ La Dũng, thì là nhếch nhếch miệng. Nhịn không được. Ngươi cho rằng ta là ai a? Nói xong, chỉ nghe La Tập giống to một tiếng. Huyền giáp quân tướng sĩ, theo ta trùng sát. Chuyện hay. Chương 774, chém giết. Làm La Tập dưới trướng vương bài bộ đội. Huyền giáp quân vũ khí trang bị, không thể nghi ngờ là muốn ngay đầu tiên đuổi theo. Sớm tại vừa phát hiện mỏ sắt thời điểm, La Tập liền đã mệnh đoán tạo bộ cấp huyền giáp quân vũ khí trang bị đổi mới. Bây giờ huyền giáp quân cũng sớm đã đổi lại toàn thân thiết giáp cùng làm bằng sắt thuẫn búa trang bị. Trên chiến trường chiến đấu lực càng hơn lúc trước. Bất quá, trận chiến này bọn họ cần phải đối mặt địch nhân, chính là thú nhân thế giới bên trong nổi danh trọng hình chiến tranh đơn vị. Đối mặt hình thể tiếp cận 4 mét Hà Mã Nhân cùng sư nhân. Cho dù là làm vương bài bộ đội huyền giáp quân, trong lòng đều là dâng lên một trận áp lực. Chạm sát lấy địch nhân thú nhân, dẫm lấy thi thể của bọn hắn một đường đẩy mạnh. Huyền giáp quân tới gần, không thể nghi ngờ là đưa tới Hà Mã Nhân cùng sư mọi người chú ý. Dù sao cái này một mảnh trên chiến trường, ngoại trừ cái kia 4 tên cự tượng chiến sĩ bên ngoài, chỉ sợ cũng thuộc hồ đầu người khoác thiết giáp huyền giáp quân thứ nhất chắc nhãn. Từng đạo bao hàm lệ khí ánh mắt nhanh chóng quét tới. Hà Mã Nhân cùng sư nhân đồng thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, tựa như là muốn đối huyền giáp quân tiến hành uy hiếp. Đối mặt như thế chiến trận, La Dung hé mắt, sau đó giống to lên tiếng. Huyền giáp quân, bày trận, nghênh địch. Ra lệnh một tiếng, huyền giáp quân một đám tướng sĩ nhất thời có động tác. Từng mặt hắc thiết thuẫn bài nhanh chóng giơ lên. Trong chớp mắt công phu, thì hợp thành một đạo đen nghị thuẫn tường. Giờ này khắc này, mặt nạ phía dưới cái kia từng gương mặt một, cũng là sát khí đằng đằng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các người đám này da dày thịt béo da hỏa, chịu không nằm cạnh ở ta huyền giáp quân chiến phủ. Đang khi nói chuyện, La Dũng nắm lấy giữ tợn búa lớn cái tay kia đột nhiên vung lên. Giết cho ta ba. Giết. Giết. Giết ba. Huyền giáp quân sát khí bức người. Cho dù là tại đối mặt hình thể vượt xa quá bọn họ Hà Mã Nhân cùng sư nhân thời điểm, cũng là không có người nào lùi bước. Đối mặt như thế khiêu khích. Một bên là tính khí nóng nảy Hà Mã Nhân, mà một bên khác thì là tính cách cao ngạo sư nhân. Giờ này khắc này, cái này hai tộc thú nhân như thế nào lại lui lại. Nhanh chóng tới gần hai đám người mã hung hăng hướng đụng vào nhau. Song phương vương bài bộ đội chém giết. Tại thời khắc này triệt để kéo lên màn mở đầu. Làm huyền giáp quân tướng lãnh, cho tới bây giờ đều là trùng sát tại quân trận phía trước nhất La Dũng, trực tiếp đối mặt bên trong một cái Hà Mã Nhân. Tại song phương rút ngắn khoảng cách, mặt đối mặt chính thức giao phong tình huống dưới. Hình thể tiếp cận 4 mét Hà Mã Nhân, đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối được xưng tụng là quái vật khổng lồ cấp bậc. Giờ khắc này, cái kia từ hình thể mang đến cảm giác gáp bách có thể nói là trước nay chưa có mãnh liệt. Không do dự, táo bạo Hà Mã Nhân vượt lên trước hướng về La Dũng phát khởi công kích. Cái kia gần như ngang ngược lực lượng trực tiếp khuấy động không khí, phát ra từng đợt trầm đủ. Chỉ là nghe động tĩnh này, La Dũng liền có thể minh xác cảm nhận được cái này uy lực công kích không tầm thường. Tạm thời còn không rõ ràng lắm đối phương lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào, La Dũng cũng không định trực tiếp đón đỡ. Dù sao cũng là một viên sa trường lao tướng, tại lâm trận thời điểm đối địch, La Dũng tuy nhiên tự tin, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ quan. Duy chỉ lấy cầm thuẫn tư thế, La Dũng bước ra một bước, để thân thể của mình hơi hơi chết rời. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cơ hồ là tại La Dũng làm ra động tác này trong nháy mắt, Hà Mã Nhân công kích liền đã rơi xuống. Nương theo lấy đông một tiếng vang trầm. Trầm trọng công kích hung hăng đập vào thuẫn bài một bên. Cảm thụ được theo trên tâm chắn truyền tới lực đạo. La Dũng nhíu mày, lập tức nhanh chóng gian ra. Đối với Hà Mã Nhân lực lượng, hắn hiển nhiên là tâm lý nắm chắc. Không do dự, tại song phương rằng có trong nháy mắt đó. La Dũng đột nhiên một bước lui lại. Tại triệt để tan mất lực đạo đồng thời, còn để đang liều mạng phát lực, nỗ lực để sập hắn cái kia Hà Mã Nhân, tại dưới sự ứng phó không kịp, trong nháy mắt đã mất đi đối chính mình thân thể thăng bằng khống chế. Bất thình lình tình huống, để tên kia Hà Mã Nhân tại chỗ quá sợ hãi. Thân thể cao lớn trực tiếp khống chế không nổi hướng về phía trước đổ tới. Mà liền tại cái này chớp mắt trong chớp mắt, La Dũng phản ứng có thể xưng thần tốc. Nhìn lấy chủ kia động hướng về chính mình đưa qua tới to lớn đầu to. Hắn cánh tay phải đột nhiên một cái phát lực. Nắm trong tay giữ tợn đùa lớn, đã hướng về cái kia Hà Mã Nhân vung ra một kích chí mạng. Nóng hổi máu tươi phun ra ngoài. Trực tiếp vì hắn cái kia một thân đen nhánh huyền giáp, lại nhiễm lên một tầng làm cho người dùng mình nhan sắc. Hà Mã Nhân cái kia thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất. Thi thể không đầu đứt gãy chỗ, máu tươi không ngừng tràn ra. Trong chớp mắt liền đem dưới thân nghiêm chỉnh khối đất đai đều nhuộm thành màu đỏ. Cái này nhìn thấy mà giật mình một màn nhìn đối diện thú nhân một trận sợ hãi. Trước mắt tình cảnh này, hiển nhiên là người nào cũng không nghĩ tới. Đừng nói là những cái kia Hà Mã Nhân cùng sư nhân. Liền xem như nghe được động tĩnh sau nhìn qua hồ giải, tại thấy cảnh này về sau, khỏe mắt bắp thịt đều là hung hăng co quắp một chút. Không cách nào phủ nhận, vung to lớn chiến phủ, đồng thời còn bị một thân thiết giáp trang bị đến tận răng La Dũng. Tại đối phó lên Hà Mã Nhân đến, có thể so sánh hắn muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhưng quả nhiên vẫn là để hắn có chút khó chịu. Sau đó không lưu tình chút nào nhất quyền đập nát một cái dã trư đầu người. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại thú nhân thế giới bên trong, Hà Mã Nhân tính khí là có tiếng táo bạo. Điểm này, đã không lại dùng làm nhiều lắm lời. Giờ này khắc này, La Dũng một cử động kia, không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vỏ vẽ. Hơn nữa còn là trực tiếp đâm nát cái chủng loại kia. Tộc nhân chết đi, để trên chiến trường còn lại Hà Mã Nhân trong nháy mắt tiến nhập nổi giận trạng thái. Sau đó gầm thét hướng về La Dũng hướng giết đi lên. Một cái kia cái, hoàn toàn thì là một bộ muốn đem hắn xé xác sống lột tư thế. Đối mặt như thế chiến trận, huyền giáp quân một đám tướng sĩ, vội vàng giơ lấy tay bên trong hắc thiết thuẫn bài nên đón tiếp lấy. Đám này thú nhân là thật khi bọn hắn huyền giáp quân không ai rồi. Huyền giáp quân bên trong, phổ thông tướng sĩ mặc dù không có giống La Dũng như vậy ngang ngược thực lực. Nhưng nương tựa theo lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp, cùng chiến trận thi triển, cùng bọn này Hà Mã Nhân, sư nhân chém giết phía trên một phen, còn có thể làm được. Một trận chém giết càng diễn càng liệt. Trên chiến trường, song phương bộ đội có thể nói là đánh khó khăn chia lịa. Trong thời gian ngắn, căn bản là nhìn không ra người nào càng chiếm thượng phong. Mà giờ này khắc này, ở vào hậu phương lớn cao điểm phía trên. Thông qua ống nhòm quan sát đến chiến cuộc Đỗ Viễn Chi, một đôi mi đầu lại là đã xoắn lại một chỗ. Tòa này thú nhân trong thành trì binh lực, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn nhiều. Nhất là Hà Mã Nhân cùng sư nhân các loại một đám cường lực đơn vị. Càng là khó giải quyết vô cùng. Chiếu vào cái này tình thế đánh xuống. Bên này chiến đấu, sau cùng chỉ sẽ diễn biến thành so đấu binh lực cục diện. Nói một cách khác cũng là liều người nào binh lực nhiều. Nhưng dựa theo loại này liều pháp, cuối cùng coi như liều thắng, cũng phải nỗ lực đại lượng binh lực thương vong làm đại giá. Điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Đồ Viễn Chi hướng về phía bên cạnh một tên binh lính vây vây tay. Tên lính kia nhất thời hiểu ý. Rút lui tiếng kèn nhanh chóng vang lên. Phía Tây chiến đấu, tạm thời phía Tây Trinh đại quân chủ động rút lui có một kết thúc. Chuyện hay. Chương 775, dung chuyển phía Tây. Tây Trinh đại quân rút lui về sau. Thú nhân trong thành trì, bầu không khí lại là một mảnh áp lực. Theo kết quả đến xem, công thành mới rút lui, cần phải tính là bọn họ thủ thành mới thắng lợi mới đúng. Thế mà, nội thành đại lượng thương binh, cùng ngoài thành vậy được chồng chất thi thể, thật sự là để bọn hắn không vui. Đồng thời, làm thú nhân trong thế lực cường lực chiến tranh đơn vị Hà Mã Nhân cùng Sư Nhân, tại cùng huyền giáp quân liều mạng một trận về sau, cũng là thương tổn không nhẹ. Cái kia một cái đem chiến phủ vung chặt đi xuống uy lực, cũng không phải bằng vào da dày thịt béo thì có thể đỡ nổi. Kịch liệt đánh nện âm thanh từ trong nhà truyền đến. Trong đó một tên trên thân mang thương Hà Mã Nhân, tại chỗ liền đem trước mắt mình cái kia tấm bàn gỗ đập cái nhão nhoẹn. Thông qua loại phương thức này không ngừng phát tiết lửa giận trong lồng ngực. Ngồi ở một bên sư nhân nhóm, sắc mặt tuy nhiên đồng dạng khó coi, nhưng cũng không có gia nhập cái này đánh đập trong hàng ngũ. Mà chính là lạnh lùng nhìn lấy cái kia Hà Mã Nhân. Đợi đến đối phương phát tiết không sai biệt lắm về sau. Bên trong một cái sư nhân lúc này mới trầm giọng mở miệng. Tiếp tục như vậy nữa là không được, chúng ta nhất định phải để tượng nhân tộc xuất chiến mới được. Hôm nay chiến đấu, không thể nghi ngờ là để bọn hắn minh sắc cảm nhận được Tây Trinh quân chiến lực. Giờ này khắc này, thú trái tim con người bên trong cũng là dâng lên một cô không nhỏ cảm giác nguy cơ. Bây giờ tình huống này, để tượng nhân tộc xuất chiến, là tốt nhất phương án giải quyết. Chỉ cần tượng nhân tộc nguyện ý xuất chiến. Như vậy đối diện bốn cái tượng nhân liền có thể đạt được hữu hiệu kiềm chế. Đương nhiên, còn có một chút chính là, tượng nhân tộc một khi tham chiến. Như vậy từ trước đến nay cùng tượng nhân tộc chung cùng tiến lùi tê ngưu nhân nhất tộc, tất nhiên cũng sẽ tham chiến. Không hề nghi ngờ, đó cũng là một chi chiến lược mạnh mẽ. Các thú nhân tại một trận sau khi thương nghị, liền vội vàng đem tình huống bên này chuyển về phía sau. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tạm thời rút về tòa thứ hai thành trì tiến hành đóng quân Tây Trinh đại quân, cũng là ngay đầu tiên phát ra dùng bổ câu đưa tin. Đối với cái này tòa thứ ba thú nhân thành trì, bọn họ nếu là khăng khăng cường công, là có thể công xuống. Có thể hỏi đề ngay tại ở binh lực thương vong. Bởi vì nhất chiến đánh xuống, Tây Trinh đại quân tổng binh lực chỉ sợ đến lô mất một nửa. Đối mặt như thế đại giới, Đồ Viễn Chi hiển nhiên không có khả năng tùy tiện hạ đạt cường công mệnh lệnh. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, loại chuyện này là nhất định phải trước báo cáo hoàng đế bệ hạ. Đợi đến La Tập thu đến cái này phong tiền tuyến cấp báo thời điểm. Thời gian đã là mấy ngày sau. Nhanh chóng xem hết cấp báo nội dung. La Tập cái kia khuôn mặt phía trên, lộ ra rõ ràng ngưng trọng cùng hoảng hốt. Lần này Tây Trinh quân, hắn tuyệt đối là cho đủ binh lực. Chính là vì để bọn hắn một hơi diệt đi phía Tây thú nhân thế lực. Cho nên hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình Tây Trinh đại quân, lại còn hội gặp khó. Trong chiến báo xuất hiện Hà Mã Nhân cùng Sư Nhân, để hắn không thể không một lần nữa ước định phía Tây thú nhân thực lực. Đồng thời, Đỗ Viễn Chi còn tại trong chiến báo tương đương minh xác biểu thị. Nếu là cường công, bọn họ 89 phần 10 là đến hao tổn hơn phân nửa binh lực. Đối với cái này, La Tập đương nhiên là vô pháp tiếp nhận. Hắn làm ra một chi thú nhân đại quân đến không dễ dàng. Mà bây giờ chính mình cũng đã cắm ở tấn thăng hắc thiết đẳng cấp chuẩn bị bên trong. Mắt thấy cũng nhanh muốn bị hệ thống một chân đạp tiến hắc thiết đẳng cấp. Ở cái này trong lúc mấu chốt, để dưới trướng thú nhân đại quân hao tổn hơn phân nửa, vậy cũng quá thảm nặng nề một chút. Nhưng nếu như từ từ sẽ đến, thời gian của hắn cũng không coi trọng đến như vậy dư giả. Dựa theo La Tập Nguyên kế hoạch, phía Tây thú nhân thế lực, hắn muốn tại năm nay bên trong bãi bình. Mang ý nghĩ như vậy, ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau, hắn làm ra một cái quyết định. Tập kết binh lực, ngự giá thân chinh. Bản thân hắn thiên phú kỹ năng, liền mang theo một cái phi thường mạnh mẽ tăng phúc bờ UFF. Chỉ cần hắn tự mình dẫn binh xuất chinh, quân đội chiến lực liền có thể đạt được rõ ràng tăng lên. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng phân phó. Muốn tại bảo toàn binh lực đồng thời, đánh thắng đối phương lớn nhất biện pháp đơn giản là cái gì? Rất đơn giản. Viễn trình hỏa lực gáp chế A. Như thế như vậy, La Tập mệnh lệnh thứ nhất, cũng là triệu tập 30 khung tam cung sàng nỏ cùng 30 khung hồi hồi pháo. Cái này một đợt, là thời điểm để phía Tây đám kia thổ dân thú nhân kiến thức một chút cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Đại lượng quân giới cùng binh lực triệu tập, không thể nghi ngờ là cần thời gian. Trong thời gian này, La Tập mệnh Tây Trinh quân tạm thời đóng quân thú nhân thành trì. Đang ngó chừng phía Tây động tĩnh đồng thời, thật tốt khôi phục nguyên khí. Chuẩn bị về sau một đợt đại chiến, bình định phía Tây. Thế mà, Tây Trinh quân không nhúc nhích. Nhưng phía Tây thú nhân thế lực chỗ sâu, nhưng như cũng là không thế nào bình tĩnh. Ồn ào ngọn nguồn đến từ tượng nhân bộ tộc. Ngay tại vừa mới, sư nhân, hà mã nhân, xài lang nhân, giã chư nhân các loại một đám thú nhân bộ tộc tộc trưởng lên một lượt môn, yêu cầu tượng nhân tộc phái ra trong tộc chiến sĩ, đuổi đến tiền tuyến hiệp trợ chiến đấu. Mà đã xác nhận đối diện có 4 cái đồng tộc tượng nhân tộc trưởng, tự nhiên là rất không vui đi làm loại này gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình. Mới đầu thời điểm, là lấy một loại đối lập huyển chuyển phương thức cự tuyệt. Nhưng không ngờ mấy lần cự tuyệt không có kết quả về sau. Chuyến này, sư nhân thái độ của bọn hắn lại là ngoài dự liệu cường ngạnh. Nguyên bản tâm lý so sánh kiêng kỵ tượng nhân tộc chiến lược bọn họ, cũng là không đến mức làm cho thật chặt, để tránh mọi người vạch mặt triệt để trở mặt. Nhưng là lần này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ đúng là trực tiếp ngăn ở tượng nhân bộ tộc cửa. Lấy một loại dị thường cường ngạnh thái độ, ép buộc tượng nhân tộc nhất định phải xuất binh. Thậm chí loang thoáng ở giữa, cũng còn mang tới mấy phần uy hiếp ý tứ. Thỉnh thoảng còn lộ ra một câu, bọn họ tượng nhân tộc nếu như không phối hợp, như vậy về sau thực vật phân phối, chỉ sợ cũng đối với bọn họ chuyện gì. Giống như tính cách của người, tuy nhiên tương đối mà nói tương đối bình thản dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng đối mặt một đám thú nhân hùng hổ dọa người, thượng nhân tộc trưởng trong lòng cũng là có chút căm tức. Trong tộc chiến sĩ càng là một cái tiếp theo một cái đi ra. Hoàn toàn bày ra một bộ không phục thì đánh một trận tư thế. Cục diện không cẩn thận phát triển đến loại tình trạng này. Đến cửa yêu cầu tượng nhân tộc xuất binh sư nhân tộc trưởng bọn họ, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Nhưng cùng lúc lại có như vậy một chút xuống đài không được cùng nổi nóng. Mắt thấy cục diện cũng nhanh muốn mất khống chế. Đúng lúc này, nghe được tin tức Tê Ngưu nhân tộc trưởng vội vàng đổi tới. Làm một lần hòa sự lão. Lúc này mới cuối cùng đem sắp mất khống chế cục diện khống chế được. Nhìn lấy sư nhân bọn họ sau khi đi xa. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra Tê Ngưu nhân tộc trưởng, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vị lao hưu này. Sau đó không khỏi thở dài. Ngươi quá vọng động rồi, ngươi có nghĩ tới hay không? Đến lúc đó nếu là thật đánh lên, vậy coi như không tốt thu chẳng. Mà lúc này tượng nhân tộc trưởng, hiển nhiên cũng vẫn là nộ khí khó tiêu. Trực tiếp đem sư nhân ngôn ngữ của bọn hắn địa bộ, cùng uy hiếp chuyện của hắn, toàn bộ cùng mình vị lao hữu này nói một lần. Sau khi nghe xong, Thế Ngưu nhân tộc trưởng cũng là không khỏi nhíu mày. Nguyên lai tin tức kia là thật. Tin tức gì? Nghe nói như vậy tượng nhân tộc trưởng theo bản năng hỏi một câu. Mặt đối với mình vị lão hữu này vấn đề. Tê Ngưu nhân tộc trưởng quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, tại xác nhận không có gì có khác người về sau. Hắn đệ thấp lấy thanh âm mở miệng nói ra. Ta nghe nói, địch nhân lại công đánh tới, mà lại chuyến này tiến công, còn để bộ đội tiền tuyến thương vong thảm trọng. Ta vốn cho là đây chỉ là cái lời đồn đại, dù sao tiền tuyến thành trì bên kia có nhiều như vậy Hà Mã Nhân cùng sư nhân đóng quân, thực lực rất mạnh, làm sao có thể như vậy mà đơn giản thì bại. Bất quá bây giờ nhìn tới, nghe đến đó, tượng nhân tộc trưởng trong mắt nhất thời lóe lên một tia liễu nhiên. Xem ra tin tức này 89 phần 10 là thật, bằng không, bọn họ làm sao lại gấp thành dạng này. Thậm chí gấp đến không tiếc uy hiếp ta, cũng muốn để cho ta phái ra trong tộc chiến sĩ đuổi đến tiền tuyến trợ trận. Chuyện hay!